Trảm Quang Thánh Giả thân hình nhanh như thiểm điện, trong tay hắn hàn quang kiếm huy động, giữa thiên địa đã sinh ra vô tận kiếm ảnh. Này mấy kiếm ảnh phô thiên cái địa, giống như kia quần quần sóng biển, vô cùng vô tận lại không có lỗ không vào. Vũ trụ cảnh thực lực, lại thêm kia mau lẹ vô cùng, giống như quang chớp động kiếm ảnh, mặc dù xuyên thấu qua thế giới giả tưởng, cũng làm cho vô số võ giả cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bọn họ đều cảm thấy, nếu như một kiếm này là đối chính mình chém ra, như vậy dưới một kiếm này, chính mình căn bản cũng không có chỗ trống để né tránh. Mà đối mặt cái này vô tận kiếm ảnh La Vân Dương, lại nhẹ nhàng cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Lúc nói chuyện, La Vân Dương vừa xài bước ra, phía sau hắn, lập tức xuất hiện hơn vạn đạo kiếm ảnh, mà tại kia từng trôi giống như trụ trời kiếm ảnh dưới, càng có một to lớn, chiếm cứ nửa ngày chân trời kiếm lô. Bạch Kinh Thiên bí kỹ, dung vạn kiếm tại một lò. Nếu như nói khí thế, tại La Vân Dương trong cảm giác, một kiếm này chẳng những uy thế cường đại, hơn nữa khí thế mười phần. Cho nên tại trở thành thiên tôn về sau, La Vân Dương cố ý đối một kiếm này tiến hành thôi diễn. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù khó mà thi triển ra một kiếm này uy lực mạnh nhất, nhưng là năm thành lực lượng, nhưng vẫn là có. Đương nhiên La Vân Dương hiện tại thi triển lực lượng, so với năm đó Bạch Kinh Thiên, cũng yếu không được bao nhiêu. Mặc dù hắn không có Bạch Kinh Thiên vô thượng thần cảnh, nhưng là mượn nhờ thiên tôn cấp bậc thần thức, hắn lại có thể tại uy lực bên trên, siêu việt Bạch Kinh Thiên. Khí thế ngút trời vạn đạo kiếm ảnh, tại một sát na, liền đã dung nhập vào kiếm trong lò, kiếm lô phá toái lập tức, một đạo kiếm quang, giống như vượt ngang cửu thiên trường hồng, hướng phía Trảm Quang Thánh Giả kia phô thiên cái địa kiếm quang nên lên. Đây là kiếm pháp gì? Lam Liên đạo tử trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Hắn từ trước không phục người, nhưng là lúc này, nhìn kia kinh diễm vô cùng kiếm quang, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại khâm phục cảm giác. Hắn cảm nhận được kiếm quang này kinh diễm, càng cảm nhận được gần hàm ở đây kiếm quang bên trong, khiến người mặc cảm kiếm ý. Kia Hân Tấn Long đồng dạng thấy được kiếm quang, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một câu, đó chính là mãnh long quá giang. La Vân Dương có can đảm vọt thẳng nhập hắn Hỏa Viêm tinh vực, không phải lỗ mãng, mà là trong tay của hắn có được át chủ bài, nếu như không phải hiện tại thiết mạc vây kín, chỉ sợ hắn Hân Tấn Long liền bị người đánh chạy trối chết. Nghĩ đến chạy trối chết, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia tự giễu, mình bây giờ tình huống giống như so kia chạy trối chết cũng mạnh không được bao nhiêu. Kiếm quang quét ngang, vô tận kiếm ảnh biến mất sạch sẽ, Trảm Quang Thánh Giả trong tay hàn quang kiếm đã huy động, nhưng là hắn không ngăn được kia dung vạn kiếm tại một lò từ đó sinh ra kiếm quang, thân thể của hắn không có bất cứ chống cự, bị trực tiếp từ giữa đó chém thành hai nửa. Thánh giả không dễ dàng chết, muốn chu sát một thánh giả, cần dùng thời gian dài chậm rãi làm hao mòn. Cho nên Trảm Quang Thánh Giả lúc này cũng chưa chết, hắn vũ trụ chi hoa tại sinh ra lập tức liền nhanh chóng nở rộ. Vô số pháp tắc một lần nữa giúp đỡ Trảm Quang Thánh Giả một lần nữa ngưng tụ một kẻ thân thể, Trảm Quang Thánh Giả ở bộ này thân thể ngưng tụ lập tức quay đầu bước đi. Hắn không phải một ngoan cố người, thế cục bây giờ đã vô cùng sáng tỏ, hắn không phải là đối thủ của La Vân Dương. Dưới loại tình huống này, nếu như lại kiên trì, như vậy hắn chính là một chuyện cười. Hoặc là nói, so chê cười càng bi ai. Đối với thánh giả tới nói, cái gì khác đều là giả, chỉ có tính mạng của mình mới là thật. Dù sao bọn họ đã tạo thành chính mình vũ trụ, chỉ cần không có lớn tai nạn, vậy tuyệt đối không chết được. Hiện tại La Vân Dương một kiếm, đã cho Trảm Quang Thánh Giả tử vong uy hiếp, chỉ cần là bị La Vân Dương nhiều chạm như thế mấy kiếm, nói không chừng hắn liền muốn truy lạc ở chỗ này. Cho nên Trảm Quang Thánh Giả không do dự, trực tiếp chạy trốn. Một vũ trụ cảnh cường giả, muốn trốn, liền xem như đồng dạng vì vũ trụ cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. La Vân Dương thực lực bây giờ cộng lại, giống như không kém gì vũ trụ cảnh, lại đồng dạng không ngăn cản được. Cho nên hắn chỉ là cười nhìn Trảm Quang Thánh Giả rời đi. Giết đi qua, phía trước là Tử Tinh tinh vực, ai có được đồ vật, trừ một phần mười nộp lên trên bên ngoài, đều là chính hắn. La Vân Dương nhìn chính mình sau lưng Thần Ngục quân đoàn, lớn tiếng tuyên bố. Thần Ngục quân đoàn lên tới tinh vực cảnh thống lĩnh, xuống đến binh lính bình thường, cơ hồ sôi trào khắp trốn. Tử Tinh tinh vực là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ luyện ngục phồn hoa nhất tinh vực một trong, thừa thái Tử Tinh tinh vực, một năm sản xuất, liền so Hỏa Viêm tinh vực ngàn năm đều mạnh hơn. Mà Tử Tinh tinh vực bởi vì tại luyện ngục tim gan vị trí, cho nên cũng không có cường lực đại quân đóng giữ, hiện tại giết đi qua, vậy đơn giản chính là nhặt tiền. Luyện ngục phương diện quân đoàn cũng không có chống cự liền đi, mặc dù bọn họ tự nhận là sức chiến đấu không thể so với Thần Ngục quân đoàn chênh lệch, nhưng là không có vũ trụ cảnh toa chấn, bọn họ cơ hồ chính là chịu chết. Cho nên loại tình huống này, căn bản cũng không có người ngăn cản. Hỗn đản. Lam Liên đạo tử nằm đấm, tầng tầng đánh vào Mỹ Ngọc làm thành bàn bên trên, bọn họ luyện ngục xuất động ba đại thánh giả, lại không có nghĩ đến, cái này ba đại thánh giả tại Thiết Mạc vây kín vẫn chưa hoàn thành thời điểm, liền đã bại. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại cái này Thiết Mạc vây kín, trên thực tế là tại các tôn chủ chế định quy tắc trò chơi bên trong, không đến luyện ngục sinh tử tồn vong, tôn chủ trên cơ bản sẽ không tham gia loại này tranh chấp. Huống chi, mục tiêu của bọn hắn, chỉ là mượn dùng Thiết Mạc vây kín, tìm tòi giới thiên tôn chủ sinh tử. Tất cả vũ trụ cảnh tụ tập, đồng thời đối La Vân Dương động thủ. Lam Liên đạo tử nhìn tinh đồ bên trong đã cách rất gần cơ giới đế quốc cùng chủng tộc thánh giả, oán hận không thôi ra lệnh. Chương 646, tám thánh liên thủ toái tinh thần. Lam Liên đạo tử, chính là mệnh lệnh, mặc dù Hắc Thần tử bọn người rất khó chịu Lam Liên đạo tử, nhưng là cùng chung mối thù phía dưới, hiện tại còn không phải nội chiến thời điểm, cho nên bọn họ vẫn là trước tiên hướng phía La Vân Dương phương hướng vào tới. Tử tinh tinh vực chủ tinh tử kim tinh bên ngoài, thần ngục quân đoàn thuộc hạ, liền tựa như từng cái tham lam châu chấu, điên cuồng cướp đoạt tử kim tinh bên trong tài nguyên. Mà La Vân Dương thì yên lặng đứng ở hư không bên trong, hắn hy vọng có thể ở đây tử kim tinh vực, lại thu hoạch được một khối khởi nguyên thần tinh. Dù sao, ba viên vẫn là hơi ít. Chủ thượng, chúng ta đã bị bao vây. Huyết Đao Vương trầm giọng nói. Đối với Huyết Đao Vương nhắc nhở, La Vân Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, có được ba viên khởi nguyên thần tinh nơi tay hắn, đã nhiều hơn không ít lực lượng. Ta đã biết, không có chuyện gì. Huyết Đao Vương không nói thêm gì nữa, hắn đi theo La Vân Dương những khi này, đã đối La Vân Dương tính cách hiểu rõ vô cùng. Trong mắt hắn, La Vân Dương cũng không phải loại kia ăn nói lung tung người, chỉ cần hắn nói không có việc gì, kia nhất định là tính trước kỹ càng. Bất quá có một chút hắn không biết, La Vân Dương hiện tại địch nhân, cũng không phải là Lam Liên đạo tử, mà là những cái kia cao cứ cửu thiên tri thượng tôn chủ. Bọn họ lấy thiên địa làm bàn cờ, đang tại dò xét giới thiên tôn chủ bí mật, dựa theo La Vân Dương tính ra, chỉ cần bọn họ không biết rõ ràng chính mình vị kia tiện nghi sư tôn tồn vong liền sẽ không trực tiếp ra tay với mình. Một giờ sau, tử kim tinh bên ngoài, đã tụ tập trọn vẹn hơn 100 triệu các phương đại quân, tại một chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên, Lam Liên đạo tử cao cứ tại chiến hạm đỉnh cao nhất. Tại trung quanh hắn, đã thoát đi Khô Tịch thánh giả, Trảm Quang thánh giả cùng Hân Tấn Long bọn người, đều cung kính đứng tại Lam Liên đạo tử ra tay. Mặc dù bọn họ chính là vũ trụ cảnh thánh giả, nhưng là trước mặt Lam Liên đạo tử, bọn họ vẫn như cũ là thuộc hạ. Liền coi như nhất kiệt ngạo Khô Tịch thánh giả, lúc này cũng không dám thở mạnh. Vốn là bọn họ là không định đến, nhưng là Lam Liên đạo tử tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, còn lược xuất tới một câu, người không phục giết. Bốn chữ này, khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía, mặc dù Lam Liên đạo tử giết không được bọn họ, nhưng là Huyết Liên tôn chủ muốn giết bọn họ, lại cùng bóp chết con kiến không có gì khác biệt. Đối với ba người thất bại, Lam Liên đạo tử cũng không có nói cái gì, nhìn kia tử kim tinh bên trên toàn bộ đều là thần ngục quân đoàn thân ảnh, Lam Liên đạo tử đôi mắt rẽ run. Phổ thông tài nguyên tài vật, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, nhưng là theo thần ngục quân đoàn quét ngang, khoảng chừng trên 100 đầu đỉnh cấp khoáng mạch, tại La Vân Dương bọn người cuồng bạo khai thác bên trong, trực tiếp sụp đổ. Thậm chí còn có một chi có thể sinh ra tử kim ma chủ thần khanh, đều bị La Vân Dương bọn người cưỡng ép cho lật ngược, mặc dù cái này tử kim ma chủ thần khanh bên trong đã không có sinh linh, nhưng là này bằng với đoạn tử kim ma chủ một mạch căn. Lam Liên đạo tử lúc này, cũng gặp phải không nhỏ áp lực. Đồng loạt ra tay, đánh giết La Vân Dương. Lam Liên đạo tử không có xem bất luận kẻ nào, nhưng là mệnh lệnh của hắn phát ra về sau, cơ hồ hết thảy mọi người, đều hướng phía hư không bay thẳng qua. Hân Tấn Long, Khô Tịch thánh giả, Trảm Quang thánh giả, còn có đến từ cơ giới đế quốc ba vị thánh giả, gần như đồng thời xuất hiện ở tử kim tinh bên ngoài. Quan Hải thánh giả, Thiên Âm thánh giả, Vạn Thú thánh giả chính là cơ giới đế quốc ba đại thánh giả, bọn họ cũng không có bởi vì Hân Tấn Long bọn người bại vào La Vân Dương trong tay, liền đối ba người có bất kỳ khinh thị. Ngay tại bọn họ nhìn tử kim tinh thời điểm, đến từ chủng tộc hai đại thánh giả, Vạn Tia thánh giả cùng Thiên Nhãn thánh giả, gần như đồng thời hàng lâm. Chư vị, đồng loạt ra tay, phá toái tinh thần. Hân Tấn Long mở miệng. Mặc dù ba người bọn hắn bại rất khó chịu, thậm chí thanh danh cũng thất bại thảm hại, nhưng là bọn họ dù sao cũng là luyện ngục người, muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Quan Hải thánh giả đẳng ba vị cơ giới đế quốc thánh giả thân hình cao lớn, mà Vạn Tia cùng Thiên Nhãn hai đến từ chủng tộc thánh giả thoạt nhìn rất gầy yếu, nhưng là tại thân thể gầy yếu kia bên trong lại ẩn hàm một tia âm trầm. Tốt. Quan Hải thánh giả lúc nói chuyện, hai đầu cự đại cánh tay máy xoay chuyển, một cỗ bàng bạc mà hạo đãng lực lượng liền bắt đầu ở trong tay hắn tụ tập. Đối với vũ trụ cảnh thánh giả mà nói, phá toái một hư không quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Mà bây giờ bọn họ tám xuất thủ, liền xem như tử kim tinh không giống bình thường, nhưng là muốn tổn hại nó cũng là trong nháy mắt sự tình. Các ngươi muốn cùng nhau tiến lên sao? Thanh âm bình tĩnh bên trong, La Vân Dương đồng dạng bay lên không mà ra. Lúc này không chỉ là hắn, to lớn tử kim tinh bên trên, cơ hồ tất cả tinh hệ cảnh trở lên võ giả, đều đã cảm thấy cái này 8 vị thánh giả hàng lâm. Mà khi 8 người nói muốn phá toái tinh thần thời điểm, không ít người trong lòng cũng đã bắt đầu phát run. Thánh giả phá toái tinh thần, đối với phổ thông phàm nhân mà nói, quả thực chính là một loại khó mà tránh né tai nạn. Nhưng là bọn họ đều rõ ràng, nhóm người mình thực lực, tại này mấy thánh giả trước mặt, quả thực kém nhiều lắm. Đừng nói ngăn cản, đối mặt này mấy thánh giả thời điểm, bọn họ liền nói chuyện tư cách đều không có. Mọi người ở đây trong lòng thấp thỏm thời điểm, bọn họ thấy được La Vân Dương thân ảnh. La Vân Dương xuất hiện, khiến đại đa số người trong lòng, đều dâng lên một loại gọi chủ tâm cốt đồ vật. Là muốn cùng nhau tiến lên, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Khô Tịch thánh giả đối La Vân Dương hận thấu xương, khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, trong âm thanh của hắn tràn đầy cừu hận chi ý. Luyện ngục đến 3 vị thánh giả bên trong, nếu như nói ai hận nhất La Vân Dương chính là ai, kia tuyệt đối là Khô Tịch thánh giả. Hân Tấn Long mặc dù tại cùng La Vân Dương một trận chiến bên trên trở thành cho cười, nhưng là chuyện này, là chính hắn vô ý. Về phần Trảm Quang thánh giả, trong lòng của hắn đối với La Vân Dương oán hận cơ hồ là ít nhất, dù sao La Vân Dương chiến bại hắn, dựa vào là thực lực chân chính. Người thua cuộc, loại dũng khí này, trong lòng của hắn vẫn là không khuyết thiếu. Chỉ có Khô Tịch thánh giả, hắn đi chiến La Vân Dương, tâm lý tương đối xấu xa, hắn là muốn đánh Hân Tấn Long mặt đầu, cuối cùng lại bị La Vân Dương làm cho thể nội vũ trụ sụp đổ, cả người đều thành trong mắt người khác cho cười. Nếu như nói chính hắn có bản lĩnh, hắn tuyệt đối không thể để cho La Vân Dương sống lâu nửa phút. Lại nhiều rắc rưởi, cùng nhau tiến lên cũng là rắc rưởi. La Vân Dương hướng phía Khô Tịch thánh giả nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói. Quan Hải thánh giả bọn người, vốn là tại nhìn náo nhiệt, đối bọn họ tới nói, La Vân Dương cùng Khô Tịch thánh giả đấu võ mồm, cũng là một rất có giải trí tính tiết mục. Nhưng là lúc này, La Vân Dương, lại làm cho bọn họ từng cái tức giận không thôi. Cái gì gọi là lại nhiều rắc rưởi, cùng nhau tiến lên cũng là rắc rưởi, hắn đây rõ ràng là đang nói nhóm người mình. Liền xem như tôn chủ, cũng không có nói qua bọn họ những người này đều là rắc rưởi. Thần Ngục quân đoàn cường giả, cả đám đều cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Bọn họ vốn là đã đối cái này 8 vị thánh giả có chút e ngại, hiện tại La Vân Dương ngược lại tốt, một câu liền đem này mấy thánh giả đánh ngã trên mặt đất. Mang thánh giả nhóm vì rắc rưởi, thực sự là. Ở trong lòng ám đạo La Vân Dương thực sự quá điên cuồng thời điểm, bọn họ không ít người cũng từ trong lòng, đối La Vân Dương dâng lên một loại ý kính nghệ. Dù sao, có thể nói ra những lời này người, kia đều không phải là người bình thường. Nhìn ở bên ngoài muốn uy hiếp nhóm người mình sinh tử 8 vị thánh giả, trong lòng của bọn hắn, dâng lên chính là một loại sảng khoái cảm giác. Ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Khô Tịch thánh giả cũng không có sinh khí, tương phản, hắn ngửa mặt lên trời cười to nói, chỉ bất quá chờ một chút, đừng ngươi bị đánh giết thời điểm, có phải hay không còn có thể nói ra như vậy. Ai u, ta nói Khô Tịch lão nhi, đầu của ngươi làm sao luôn luôn bị lửa đá. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nếu là bị các ngươi đánh chết, tự nhiên nói không nên lời như vậy, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi dĩ nhiên không rõ. Xem ra cái này luyện ngục bên trong, thật đều là một chút đầu vóc sơ cứng đồ vật. Đúng rồi, Lam Liên đạo từ đầu, liền sơ cứng lợi hại. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn nơi xa Lam Liên đạo từ chỗ kia cự đại chiến hạm, nhàn nhạt mà nói, bại tướng dưới tay, có dám một trận chiến. Lam Liên đạo từ đối La Vân Dương mặc dù hận đến chân răng ngứa, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của La Vân Dương, nếu như muốn mạnh mẽ cùng hắn giao đấu, như vậy ăn thiệt thòi lớn nhất, chính là chính mình. Cho nên hắn lúc này mặc dù biết ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người nhìn luyện ngục bên trong tình hình, nhưng hắn vẫn là không lên tiếng. Mà thế giới giả tưởng, lúc này quan sát thiên tấn người không biết có bao nhiêu, trong bọn họ, thậm chí đã có người treo lên cửa tới. La Vân Dương giá hỏa này lực lượng 10 phần, ta cảm thấy hắn nhất định có hậu thủ, nói không chừng giới thiên tôn chủ một hồi liền đến cứu hắn. Tứ đại thế lực ở giữa tranh đấu, bình thường tới nói tôn chủ là không thể xuất thủ, đương nhiên, nếu như mình đệ tử muốn truy lạc thời điểm. Tôn chủ vẫn là có thể không để ý tới này mấy quy định. Ta đoán La Vân Dương cũng không chết được, hắn hiện tại như thế bình tĩnh, rõ ràng chính là có 10 phần lực lượng, hắc hắc, tiểu tử này quật khởi mới bao nhiêu năm, dĩ nhiên có thể cứng rắn hận nhiều như thế thánh giả. Ngãi ngãi, ta nếu là có một nửa của hắn, cũng đủ rồi. Đại liên bang bên trong, cơ hồ tất cả cao tầng đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình giả lập bên trong tình hình, bọn họ chính là La Vân Dương người thân cận nhất, bọn họ thật sâu biết, một khi La Vân Dương truy lạc, đối nhân tộc, đối bọn họ tới nói, chính là một trận lớn cỡ nào tai nạn. Mà tại kia các đại tôn chủ tĩnh tu địa phương, các đại tôn chủ lúc này cả đám đều lạnh lùng nhìn đây hết thảy, nhưng là rất rõ ràng, có ít người đôi mắt bên trong, đã sinh ra một tia nghi hoặc. Giới thiên tôn chủ khí tức càng ngày càng yếu, thậm chí trong bọn họ, đã có người cảm thấy, có thể dùng cái này đến phán định, trên thực tế giới thiên tôn chủ đã truy lạc. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương kia phách lối khí tức, khiến bọn họ đồng dạng hầu nghi lên, bọn họ đám người liên thủ, tự nhiên không sợ giới thiên tôn chủ, nhưng là muốn diệt sát giới thiên tôn chủ, đồng dạng không có khả năng. Lẫn nhau cố kỵ kết quả, chính là bọn họ ai cũng không nguyện ý vạch mặt. Tiểu tử này như thế trắng trợn không kiêng rẻ, xem ra giới thiên tôn chủ hắn này khí tức, vẫn có một ít chúng ta không biết nguyên nhân. Thần La Tôn Chủ nhìn Tuyệt La Tôn Chủ hai người, thản nhiên nói. Tuyệt La Tôn Chủ chính là nhất khẳng định giới thiên tôn chủ xảy ra vấn đề, nhưng là lúc này, Tuyệt La Tôn Chủ cũng không dám 100% mà nói, giới thiên tôn chủ liền nhất định xảy ra vấn đề, dù sao La Vân Dương biểu hiện, quá phách lối. Chúng ta vẫn là nhìn kỹ hăng nói. Xuất thủ. Tọa trấn hậu phương Lam Liên đạo tử, trầm giọng hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, liền xem như trong lòng có cố kỵ quan hải thánh giả bọn người, đều nhanh nhanh bấm pháp quyết, bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là thạch phá thiên kinh. Tám thánh giả liên thủ thạch phá thiên kinh, vậy liền có thể bình định hết thảy. La Vân Dương nhìn xuất thủ tám người, cũng không do dự, thò tay liền hướng chính mình trong vòng tay chữ vật bắt tới. Chương 647, thần võ vừa ra, ai dám tranh phong. Thế giới giả tưởng lực lượng, tuyệt đối không thể coi thường, ở đây tám thánh giả xuất thủ lập tức. Hắn tại kia thiên tấn hư nghị trên bình đài, trực tiếp phân ra 8 khối trang địa, đồng thời chiếu phim 8 thánh giả xuất thủ. Khô tịch thánh giả trong tay, đã nhiều hơn một thanh dài 3 thước sáng mộc trường đao, đao này nhìn qua có chút rách nát, giống như là do ẩn giấu không biết bao nhiêu năm cũ nát gỗ gọt chế mà thành. Nhưng khi chuôi này đao xuất hiện tại khô tịch thánh giả trong tay thời điểm, khô tịch thánh giả sau lưng, xuất hiện một mảnh vạn dặm vô sinh ý hư không. Mà khi một đao kia chém ra lập tức, một mảnh kia vô sinh ý hư không trong chốc lát liền dung nhập một đao kia bên trong. Theo một đao này vung ra, toàn bộ tử kim tinh đều đã ở vào chết chóc chi lực bao khỏa phía dưới, mà càng quan trọng hơn là ở vào trong công kích La Vân Dương, cả người đều muốn bị một đao kia bao vây. Hân tấn long hỏa diễm cự trường từ trên 9 tầng trời tầng tầng đập xuống, cái này khoảng chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay, trừ kia quần quận trùng thiên các loại hỏa diễm bên ngoài, càng có một loại khiến người sợ hãi lực lượng. Đó chính là hơn ngàn nhìn qua chỉ có 100 trượng phương viên, nhưng là mỗi một đều ẩn hàm một loại đặc thù lực lượng hỏa diễm tinh cầu. Võ giả bình thường cũng không biết những ngọn lửa này tinh cầu lợi hại, nhưng là cùng Hân Tấn Long giao đấu qua vũ trụ cảnh cường giả, cũng đều biết những ngọn lửa này tinh cầu chính là từng khỏa hàng tinh phần tinh hoa nhất. Bọn nó bị Hân Tấn Long rút ra, luyện chế tại Hân Tấn Long thể nội vũ trụ bên trong, để tại Hân Tấn Long lúc đối địch, có thể bình tăng vô số lực lượng. Quan Hải Thánh giả đến từ cơ giới đế quốc, hắn xuất thủ thì mang theo thuần chính cơ giới đế quốc hương vị, tại hắn xuất thủ lập tức hư không bên trong liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cánh tay máy, này mấy cánh tay máy càng là ở trong hư không, tạo thành ngàn ngàn vạn vạn ký hiệu. Mỗi một ký hiệu, nhìn như đều vô cùng cứng nhắc, nhưng là cái này vô số ký hiệu hội tụ vào một chỗ, liền hóa thành một mảnh trùng sáng. Một mảnh nhìn qua, giống như hải dương trùng sáng. Từ kia vô tận trùng sáng bên trong, liền có thể minh bạch quan hải thánh giả lực lượng. Đây là một loại khiến người cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Trảm quang thánh giả, thiên âm thánh giả, vạn thú thánh giả còn có đến từ chủng tộc hai vị thánh giả, bọn họ đồng dạng đều không có nương tay. Giờ khắc này bọn họ muốn trước tiên đem La Vân Dương đánh giết. Thần minh bên trong, 18 cơ trụ tộc quần đặc sứ yên lặng quan sát một trận chiến này, trong bọn họ có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là Lôi Quang tộc đặc sứ, đôi mắt bên trong ý cười mảy may đều không coi che giấu, bọn họ Lôi Quang tộc cùng La Vân Dương chính là đại thủ, nếu như có thể khiến La Vân Dương táng thân ở chỗ này, đối với Lôi Quang tộc tới nói, vậy dĩ nhiên là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là đồng dạng, cũng có đồng tình La Vân Dương tộc đàn, bọn họ mặc dù không dám nói rõ, nhưng là đối mắt nhìn nhau phía dưới, lại đều minh bạch riêng phần mình tâm ý. La Vân Dương nhân vật thiên tài như vậy, táng thân tại thần minh cùng mặt khác tam đại thế lực âm mưu phía dưới, thật sự là quá thua lỗ. Nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là từng cái cũng không dám nói chuyện, bởi vì chuyện này, liên lụy người, không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Chỉ cần không muốn cho mình tộc đàn treo chọc mầm thai vạn, kia nhất thức thời chính là ngậm miệng. Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong chớp động lên lanh quang, mặc dù mệnh lệnh là hắn hạ, nhưng là lúc này hắn lại không có tơ hào hưng phấn. Dù sao đánh giết La Vân Dương không phải hắn, hắn muốn tự tay báo thù nguyện vọng là vĩnh viễn khó mà thực hiện. Nhân vật như vậy chết tại chính mình mưu đồ phía dưới, Lam Liên đạo tử trong lòng lúc này thật sự là ngũ vị tạp trần. Nhưng là liên ở này các loại công kích đã hướng phía La Vân Dương đập tới thời điểm, La Vân Dương cũng không có xuất thủ, Lam Liên đạo tử một mực khiến người thông qua thế giới giả tưởng giám sát La Vân Dương tình huống. La Vân Dương tuyệt đối không phải một khoanh tay chịu chết người, hắn đến bây giờ còn không có xuất thủ, dạng này khắc thường tiến hành, khiến Lam Liên đạo tử tim đập rộn lên, luôn cảm thấy không phải quá tốt. Mặc dù Lam Liên đạo tử không tin dưới loại tình huống này, La Vân Dương còn có thể lật lên sóng gió gì, nhưng là La Vân Dương bình tĩnh, vẫn là để hắn không cách nào bình tĩnh. Ngay tại Lam Liên đạo tử trong lòng càng ngày càng khẩn trương thời điểm, hắn đột nhiên thấy được La Vân Dương bên người, xuất hiện một thân ảnh cao to. Thân ảnh này cao có 10 trượng, hắn đứng tại hư không bên trong, liền giống như một tôn nhìn xuống tứ phương thần linh, mặc dù lúc này, thân ảnh kia cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng nhìn đến thân ảnh này lập tức, Lam Liên đạo tử đã cảm thấy tâm thần của mình run lên. Đây là một loại e ngại, một loại phát ra từ phế phủ e ngại, đối với loại này e ngại, Lam Liên đạo tử cảm giác vô cùng không tốt. Hắn cảm thấy, trong cuộc đời này, gặp qua loại này run rẩy rất ít, liền xem như trước mặt huyết liên tôn chủ, hắn đều không có loại cảm giác này. Cũng không phải là thân ảnh này tu vi tại huyết liên tôn chủ phía trên, mà là bởi vì từ nơi này thân ảnh trên thân sinh ra cảm giác, đã siêu việt huyết liên tôn chủ. Nhìn thấy thân ảnh này, Lam Liên đạo tử trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là thế gian lại có nhân vật như vậy. Đó là cái gì? Đồng dạng đang quan chiến hắc thần tử, khi nhìn đến thân ảnh cao lớn kia lập tức, đột nhiên hoảng sợ quát. Hắc thần tử tư duy, trên thực tế chính là một không biết gấp bao nhiêu lần máy tính đang điên cuồng vận chuyển, cho nên tại rất nhiều thời điểm, hắc thần tử đều vô cùng tỉnh táo, nhưng nhìn đến kia xuất hiện tại La Vân Dương bên người thân ảnh sát na, hắn vẫn là bản năng sinh ra hoảng sợ chi ý. Không ai có thể trả lời hắc thần tử, bởi vì không có ai biết, kia xuất hiện sau lưng La Vân Dương chính là cái gì. Nhưng là kia to lớn thân ảnh ẩn chứa uy thế, lại là người ở chỗ này, đều có thể cảm giác được. Thần võ chiến ngẫu là căn cứ sáng lập thần võ một kích người thân thể tỷ lệ điêu khắc mà thành, mặc dù chỉ là một chiến ngẫu, nhưng là trong thân thể của hắn từng cái bộ phận hội tụ vào một chỗ hình thành vận vị, cũng đã có kia sáng lập thần võ một kích người ba thành. Càng đừng nói, lúc này chiến ngẫu, đã bị La Vân Dương toàn lực thôi động. Nửa bước tôn chủ lực lượng, mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng là nửa bước tôn chủ lực lượng vẫn như cũ xa xa siêu việt thánh giả. Xuất thủ hân tấn long đẳng tám đại thánh giả, lúc này đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Lam Liên đạo tử cùng hắc thần tử bọn người mặc dù cũng cảm thấy kia đến tự thần võ chiến ngô nga áp lực, nhưng là cảm giác của bọn hắn lại không có hân tấn long bọn người rõ ràng. Hân tấn long bọn người có thể nói là trực diện loại áp lực này. Là giới thiên tôn chủ sao? Ở đây trùng áp lực xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của bọn hắn dâng lên thứ nhất ý nghĩ, chính là giới thiên tôn chủ xuất thủ. Bởi vì bọn họ thật sự là nghĩ không ra, ai còn có thể cho bọn họ áp lực lớn như vậy, hơn nữa còn sẽ ở loại thời điểm này. Đối La Vân Dương áp dụng cứu viện. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy kia cự đại thân ảnh thời điểm, bọn họ liền biết chính mình sai, mặc dù đại đa số người bọn hắn đều chưa từng gặp qua giới thiên tôn chủ, nhưng là có một chút bọn họ có thể khẳng định, đó chính là giới thiên tôn chủ trên thân, không có cường đại như thế áp lực. Không có sai, tôn chủ trên thân, không có khả năng cho bọn họ cường đại như thế áp lực. Đây là cái gì? La Vân Dương hiện tại rốt cuộc dùng chính là thủ đoạn gì? Bọn họ từng cái ý niệm chớp động bên trong, mỗi một thúc dục lực lượng, đều càng thêm điên cuồng. Dù sao, hiện tại bọn họ đã không có đường lui, cùng La Vân Dương ở giữa, càng là đã đến không phải ngươi chết chính là ta sống tình trạng. Mà liên tại bọn họ thôi động chính mình công kích mạnh nhất thời điểm, thân ảnh kia xuất thủ. Bàn tay của hắn huy động lập tức, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong, đều lóe lên lần lượt từng thân ảnh. Này mấy thân ảnh, có cầm đao, có cầm truy, càng có cầm trong tay cự phủ. Đương này mấy thân ảnh toàn bộ hội tụ tại kia cự đại thân ảnh sau lưng thời điểm, một năm đấm, bị thân ảnh kia, tầng tầng oanh kích ra ngoài. Quyền phương hướng, trên cơ bản đều là hướng về phía trước, nhưng là hiện tại một quyền này, lại giống như một khối ném vào trong nước hồ tảng đá. Vô số gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn. Hư không sụp đổ, vạn vật vỡ nát, những cái kia phóng tới La Vân Dương các loại công kích, càng là điên cuồng sụp đổ. Tử kim tinh bốn phía một chút vệ tinh, ở đây quyền sóng dưới lập tức đều hóa thành bụi bặm. Thần võ một kích. Đây là thần võ một kích. La Vân Dương mặc dù cũng có thể thi triển thần võ một kích, hơn nữa hắn tự nhận là chính mình đối với thần võ một kích lĩnh ngộ không là bình thường mạnh, nhưng là lúc này, nhìn kia thần võ chiến ngâu thi triển ra thần võ một kích, hắn mới biết được mình rốt cuộc có sao mà chi lớn chênh lệch. Trốn. Một tiếng hét to từ Hân Tấn Long trong miệng quát ra, hắn cơ hồ tại nói ra câu nói này lập tức, liền đã điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Nếu như nói lần trước thế giới của hắn sụp đổ, hắn là toàn lực đảo tẩu, như vậy hiện tại hắn, thì là đem chính mình sức bú sữa mẹ, đều đã dùng đến. Trốn trốn trốn. Chẳng những Hân Tấn Long, những người khác cũng đều liều mạng trốn, đối với bọn họ mà nói, mặc dù thanh danh các loại rất trọng yếu, nhưng là tính mệnh trọng yếu hơn. Nếu như ngay cả tính mệnh cũng không có, vậy coi như là có cái gì thanh danh, thì có ích lợi gì đâu. Về phần trừng phạt không trừng phạt, căn bản cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi. Vũ trụ cảnh cường giả, đào tẩu tốc độ nhanh vô cùng, coi như tốc độ của bọn hắn, vẫn không có thần võ một kích bao phủ hư không tốc độ nhanh. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, thiên âm thánh giả thân thể, liền đã bị kia thần võ một kích lực quyền bao phủ. Ở đây bao phủ bên trong, thiên âm thánh giả căn bản là không có bất cứ phản kháng đường sống. Một sát na, thiên âm thánh giả liền đã biến mất tại hư không bên trong. Thánh giả bởi vì có được vũ trụ chi hoa, có thể nói trên cơ bản khó mà đánh giết, nhưng là hiện tại, thiên âm thánh giả bị quyền phong bao phủ lập tức, cả người liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Quan hải thánh giả cùng vạn thú thánh giả hai người, sắc mặt biến vô cùng khó coi, bọn họ cùng thiên âm thánh giả đồng dạng đến từ cơ giới đế quốc, cho nên hai người bọn họ cùng thiên âm thánh giả liên hệ rất chặt chẽ. Hiện tại, bọn họ đã không cảm ứng được thiên âm thánh giả sinh mệnh khí tức, mặc dù bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là loại tình huống này, trên cơ bản chính là mang ý nghĩa N thiên âm thánh giả truy lạc. Khô tịch thánh giả gầm thét, biết mình trốn không thoát khô tịch thánh giả, hai tay điên cuồng kết động, vô số chết chóc chi lực, ở trong hư không hóa thành một mảnh tử vong chi hải, hướng phía kia thần võ một kích lực quyền nên lên. Ở đây phấn đấu bên trong, khô tịch thánh giả muốn tìm như vậy một tia sinh cơ. Đáng tiếc là, khô tịch thánh giả ý nghĩ mặc dù không sai, nhưng là tử vong của hắn chi hải cùng lực quyền va chạm lập tức, liền đã hóa thành nát bấy. Khô tịch thánh giả, đồng dạng biến mất tại cỗ lực lượng kia bên trong. Chương 648, Tôn chủ không ra thiên hạ duy ta. Hân Tấn Long là thứ nhất đào tẩu, mặc dù hắn cùng cuối cùng một khởi hành thiên âm thánh giả chênh lệch chỉ có như vậy một đạn chỉ, nhưng là kết quả sau cùng, lại là hắn sống tiếp được, mà thiên âm thánh giả lại truy lạc. Thiên âm thánh giả, trùng tộc hai thánh giả, cùng khô tịch thánh giả, toàn bộ mẫn diệt tại quyền quang bên trong. Muốn nói hoan nhất, tại không ít người xem ra, là trùng tộc hai thánh giả, bọn họ sở dĩ truy lạc, cũng không phải là bọn họ đào tẩu quá muộn, mà là bởi vì tốc độ của bọn hắn thật sự là quá chậm. Nhưng là theo Hân Tấn Long, bọn họ chết một điểm đều không oan, không có thực lực kia, liền đáng đời chết tại người khác trong tay. Hân Tấn Long lúc này, đã xuất hiện ở kia tử kim tinh ngoài ngàn vạn dặm, nhưng là liền coi như thế, hắn cũng không dám dừng lại nghỉ khẩu khí, bởi vì hắn làm không rõ kia giống như ma thần thân ảnh, còn sẽ có dạng gì thủ đoạn, lòng còn sợ hai phía dưới, hắn chỉ có thể trốn. Trốn càng xa, tính mạng của mình càng an toàn. Từ chuyện này lúc bắt đầu, là hắn biết chuyện này không đơn giản, nhưng là hắn không có cách nào, tại huyết liên tôn chủ mấy vị tôn chủ mệnh lệnh dưới, hắn căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Hiện hôm nay, La Vân Dương dùng như sắt thép sự thật chứng minh, trong tay của hắn, cầm một chương khiến bọn họ mỗi một người đều cần trả giá cự đại đại giới át chủ bài. Lá bài tẩy này, khiến trong lòng hắn vô cùng phẫn hận, khiến hắn từ linh hồn chỗ sâu, có một loại đem La Vân Dương giết xúc động. Nhưng là lúc này, càng nhiều, lại là một loại sợ hãi, một loại đối La Vân Dương sợ hãi, một loại đối lá bài tẩy kia sợ hãi. Lá bài tẩy kia, thật sự là quá mạnh, quá mạnh. Hân Tấn Long không biết chạy trốn bao xa, rốt cục cũng ngừng lại. Không phải hắn không muốn chạy, mà là vừa mới loại kia điên cuồng không gian xuyên việt, đối với hắn mà nói, có áp lực cực lớn. Nếu như một mực dạng này mà càng, không được bao lâu thời gian, Hân Tấn Long thân thể của mình liền sẽ ở đây xuyên việt bên trong sụp đổ. Tại dừng lại lập tức, Hân Tấn Long liền không kịp chờ đợi mở ra thiên tấn. Ta thấy được cái gì? Ta thấy được cái gì? Tám thanh toàn diệt, như rối tinh rối mù a. Một điều thiết mời, nhanh chóng ánh vào Hân Tấn Long tầm mắt. Nhìn thấy này điều thiết mời, Hân Tấn Long có một loại đem kia phát bài viết người trực tiếp làm chết xúc động, hắn Hân Tấn Long sống thật tốt, cái gì tám thánh toàn diệt, đây không phải đang giận hắn, lại là đang làm gì. Bất quá tại sinh khí sát na, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một tia ảm đạm, hắn cảm thấy mình mặc dù còn sống, nhưng là mặt khác mấy thánh giả đều đã chết rồi. Cùng mặt khác mấy thánh giả, Hân Tấn Long cũng không có giao tình gì, thậm chí đối với kia khô tịch thánh giả, Hân Tấn Long càng là hận không thể hắn hiện tại, lập tức chết ngay. Nhưng là bây giờ, khô tịch thánh giả chết, lại làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần buồn bã cảm giác. Tin tưởng khô tịch thánh giả dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vui mừng không ít. Ngay tại Hân Tấn Long tâm tình xa suốt thời điểm, liền thấy lại có thiếp mời nói hiệu nói vượng, tám thánh giả chỉ là chết một nửa, chỉ có chủng tộc xui xẻo, diệt sạch. Cái này thiếp mời tương đối đáng tin cậy, hơn nữa còn xuất hiện đủ loại hình ảnh. Hân Tấn Long nhìn thiên âm thánh giả cùng chủng tộc hai đại thánh giả mẫn diệt ở trong hư không hình ảnh. Trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Hắn biết, chính mình nếu là muộn chạy một bước, tuyệt đối là muốn chết tại kia hùng vĩ thân ảnh điên cuồng một quyền phía dưới. Cùng khô tịch thánh giả, thiên âm thánh giả so sánh, Hân Tấn Long trong lòng mặc dù có không ít kiêu ngạo, nhưng là hắn cũng biết, chính mình cùng nhân gia so sánh, mạnh không được bao nhiêu. Bọn họ đều đã chết, chính mình đồng dạng trèo chống không được thời gian quá dài. kia xuất thủ là ai? Là giới thiên tôn chủ sao? Hân Tấn Long tâm thần tiếp tục tại thiếp mời bên trên xem. Nhìn thấy vấn đề này, Hân Tấn Long liền có một loại muốn trả lời xúc động, hắn biết đây không phải là giới thiên tôn chủ, nếu như là giới thiên tôn chủ, như vậy hắn tuyệt đối trốn không thoát tới. Mặc dù vũ trụ cảnh cùng tôn chủ cảnh chỉ có một bước chênh lệch, nhưng là trên thực tế, cả hai chênh lệch lại là cách biệt một trời. Tiến vào tôn chủ cảnh mới thật sự là siêu thoát, mà không trở thành tôn chủ, liền xem như trở thành vũ trụ cảnh, có trong cơ thể của mình vũ trụ, nhưng là sinh tử vẫn như cũ muốn bị chủ vũ trụ điều khiển, một khi thời gian đến, thể nội vũ trụ liền sẽ sụp đổ. Đương nhiên, làm thể nội vũ trụ chủ nhân, thánh giả đồng dạng sẽ theo thể nội vũ trụ sụp đổ, mà tử vong giữa thiên địa. Không biết, nhưng là tuyệt đối không phải giới thiên tôn chủ, kia xuất thủ tồn tại, so giới thiên tôn chủ kém xa. Có nhân hồi ứng, mà đáp lại cũng không ít, chỉ là thời gian nháy mắt, liền có hơn nghìn người đáp lại. Đến cuối cùng, có người nói, các ngươi cảm thấy, xuất thủ có phải hay không là sáu vị thánh đế bên trong nào đó một vị. Đương lục đại thánh đế bị nói ra thời điểm, Hân Tấn Long tâm sửng sốt một chút, hắn đối sáu vị thánh đế đều quen thuộc, mặc dù nhân gia đối với hắn cũng không phải là quá quen. Nhưng là cái này xuất thủ, tuyệt đối không phải lục đại thánh đế, mặc dù cái này sáu vị mỗi một vị chu sát bọn họ này mấy thánh giả đều không khó khăn, nhưng là như bây giờ như vậy, vừa động thủ tùy tiện chém giết bốn, nhưng không dễ dàng làm được. Thánh đế đồng dạng là vũ trụ cảnh cường giả, chỉ bất quá bọn họ đối với chính mình tu luyện thế giới chi đạo lĩnh ngộ, riêng phần mình đã đạt đến một loại cực hạn. Phổ thông thánh giả cùng bọn họ so sánh, chênh lệch rất lớn, mà bọn họ tại đối mặt tôn chủ thời điểm, đồng dạng có nhất định lực lượng. Mặc dù bọn họ không phải tôn chủ đối thủ, nhưng là tôn chủ muốn chém giết bọn họ, đồng dạng vô cùng khó khăn. Tỷ như đã từng còn có một vị huyền di thánh đế, không biết bởi vì chuyện gì chọc giận Tuyệt La tôn chủ, bị Tuyệt La tôn chủ một đường truy sát. Nhưng là cuối cùng, kia huyền di thánh đế tại bị Tuyệt La tôn chủ vây khốn về sau, trực tiếp thi triển trong cơ thể của mình vũ trụ bên trong. Bởi vì hắn thể nội vũ trụ đã vô cùng hoàn thiện, cho nên Tuyệt La tôn chủ mặc dù vận dụng đại thần thông đem vị này thánh đế nấu luyện trăm năm, cuối cùng lại như cũ không có phá vỡ kia thể nội vũ trụ. Mà đến cuối cùng, là Tuyệt La tôn chủ chủ động dừng tay, cũng không phải Tuyệt La tôn chủ nhất thời thiện tâm, lòng từ bi, mà là Tuyệt La tôn chủ phát hiện, nếu như mình lại ngao luyện xuống dưới, kia huyền di thánh đế thể nội vũ trụ nhất định sẽ điên cuồng bộc phát. Bộc phát không đáng sợ, nhưng là tạo thành cái này thể nội vũ trụ tu luyện chi đạo đã bốn loại trở lên bản nguyên pháp tắc viên mãn. Một khi vũ trụ này sụp đổ, giữa thiên địa bản nguyên pháp tắc tất nhiên sẽ điên cuồng phản vệ, cho đến lúc đó, liền xem như Tuyệt La tôn chủ, cũng muốn thiệt thòi lớn. Cho nên, thánh đế địa vị, cũng liền ở thời điểm này, hiển lộ rõ ràng ra. Chỉ bất quá sáu vị thánh đế biết mình bị tôn chủ cố kỵ, cho nên trong bọn họ trừ hai ba bản thân liền là tôn chủ đệ tử tồn tại, những người khác, trên cơ bản đều trốn ở trong cơ thể của mình vũ trụ, không để ý tới gian ngoài sự vụ. Không phải thánh đế xuất thủ, nếu là thánh đế xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cứng rắn như thế. Có người tiếp tục phát bài viết nói, dù sao chuyện này, thủy thật sự là quá sâu, thánh đế từng cái tránh cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn lội cái này vũng nước đủ. Kia xuất thủ rốt cuộc là ai? Có người lần nữa trịnh trọng hỏi. Vấn đề này, trên thực tế một mực quanh quẩn tại Hân Tấn Long trong lòng, hắn hiện tại vô cùng bức thiết muốn biết người này đến cùng là ai. Nhưng là nghĩ đến chính mình như thế một tham chiến người, lại muốn từ những cái kia chỉ là quan sát hư nghĩ hình ảnh người trong miệng biết được kém một chút giết mình người là ai, hắn đã cảm thấy có một loại cảm giác tức cười. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là liền coi như thế, hắn vẫn kiên trì nhìn xuống. Không biết, nhưng là từ thân ảnh kia khí thế nhìn lại là có một loại siêu việt chư vị tôn chủ cảm giác. Đúng rồi, vừa mới cơ giới đế quốc bên kia truyền đến tin tức, giảng kinh qua phân tích của bọn hắn, cái này xuất thủ cũng không phải là một người, mà là một chiến ngẫu. Chậc chậc chậc, thật mạnh chiến ngẫu a. Chiến ngẫu, Hân Tấn Long trong tay, đồng dạng có chiến ngẫu, chỉ bất quá này mấy chiến ngẫu đẳng cấp cao nhất, cũng bất quá là tinh hà cảnh mà thôi. Đối với này mấy chiến ngẫu, Hân Tấn Long vẫn luôn là đem xem như một loại đồ chơi tại dùng, nhưng là bây giờ, hắn kém một chút chết tại chiến ngẫu trong tay. La Vân Dương trong tay tại sao có thể có chân quý như thế chiến ngẫu, cuối cùng là chính hắn, vẫn là giới thiên tôn chủ cho hắn. Chẳng những là Hân Tấn Long, lúc này có vô số người, đều đang suy đoán cái này chiến ngẫu lai lịch, nhưng là cùng cái kia không biết làm sao tới chiến ngẫu so sánh, càng nhiều người, là chú ý kia tử kim tinh chiến cuộc. Tám đại thánh giả sụp đổ, nhưng là hơn 100 triệu liên quân vẫn còn, La Vân Dương đã phát động kia chiến ngẫu, chuyện này, rốt cuộc là dạng gì hướng đi. Thấy tốt thì thôi, vẫn là tiếp chiến đấu tiếp đâu. Ngay tại vô số người tại thiên tấn bên trong nghị luận thời điểm, La Vân Dương đã đứng ở kia thần võ chiến ngẫu trên bờ vai. Cao ba trượng chiến ngẫu, hành tẩu ở trong hư không, cũng không có quá mạnh mẽ khí thế. Nhưng là theo cái này chiến ngẫu hành tẩu, kia to lớn tử kim tinh, tại mỗi một bước bước ra thời điểm, đều có một loại run rẩy cảm giác. La Vân Dương trên mặt, mang theo một loại tự tin mỉm cười, nhưng là trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là đang dì máu. Chiến ngẫu lúc này mới sử dụng mạnh nhất một kích, kia khảm nạm tại chiến ngẫu thể nội khởi nguyên thần tinh, liền đã chỉ còn lại có một nửa. May mắn trong tay của hắn còn có hai khối khởi nguyên thần tinh, bằng không, liền thật phá sản. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng đi. La Vân Dương nhìn hư không, trong thanh âm tràn ngập một loại lạnh lùng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chân chính thời điểm mấu chốt, giờ mới đến tới. Tám thánh mặc dù cường đại, nhưng là chân chính có quyền quyết định, vẫn là chư vị tôn chủ. Đã vừa mới khí thế trùng thiên hắn, không có khả năng lùi bước, cũng tuyệt đối không thể lùi bước, mà hắn hiện tại, chỉ cần có như vậy từng chút một lùi bước chi ý, chỉ sợ liền muốn bị các vị tôn chủ xông lên xé thành mảnh nhỏ. Giới thiên tôn chủ ở thời điểm, loại cảm giác này còn không phải mãnh liệt như vậy. Nhưng là theo giới thiên tôn chủ biến mất, La Vân Dương loại cảm giác này, liền vô cùng mãnh liệt. Lam Liên đạo tử, Hắc thần tử đảng thống lĩnh hơn 100 triệu đại quân tồn tại, lúc này cả đám đều sắc mặt thật không tốt. Đặc biệt là Lam Liên đạo tử, hắn chính là liên quân thống lĩnh, hiện tại 8 đại thánh giả chết một nửa, chạy trốn một nửa, liền coi như hắn lại xuống mệnh lệnh, chỉ sợ kia 4 chạy trốn thánh giả cũng sẽ không trở về chịu chết. Trong tay hắn mặc dù có không ít át chủ bài, nhưng là đối mặt kia thần võ một kích, thật là không có một chút biện pháp. Nhưng là khiến hắn hướng La Vân Dương đầu hàng, hắn tuyệt không nguyện ý. La Vân Dương, nơi này là Tam Phương Liên Quân, ngươi nếu là dám đối với chúng ta động thủ, ngươi liền không sợ chư vị tôn chủ trách phạt sao? Câu nói này, Lam Liên đạo tử tại nói ra lập tức, chẳng những tử kim tinh không, chính là thế giới giả tưởng, cũng là một mảnh vô thanh. Cơ hồ tất cả mọi người ý thức được, chân chính điểm mấu chốt đến. Chương 649, Vạn Quân Một Tuyến Vô Pháp Vô Thiên. Tuyệt La Tôn Chủ. Thần La Tôn Chủ đẳng cơ hồ tất cả tôn chủ, đều chú ý tử kim tinh chiến đấu, bọn họ quan tâm không phải La Vân Dương, mà là kia giới thiên tôn chủ. Đường Lam Liên đạo tử mệnh lệnh 8 vị thánh giả xuất thủ thời điểm, bọn họ cho rằng sự tình liền muốn dựa theo chính mình xác định hướng đi tiến hành. Lại không có nghĩ đến, sự tình phát triển, lại là đại đại vượt qua dự liệu của bọn hắn, kia tại trong mắt bọn họ, cũng đã đến tuyệt địa La Vân Dương, thế mà còn có át chủ bài. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là... Gia hỏa này có át chủ bài không nói, còn đối bọn họ tiến hành một lần khiến bọn họ nghĩ cũng nghĩ không ra tuyệt địa đại phản kích. Trên đời lại có cường đại như thế người. Thần La Tôn Chủ tại chiến ngẫu xuất hiện trong nháy mắt, từ đấy lòng cảm khái nói. Hắn nói không phải chiến ngẫu, mà là người. Đặt đến nửa bước Tôn Chủ cảnh giới chiến ngẫu, cũng không có bị Thần La Tôn Chủ quá để ở trong mắt. Chân chính dẫn tới Thần La Tôn Chủ chú mục là kia sáng chế thần võ một kích người. Mặc dù cái này chiến ngẫu từ khí tức bên trên. So với kia sáng chế thần võ một kích người kém quá nhiều, nhưng là dòm đốm đủ để thấy toàn bộ sự vật, Thần La Tôn Chủ có thể cảm giác được kia thần võ chiến ngâu sở bắt trước người cường đại. Tuyệt La Tôn Chủ im lặng không lên tiếng, nhưng là trong con ngươi của hắn, đồng dạng chớp động lên trịnh trọng, đối với Tuyệt La Tôn Chủ tới nói, hắn đồng dạng không có dự liệu được, thiên hạ này, lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Theo kia thần võ một kích thi triển, bọn họ thấy được Khô Tịch Thánh Giả chết đi, thấy được Thiên Âm Thánh Giả chết đi. Thấy được chủng tộc hai thánh giả tử vong. Tuyệt La Tôn Chủ lần lượt muốn thôi động pháp môn, nhưng là cuối cùng, hắn lại là cũng không có làm gì. Những cái kia chết đi thánh giả, mặc dù cũng là dâng mệnh lệnh của bọn hắn tiến đến, nhưng là chết bọn họ không chút nào đau lòng. Huống chi, Huyết Liên Tôn Chủ bọn người, đồng dạng không có xuất thủ. Cũng chính là trong nháy mắt, tất cả Tôn Chủ một luồng tâm thần, gần như đồng thời tiến vào trong một vùng hư không. Ở đây hư nghĩ thiên địa bên trong, chỉ có một vị trí, là trống không. Vị trí này, là thuộc về giới thiên tôn chủ. Các vị, kia tiểu bối xuất thủ, các ngươi thấy được. Tuyệt La Tôn Chủ nhàn nhạt mà nói, đối với cái này, các vị cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào. Tuyệt La Tôn Chủ thứ nhất lúc nói chuyện, Thần La Tôn Chủ nhìn về phía hắn ánh mắt, liền mang theo một tia trách cứ. Chỉ bất quá hắn mặc dù là Á thần tộc ba đại tôn chủ đứng đầu, lại cũng không có để ý dạy Tuyệt La Tôn Chủ quyền lực, cho nên lúc này hắn đối với Tuyệt La Tôn Chủ làm việc mặc dù có chút bất mãn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, cũng không có người giao lưu. Mặc dù bọn họ phân thuộc tứ phương thế lực, nhưng là từng cái tôn chủ ở giữa, trên thực tế đều tồn tại như vậy hoặc là như thế ân oán. Giới thiên tôn chủ vốn chính là trong mọi người thực lực đứng đầu nhất một, tình hình bây giờ, càng là hắn bình tăng mấy phần thần bí, bởi vì lo lắng hắn rất nhanh đột phá kia một cảnh giới, cho nên một khắc này, không có người nói chuyện. Đối với chư vị tôn chủ tới nói, dạng này trầm mặc rất bình thường, bọn hắn thực lực không sai biệt nhiều. Không ai có thể ép buộc những người khác làm người khác chuyện không muốn làm. Cũng liền ở đây trong trầm mặc, Lam Liên đạo tử kia mang theo uy hiếp lời nói, truyền vào chúng vi tôn chủ trong lỗ thai. Câu nói này, cũng không có bất cứ sai lầm, nhưng là thần la tôn chủ đám người lông mày, lại là nhẹ nhàng nhíu một cái. Bọn họ những tôn chủ này liên thủ thôi động chuyện này, mặc dù không thể gạt được người sáng suốt, nhưng không ai làm rõ, cái này rất giống một khối đền thờ, liền xem như giới thiên tôn chủ biết, cũng không thể làm rõ. Mà Lam Liên đạo tử một câu nói kia, lại cơ hồ đem chuyện này cho trực tiếp đẩy ra, chẳng những thần la tôn chủ không cao hứng, liền xem như cùng đến từ luyện ngục một tôn chủ, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia không thích. Huyết Liên tôn chủ thần sắc không thay đổi chút nào, liền tựa như Lam Liên đạo tử mà nói hắn không có chút nào nghe được. Cũng liền tại lúc này, hư không bên trong truyền đến La Vân Dương thanh âm, tứ phương thế lực tranh đấu, tôn chủ là không quản. Bằng không, các ngươi cảm thấy các ngươi từ ba mặt binh áp thần minh sự tình, thần la mấy vị tôn chủ, liền có thể mặc cho các ngươi hồ nháo. Nói đến chỗ này, La Vân Dương cười hắc hắc nói, các ngươi các phe tôn chủ liền xem như muốn xuất thủ cứu các ngươi, bọn họ cũng muốn trước qua thần la các chư vị tôn chủ một cửa ải kia. Bị liên tiếp làm hai lần tấm mục, thần la tôn chủ cảm thấy rất khó chịu, nhưng là giờ phút này, cũng chỉ có thể đem chuyện này xem như cái gì cũng không có phát sinh. Hiện tại, cho các ngươi hai ý kiến, một là đầu hàng, mặt khác một đâu, đó chính là chết ở chỗ này. La Vân Dương lúc nói chuyện, kia trở đi hắn tiến lên thần võ chiến ngẫu, đã lần nữa huy động nắm đấm của mình. Đưa một nắm đấm này vung ra thời điểm, đó chính là thần võ một kích hoàn thành thời điểm. Đã có vừa mới một kích cảnh cáo, cho nên ở đây võ giả, khi nhìn đến cái này thần võ chiến ngẫu giơ lên cánh tay mình thời điểm, tam phương không ít võ giả sắc mặt bị dọa đến tái nhợt. Chính bọn hắn là thực lực gì, bọn họ rất rõ ràng, nếu như kia thần võ chiến ngẫu thật một quyền vung ra, như vậy trong bọn họ có thể sống sót mấy người, thật là không có ai biết. Liền ngay cả hắc thần tử thần sắc, đều biến vô cùng khó coi. Dựa theo hắc thần tử tính toán, hắn có thể từ một kích này bên trong khả năng đào tẩu tính, chỉ có 1%, mà hắn suy tính thánh giả xuất thủ khả năng, thì chỉ có 1/10. 1/10 cùng 1% chuyển đổi, khiến hắn phát hiện mình có thể giữ được tính mạng tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Hắn không thể chết, hắn chính là cơ giới đế quốc bao nhiêu năm khó gặp thiên tài, mặc dù bây giờ chịu ngăn trở, nhưng là đối với chính mình có thể trở thành tôn chủ sự tình, trong lòng của hắn vẫn là 10 phần có nắm chắc. Trở thành tôn chủ, hết thể báo thủ không muộn. Nhưng là một khi chết ở chỗ này, đó chính là không còn có cái gì nữa. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, hắn liền hướng phía Lam Liên đạo tử nói, không bằng để cho bọn họ phần lớn người đều đầu hàng đi. Lam Liên đạo tử sắc mặt không ngừng biến ảo, liền như vậy đầu hàng, trong lòng của hắn tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là kia chậm rãi huy động cánh tay, đồng dạng khiến hắn có một loại bản thân sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cảm giác. Hắn biết mình sẽ không chết, tại chính thức nguy cơ thời điểm, Huyết Liên tôn chủ nhất định sẽ cứu mình, nhưng là Huyết Liên tôn chủ một khi xuất thủ trước, như vậy đối với việc này, Huyết Liên tôn chủ liền muốn lâm vào bị động cục diện. Tại tranh đoạt chí tôn luân hồi lệnh thất bại về sau, Lam Liên đạo tử từ trong lòng, liền có một loại không muốn lại phiền phức Huyết Liên tôn chủ xúc động. Nhưng là liền như vậy đầu hàng, trong lòng của hắn đồng dạng không nguyên ý. Tại hơi trầm ngâm sát na, Lam Liên đạo tử trong lòng liền dâng lên một loại tự tin. Hắn trầm giọng hướng phía Hắc Thần Tử đạo, hắn không dám động thủ. Một câu hắn không dám, khiến Hắc Thần Tử kia tràn ngập sợ hãi tâm, lập tức bình tĩnh không ít. La Vân Dương không dám, dù sao nơi này chẳng những có hơn 100 triệu các phương đại quân, hơn nữa còn có bọn họ này mấy các phe đỉnh cấp nhân vật. La Vân Dương một khi xuất thủ, như vậy cuối cùng sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, ngay cả Hắc Thần Tử đều không tính toán ra được. Cho nên trong lòng của hắn, đối với khả năng này phát sinh sự tình, có chút e ngại. Mà hắn e ngại, La Vân Dương đồng dạng muốn e ngại. Cho nên đang do dự sát na, Hắc Thần Tử nhẹ gật đầu. La Vân Dương, cứ thế mà đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lam Liên đạo tử thanh âm, ở trong hư không vang lên. Lam Liên đạo tử lời ra khỏi miệng lập tức, các phe hơn 100 triệu liên quân, cả đám đều đem lòng của mình nhắc tới cổ họng, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại lúc này, thật đến quan hệ đến bọn họ lúc sinh tử. Nếu như La Vân Dương một ý niệm không đúng, như vậy hắn phải đối mặt, chính là một trận tai họa thật lớn. Một trận khiến bọn họ không có bất cứ sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt xem chính mình tử vong tai nạn. Á thần tộc cao lớn trong nghị sự đại sảnh, lúc này xem như tỉnh táo nhất, dù sao lúc này kia hơn 100 triệu võ sĩ bên trong, cũng không có bọn họ á thần tộc binh sĩ. Có thể coi là như vậy, bọn họ không ít người cái chán, đều đang đổ mồ hôi, một khi cái này hơn 100 triệu đại quân bị nhất cử đánh giết, như vậy chuyện sắp xảy ra kế tiếp, bọn họ cũng khó có thể đoán trước. Thậm chí bọn họ cũng không thể nói. Cái này chuyện sắp xảy ra, cùng bọn họ không quan hệ. Luyện ngục, cơ giới đế quốc cùng chủng tộc nghị sự địa phương, vô số tam phương cao tầng, đều chăm chú nhìn chằm chằm Tử Kim Tinh. Mặc dù tam phương thực lực hùng hậu, nhưng là lập tức tổn thất ở vào tử kim tinh những cái kia tinh nhuệ, kết quả kia. Đại liên bang bên trong, lã khứ bệnh bọn người tất cả đều khẩn trương đứng lên, thậm chí có hành tinh cảnh cường giả, ngay cả đứng thời điểm, thân thể đều đang run rẩy. Đối với này mấy hành tinh cảnh cường giả mà nói, bọn họ cả đám đều rõ ràng, một khi sự tình khó mà không chế, như vậy bọn họ muốn đối mặt, chính là một loại đáng sợ đến cực điểm, bọn họ đều khó mà không chế cục diện. Ngân Hà chín đạo người chủ trì, đồng dạng vô cùng khẩn trương, liền coi như kia trầm ổn hậu thổ đạo chủ, lúc này đều mang thanh âm rung động nói, các ngươi nói một chút, chúng ta có phải hay không cùng Vân Dương liên lạc một chút? Một quyền này, không thể. Huyết sát đạo chủ là nhất bình tĩnh, nhưng là ngón tay của hắn, vẫn tại không ngừng đóng mở, đây là một loại cực độ khẩn trương biểu hiện. Vân Dương hẳn là có tính toán của mình. Tại trầm ngâm lập tức, huyết sát đạo chủ liền trầm giọng nói, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. La Vân Dương lúc này, trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn kia phô thiên cái địa các tộc quân sĩ, vô thanh thúc dục thần võ chiến ngẫu. Thần võ chiến ngẫu hiện tại nửa khối khởi nguyên thần tinh, chỉ có thể thi triển một kích này về sau, liền muốn đổi khởi nguyên thần tinh. Mặc dù La Vân Dương trong tay còn có hai khối khởi nguyên thần tinh, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, cái này thần võ chiến ngẫu mỗi một lần công kích, đều là trọng yếu như vậy. Nhưng là hiện tại lúc này, La Vân Dương biết mình tuyệt đối không thể có nửa phần rụt rè. Nếu như Lam Liên đạo tử nhất định phải kiên trì, như vậy hắn La Vân Dương cũng chỉ có kiên trì. Dù là chuyện kế tiếp, hắn khó mà khống chế. Thần võ một kích đã thi triển một nửa, cũng chính là tại một sát na thời gian, kia đánh chết bốn thánh giả thần võ một kích đem xuất hiện lần nữa. Mà lần này, thần võ một kích kết quả, không phải là chết mấy người. 10 giây, 8 giây, 3 giây. Khi thời gian chỉ còn lại một giây sau cùng thời điểm, La Vân Dương vẫn như cũ không có bất cứ chần chờ, hắn khống chế chính mình thần sắc, đều không có bất cứ biến hóa. Lam Liên đạo tử sắc mặt, đồng dạng nhanh chóng biến động, tại một quyền kia thật chặn đánh ra sát na, bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Đừng cược. Là huyết liên tôn chủ thanh âm, mà theo huyết liên tôn chủ thanh âm vang lên, Lam Liên đạo tử đã cảm thấy thân thể của mình có một loại sủi lơ xúc động. Chương 650, khóc giống tam quân đều đổ trắng. Khoan động thủ đã, chúng ta đầu hàng. La tiên sinh không nên động thủ, chúng ta đầu hàng. La chúa tể khoan động thủ đã, chúng ta đầu hàng. Liên tiếp thanh âm, trong lúc nhất thời giống như thủy triều, hướng phía La Vân Dương điên cuồng lao qua, mà kèm theo những âm thanh này mà đến, là vô số thuộc về tam phương thế lực binh sĩ, tranh nhau chen lấn từ riêng phần mình chiến hạm bên trong vọt ra. Có người trực tiếp quỳ gối hư không bên trong, càng có từng mặt màu trắng cờ xí, dâng lên ở trong hư không. Bởi vì quan hệ đến sinh tử của mình, cho nên tại La Vân Dương thôi động nắm đấm lập tức, trên thực tế vô số người trong lòng, đều tràn ngập ý sợ hãi. Bọn họ sợ. Liền coi như một chút tinh hà cảnh chúa tể cùng tinh vực cảnh tồn tại, trong lòng đều vô cùng e ngại. Có thể làm cho thánh giả hóa thành cho tàn lực lượng, bọn họ tại đối mặt thời điểm, chỉ sợ căn bản cũng không có chống cự khả năng, liền bị cố lực lượng này, trực tiếp hóa thành nát bấy. Loại này sinh tử không tại trong lòng bàn tay mình tình hình, khiến bọn họ từng cái từ đáy lòng sợ không thôi, thậm chí trong bọn họ, có không ít người, đều cảm thấy kia ngắn ngủi một sát na, so một thế kỷ còn muốn lâu dài rằng rằng. Dùng lực lượng của mình huyễn hóa ra màu trắng cơ sĩ, thậm chí dùng một chút bảo vật trực tiếp biến hóa thành cơ trắng, còn có một chút vội vàng binh sĩ, càng đem kia chính mình chiến y màu trắng, treo ở trường mâu bên trên. Bọn họ lúc này muốn biểu đạt, chỉ có một ý tứ, đó chính là chúng ta đầu hàng, La Vân Dương, dừng tay đi. La Vân Dương thánh giả, dừng tay đi, chúng ta đã đầu hàng. Ở đây vô số tiếng la bên trong, có tiếng người vô cùng to. Thánh giả chính là đối vũ trụ cảnh tôn sưng. Bình thường không có đạt tới vũ trụ cảnh võ giả, căn bản cũng không dám dùng loại này tôn xưng. Nhưng là hiện tại, tại có người đối La Vân Dương vận dụng loại này tôn xưng thời điểm, lại không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Bởi vì La Vân Dương đã chu sát bốn vị thánh giả, bởi vì La Vân Dương thực lực, đã tại thánh giả phía trên, mặc dù hắn không phải vũ trụ cảnh, nhưng là thực lực của hắn, lại không yếu tại bất kỳ một vũ trụ cảnh. La Vân Dương nhìn kia đầy trời khắp nơi cờ trắng, trong lòng đại đại thở dài một hơi, không có sai. Là đại đại thở dài một hơi. Vừa rồi hắn thôi động thần võ chiến ngẫu thời điểm, cũng không có bất cứ chần chờ, nhưng là La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, khi hắn khiến thần võ chiến ngẫu thôi động một kích kia thời điểm, thật là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đương một kích này đánh ra thời điểm, hậu quả đã không thể đoán trước. Hiện tại, hết thể đều về tới nó hẳn là quỹ đạo, La Vân Dương có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bất quá hắn mặc dù trong lòng buông lỏng, nhưng là mặt ngoài, lại như cũ hùng hổ dọa người hướng phía những cái kia cầm trong tay cờ trắng võ giả nói, ta vừa mới mà nói không có nghe sao. Nếu muốn đầu hàng, vậy liền quỳ xuống cho ta. bằng không thì, giết không tha. La Vân Dương, tại không ít người nghe được về sau, đều nhíu mày không thôi, thậm chí có người cảm thấy, gia hỏa này quả thực chính là đúng lý không tha người. Quá phách lối. Kia thế giới giả tưởng vô danh không gian bên trong, một chủng tộc tôn chủ, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng. Cái này chủng tộc tôn chủ có một loại rung động lòng người mỹ lệ, giống như thần minh đôi mắt, chớp động lên nhìn xuống hết thảy quan mang. Đối với nàng, Tuyệt La tôn chủ lạnh như băng mà nói, ngươi nếu là cảm thấy hắn phách lối, liền nhất cử đem hắn cho giết chết, ta biết ngươi vô thiên thần văn, có thể xuyên thấu qua vô tận không gian, trực tiếp đem người đánh giết vào hư không bên trong. Tuyệt La tôn chủ cùng vị này chủng tộc tôn chủ có khúc mắc, năm đó Tuyệt La tôn chủ thậm chí tại vị này trong tay thua thiệt qua. Kia chủng tộc tôn chủ đôi mắt chớp động bên trong, cười nhạt một cái nói, người trẻ tuổi liền xem như không coi ai ra gì, cũng hẳn là do sư phó của hắn đi quản giáo, ta một ngoại nhân, quản giáo đáng là gì. Nói không chừng cái này về sau, liền có chúng ta vị kia giới thiên tôn chủ chuyện tốt. Hi hi, nghe nói ngươi tại giới thiên tôn chủ trong tay thua thiệt qua, có phải thật hay không? Tuyệt La tôn chủ sắc mặt, lập tức biến vô cùng khó coi, hắn là tại giới thiên tôn chủ trong tay thua thiệt qua, bằng không, thần minh năm đại tôn chủ, làm sao cũng chịu không đến giới thiên tôn chủ xếp ở vị trí thứ nhất. Hừ, vẫn là cẩn thận chính ngươi đi. Tuyệt La tôn chủ hừ lạnh, nhưng là hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại biến sắc. La Vân Dương, đừng khinh người quá đáng. Trong thế giới giả lập, kia vô tận cờ trắng phía dưới, rốt cục có người mở miệng, nói chuyện chính là Hắc Thần Tử. Hắc Thần Tử chính là cơ giới đế quốc thiên kiêu nhân vật, tại cơ giới đế quốc bên trong địa vị, cũng chính là gần với một vị thánh đế. Khiến hắn quỳ xuống, liền xem như tôn chủ, đều không có yêu cầu như vậy qua, nhưng là bây giờ, hắn đã khuất nhục đầu hàng, La Vân Dương dĩ nhiên được một tức lại muốn tiến một thước đưa ra yêu cầu như vậy. La Vân Dương biết có người sẽ phản đối, nhưng là bây giờ, nên diễn trò, hắn vẫn là phải diễn tiếp, hắn không thể để cho người nhìn ra, kỳ thật hiện bây giờ hắn, chính là một hồ giấy. Thời gian 10 năm, mặc dù không đủ hắn tăng lên tới tôn chủ cảnh, nhưng là có được 10 năm này, lại đại biểu cho vô hạn hy vọng. Mà không có 10 năm này, liền coi như chính hắn có thể tránh thoát một kiếp này, nhưng là cùng hắn có liên quan hết thảy, đều sẽ biến vô cùng không tốt. Vậy liền đi chết đi. Không có chút do dự nào, La Vân Dương lần nữa thúc giục kia thần võ chiến ngẫu, lại là kia thần võ một kích. Hắc Thần Tử mặt vốn chính là màu đen, nhưng là lúc này lại giống như so với di vãng càng đen hơn mấy phần. Tại La Vân Dương lần nữa thôi động cái kia quỷ dị chiến ngẫu lúc, Hắc Thần Tử rõ ràng cảm thấy không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ. Không có sai, chính là phẫn nộ, đây là một loại đoạt nhân sinh lộ phẫn nộ, thậm chí Hắc Thần Tử cảm nhận được một cỗ hướng chính mình tập kích tới sát ý. Hắn hiểu được những người này ý nghĩ, mặc dù hắn giống như là vì tôn nghiêm của bọn hắn mới làm như vậy, nhưng là cùng tôn nghiêm so sánh, đối rất nhiều người mà nói, còn sống mới là bọn họ càng trọng yếu hơn sự tình. Đương loại kia cự đại sợ hãi lần nữa bao phủ xuống thời điểm, từng cái thân ảnh, nhanh chóng quỷ sát tại hư không bên trong. Mặc dù có người không sợ chết, còn muốn kiên trì đứng, nhưng là tại từng cái đồng bạn cơ hồ khẩn cầu cùng ánh mắt phẫn nộ dưới, bọn họ cuối cùng vẫn mang theo khuất nhục quỷ gối hư không bên trong. Hắc Thần Tử cùng Lam Liên Đạo Tử là tuyệt đối sẽ không quỳ, bất quá xem chính mình bên người quỳ xuống thân ảnh, hai người bọn họ đôi mắt bên trong, lóe lên đều là phẫn nộ cùng vẻ khuất nhục. La Vân Dương nhìn Hắc Thần Tử cùng Lam Liên Đạo Tử, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi nếu không muốn quỳ, quên đi, chúng ta nói thế nào cũng là lao bằng hữu. Lao bằng hữu ba chữ, La Vân Dương nói có chút văng rội, mà kia hắc hắc cười lạnh, càng làm cho Hắc Thần Tử hai người cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng chính là như vậy, bọn họ vẫn là đại đại thở dài một hơi, bởi vì bọn họ thật có chút lo lắng, tiếp tục như vậy sẽ là một cái dạng gì tình huống. Chúc mừng chư vị, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta bắt làm tù binh, mời riêng phần mình thu hồi binh khí, chờ thuộc hạ của ta đem các ngươi ấn xuống đi. La Vân Dương kia mang theo ý cười thanh âm, tại mọi người trong thai bắt đầu vang vọng. Thế giới giả tưởng thiên tấn, trong lúc nhất thời bị vô số cờ trắng sở chiếm cứ, càng có người ở đây vô số cờ trắng bên trên, cho một tràn đầy treo chọc đánh giá. Khóc giống tam quân tận đồ trắng, vậy mà không một người là nam nhi. Loại này treo chọc là nặc danh ban bố, bằng không mà nói vị này treo chọc người đem phải đối mặt, chỉ sợ là tam phương vô biên lửa giận. Ngân hà nhân tộc hư nghĩ không gian bên trong, huyết sát đạo chủ đẳng cửu vị đạo chủ đều đại đại thở dài một hơi, đối bọn họ tới nói, tình huống hiện tại, so bọn họ mong muốn còn tốt hơn. Tình huống hiện tại, không cần thiết khiến nhiều người như vậy đều quỳ hàng. Duệ kim đạo chủ lời nói bên trong, mang theo mỉm cười. Hắn lời kia vừa thốt ra, huyết sát đạo chủ mấy người cũng tất cả đều lắc đầu, bọn họ đồng dạng cảm thấy không cần thiết, bởi vì như vậy chẳng những không có bất cứ chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ để cho những người này cùng La Vân Dương cựu hận làm sâu sắc. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương biểu hiện ra thực lực, đã xa xa vượt qua bọn họ cùng La Vân Dương quan hệ trong đó, đồng dạng phát sinh đổi chỗ. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta hiện tại, hẳn là thương lượng một việc, đó chính là về sau, chúng ta nên như thế nào cùng La Vân Dương thánh giả chung đụng vấn đề. Người khác khó mà nói chuyện này, nhưng là huyết sát đạo chủ không thể không nói. Hắn không muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, cho nên tại sự tình không có phát sinh trước đó, hắn liền muốn sớm đem chuyện này nói ra. Đối với đề nghị này, không có người phản đối, chẳng những là kia thế giới giả tưởng hình ảnh, càng bởi vì huyết sát đạo chủ đối La Vân Dương xưng hô. Thánh giả, một khiến bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ danh tự, một bọn họ tất cả mọi người lực lượng tụ tập cùng một chỗ, cũng khó có thể so sánh danh tự. Thần minh bên trong, luyện ngục bên trong đều tại thương nghị đối sách, đặc biệt là hơn 100 triệu đại quân rơi vào La Vân Dương trong tay luyện ngục, lúc này càng là nhanh chóng thương nghị chính mình bước kế tiếp nên chúng ta xử lý. La Vân Dương đã đem tử kim tinh đoạt một sạch sẽ, nếu như tùy ý hắn tiếp tục như thế. Luyện ngục chống đỡ không nổi, cho nên bọn họ muốn một nhất lao vĩnh giật biện pháp. Cũng chính là thời gian nửa ngày, một hiệp nghị liền đã đạt thành. Trên thực tế, bởi vì tứ phương đều hiểu là chuyện gì xảy ra, cho nên cái hiệp nghị này là thần minh cùng luyện ngục song phương vì giải quyết hiện tại khốn cảnh mà liên hợp làm ra. La Vân Dương đại thống lĩnh, lần này các ngươi nhưng là đánh ra chúng ta toàn bộ thần minh uy phong, ha ha ha, thần minh chư vị đại nhân, đối với ngài một trận chiến này, kia là vừa lòng phi thường. Một mập mạp hóa thần tộc cường giả, trên mặt toàn bộ đều là ý cười hướng phía La Vân Dương nói. Cũng chính bởi vì ngươi bắt làm tù binh tam phương tinh nhuệ đại quân, cho nên bọn họ bây giờ chọn lựa cùng chúng ta đầu hàng, trải qua thần minh các phương đặc sứ thương nghị, quyết định cùng bọn họ nghị hòa. Kia mập mạp cường giả nói nơi đây, cười nói, ngài dẫn dắt thần ngục quân đoàn trở lại thần minh, bọn họ từ chúng ta thần minh biên giới rút đi, đem những tên kia thả, chuyện này, liền cùng chưa từng xảy ra đồng dạng. Á thần tộc đánh tâm tư gì, La Vân Dương rõ ràng, nghe được hắn nói cái gì liền cùng chưa từng xảy ra, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý. Lớn nhất nguy cơ xem như tạm thời vượt qua, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nguy cơ đã qua, hắn ở thời điểm này, đồng dạng không thể phạm sai lầm. Càng quan trọng hơn là, Á thần tộc cách làm này, rõ rệt chính là coi hắn làm giống như kẻ ngu lừa gạt, hắn nhìn kia đặc sứ mập mạp khuôn mặt, lạnh lùng mà nói, cút. Kia đặc sứ đôi mắt bên trong lóe lên một tia tức giận, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có nhiều nói chuyện. Chương 651, một phần danh sách thích bản thì bản. Đạt Hải Thánh Giả, ta xem ngươi cái này thần minh chi chủ, là có tiếng không có miếng. Câu nói này, nói thẳng tại Đạt Hải Thánh Giả trên mặt. Làm Á thần tộc tộc trưởng, Đạt Hải Thánh Giả tu vi tại vũ trụ cảnh bên trong, vốn chính là đứng đầu tồn tại. Mặc dù hắn luôn luôn không xuất thủ, nhưng là phiến thiên địa này bên trong, cấp cao nhất tồn tại một trong. Tại tôn chủ không ra tình huống dưới, hắn chính là Á thần tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tại thần minh bên trong, càng không có người có can đảm đối với hắn vô lễ. Nhưng là hiện tại, người nói chuyện như thế không cho hắn mặt mũi, trong lòng của hắn mặc dù tức giận dị thường, lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng. Bởi vì cái này người nói chuyện, hắn không làm gì được. Phỉ Nha Ma Hoàng, luyện ngục tam đại Ma Hoàng một trong, ban về địa vị đến, so với Đạt Hải Thánh Giả không kém chút nào. Đồng dạng là vũ trụ cảnh đỉnh phong Phỉ Nha Ma Hoàng, năm đó càng là cùng Đạt Hải Thánh Giả giết chóc qua. Đạt Hải Thánh Giả nhìn màu đỏ thấm đôi mắt tản ra phẫn nộ hỏa diễm Phỉ Nha Ma Hoàng. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là không thể ném đi phong độ của mình. Phỉ Nha Ma Hoàng, kia La Vân Dương là một cái dạng gì người, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại loại thời điểm này, ngươi để cho ta làm sao đây? Ta làm sao không biết, chính là bởi vì ta biết, cho nên mới cùng ngươi thương nghị. Phỉ Nha Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại, ta luyện ngục tổn thất cự đại, Đạt Hải ngươi có phải hay không còn muốn để chúng ta tiếp tục tổn thất nữa? Nói đến đây, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía không có mở miệng hai người nhìn lướt qua nói, nếu là như thế, chúng ta cũng chỉ có đùa mà thành thật, hai vị ý như thế nào? Đùa giả làm thật bốn chữ này, khiến Đạt Hải Thánh Giả sắc mặt biến đổi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này đặt ở thần minh trên đầu Tam Lộ Đại Quân, nhìn như vô hại, nhưng là một khi công kích, kia thần minh liền muốn chịu tổn thất thật lớn. Mặc dù loại tổn thất này, thần minh không phải chịu không được, nhưng là thật một mực tiếp tục như thế, hắn liền thật đau đầu hơn. Ta cảm thấy không phải là không thể được. Hình thể hoàn mỹ, giống như tuyệt thế mỹ nam tử cơ giới đế quốc đệ tam chấp chính quan, thản nhiên nói. Cơ giới đế quốc sớm đã có tốt nhất máy móc da thịt, giống vị này đệ tam chấp chính quan da thịt, liền xem như phổ thông vũ trụ cảnh cường giả, cũng khó có thể phá vỡ. Mà trung tộc vị kia mỹ lệ mẫu hoàng mặc dù cười mỉm không nói lời nào, nhưng là trên thực tế từ trong ánh mắt của nàng, Đạt Hải Thánh Giả vẫn là cảm nhận được một tia uy hiếp. Có câu nói rất hay, yêu kêu cầu không cắn, chó cắn người thường không sủa. Đạt Hải Thánh Giả rất là cố kỵ hướng phía kia Mỹ Lệ Mẫu Hoàng nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng mà nói, ba vị, tạm thời không nên gấp gáp. Chuyện này, không phải ta thần mình không tận lực, mà là các vị hẳn phải biết, chúng ta phải đối mặt là ai. La Vân Dương nếu như nghe theo ta mệnh lệnh của thần minh, ta hiện tại liền có thể mệnh lệnh hắn lui binh, nhưng là hắn đối với ta mệnh lệnh của thần minh, là căn bản liền không nghe a. Đem lời nói này ra về sau, Đạt Hải Thánh Giả vừa thò tay nói, liền xem như chư vị tiến công ta thần minh, thu hoạch một bộ phận lớn lợi ích, nhưng là những cái kia bị La Vân Dương tù binh người, lại về không được a. Đạt Hải Thánh Giả lời nói xong, kia Mỹ Lệ Mẫu Hoàng cười mỉm mà nói, nếu Đạt Hải ngươi nói như vậy, kia cũng nên cho chúng ta một đường giải quyết. Thanh âm của nữ hoàng rất thấp, trong thanh âm vẫn là ẩn chứa một loại kỳ dị hương vị, khiến người sau khi nghe, không tự giác đều có một loại tán đồng xúc động. Đạt Hải Thánh Giả tự nhiên minh bạch loại này xúc động, trên thực tế là một loại cực mạnh huyễn thuật, nhưng là trong lòng của hắn, vẫn không tự chủ được sinh ra một loại cực kỳ hưởng thụ cảm giác. Tinh Mẫu Hoàng đề nghị, ta không thể từ chối, chuyện này nói đến, ta thần mình cũng có trách nhiệm. Đạt Hải Thánh Giả nói đến chỗ này, khoan thai mà nói, chỉ sợ kia La Vân Dương cũng minh bạch là nguyên nhân gì. Mới xảy ra chuyện như vậy. Ta ý tứ, mọi người không bằng cho hắn một chút chỗ tốt, đem những cái kia bị bắt làm tù binh người lấy lại tới. Đương nhiên, tất cả cần tài nguyên, chúng ta thần minh nguyện ý ra 1/4. Đạt Hải Thánh Giả lời nói bên trong, vẫn là ẩn hàm vô tận thành ý, đặc biệt là kia 1/4 đề nghị. Sở dĩ như thế hào sảng, Đạt Hải Thánh Giả cũng không phải là bởi vì sắc đẹp mê hoặc ánh mắt của mình, mà là chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra thần minh đầy đủ thành ý. Được xưng là Tinh Mẫu Hoàng nữ tử, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, rất rõ ràng đối với việc này, Đạt Hải Thánh Giả tỏ thái độ khiến nàng hài lòng. Nhưng là kia Phỉ Nha Ma Hoàng trong lòng, lại là vô cùng khó chịu, tay của hắn tầng tầng trên bàn đánh một chút đạo, chúng ta đã tổn thất Hỏa Viêm tinh vực, tổn thất Tử Kim tinh hải lượng tài nguyên, ngươi còn muốn chúng ta luyện ngục ra 1/4 tài nguyên, có phải hay không cảm thấy ta luyện ngục không dám trở mặt. Cơ giới đế quốc đệ tam chấp chính quan còn có kia Tinh Mẫu Hoàng, đều không có lại mở miệng. Rõ ràng bọn họ đối với Đạt Hải Thánh Giả đề nghị, còn tính là hài lòng. Mà không có hai phe này áp lực, Đạt Hải Thánh Giả liền hoàn toàn yên lòng. Hắn nhàn nhạt nhìn kia Phỉ Nha Ma Hoàng nói, nếu là Ma Hoàng cảm thấy đề nghị này không được, chúng ta có thể tiếp thương lượng. Nhưng là kia La Vân Dương cũng không phải một theo lẽ thường ra bài người, nếu như hắn ở thời điểm này tiếp tục hướng phía các ngươi luyện ngục tiến công, chúng ta tổng thể không phụ trách. Phỉ Nha Ma Hoàng đôi mắt bên trong lánh quang chớp động, nếu như ánh mắt có thể giết người. Như vậy hiện bây giờ Đạt Hải Thánh Giả không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Phỉ Nha Ma Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý mà nói, tốt, chuyện này, ta đồng ý. Lời vừa nói ra miệng, kia cơ giới đế quốc đệ tam chấp chính quan liền cười nói, Phỉ Nha huynh lựa chọn là chính xác, sớm điểm kết thúc đi. Hừ, Phỉ Nha Ma Hoàng trong lòng vô cùng khó chịu, đối với cái này cơ giới đế quốc đệ tam chấp chính quan, tự nhiên cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Mà kia Tinh Mẫu Hoàng thì trầm giọng mà nói, nếu điều kiện này là Đạt Hải ngươi nói ra, vậy liền làm phiền ngươi cùng La Vân Dương thương lượng một cái đi. Đạt Hải Thánh Giả trong lòng, đồng dạng không nguyện ý cùng La Vân Dương thương lượng, nhưng là nghĩ đến hiện bây giờ, nếu như hắn không giao thiệp, kia mặt khác ba nhà chỉ sợ liền thật muốn cùng hắn vạch mặt. Tốt, chuyện này, liền giao cho ta. Tại từ kia tiểu hư nghĩ không gian bên trong sau khi đi ra, Đạt Hải Thánh Giả đang do dự một phen về sau, trong lòng liền đã quyết định chủ ý. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, Đạt Hải Thánh Giả đã tiếp thông La Vân Dương thông tin, làm thần minh chi chủ, Đạt Hải Thánh Giả tại cùng La Vân Dương kết nối thông tin lập tức, liền cười đối La Vân Dương tới một phen khẳng khái khen ngợi. La Vân Dương mặc dù không có trực tiếp cùng Đạt Hải Thánh Giả trò chuyện qua, nhưng là đối với vị này thần minh chi chủ, hắn cũng không lạ lắm. Vân Dương à, hiện tại thần minh bốn phía thụ địch, ta cảm thấy cục diện bây giờ, đối với chúng ta có lợi nhất, chính là thấy tốt thì thôi. Đạt Hải Thánh Giả nhìn cười mỉm. Một bộ bình tĩnh vô cùng La Vân Dương, trong lòng của hắn vô cùng tức giận, nhưng là cuối cùng, vẫn là nụ cười sán lạn nói. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, Thánh Giả, ngài chính là thần minh chi chủ, chuyện này, ta tự nhiên nghe theo quyết định của ngài. Ngài chỉ cần nói rút quân, ta hiện tại liền mang theo thần ngục quân đoàn rút lui. Đạt Hải Thánh Giả trầm giọng mà nói, Vân Dương ngươi như thế thông tình đạt lý, thật sự là chúng ta toàn bộ thần minh phúc khí. Nói đến chỗ này, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia che lấp. Làm thần minh chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng La Vân Dương tốt như vậy nói chuyện. Chờ Vân Dương ngươi trở về sau, ta nhất định đệ trình liên minh đem nhân tộc đề thăng làm nhất đẳng tộc đàn. Ha ha ha, cứ như vậy, ngân hà nhân tộc tại chúng ta thần minh bên trong địa vị, liền sẽ có một tăng lên trên diện rộng. Từ nhị đẳng tộc đàn tăng lên tới nhất đẳng tộc đàn, cái này tại thần minh bên trong, có thể nói một trọng đại chỗ tốt. Nhưng là trên thực tế, bậc này chỗ tốt đối La Vân Dương mà nói, cũng không có bất cứ tác dụng. Bởi vì 10 năm về sau, một khi giới thiên tôn chủ luân hồi chuyển thế tin tức khó mà che giấu, đừng nói nhất đẳng tộc đàn, liền xem như cơ trụ tộc đàn, đối La Vân Dương đều không có bất cứ tác dụng. Cho nên, đối với Đạt Hải Thánh Giả đề nghị, La Vân Dương chỉ là cười không nói. Vân Dương, ngươi còn có cái gì điều kiện, cứ việc nói ra, chỉ cần là ta có thể cho ngươi làm được, nhất định cấp cho ngươi đến. Đạt Hải Thánh Giả nhìn La Vân Dương thần sắc, mặc dù trong lòng càng chán ngán, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói. Ta thật không có cái gì điều kiện, minh chủ ngài yên tâm. La Vân Dương thần sắc kính cẩn, khiến người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ngươi nếu là không có điều kiện, đó mới là lạ đâu. Đạt Hải Thánh Giả trong lòng rất khó chịu, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là trầm giọng mà nói, như thế, vậy liền mời Vân Dương đem kia tam phương tù binh, toàn bộ thả đi. Thả, ta tại sao muốn thả? Minh chủ, những tù binh này nhưng là ta thần ngục quân đoàn tù binh, sinh tử của bọn hắn, có thể nói đều tại ta thần ngục quân đoàn trong tay. La Vân Dương nghiêm mặt, trầm giọng nói. Vân Dương, đây là tam phương lui binh điều kiện. Đạt Hải Thánh Giả đã sớm ngờ tới này mấy, cho nên kiên nhẫn giải thích. La Vân Dương hừ một tiếng nói, thả bọn họ cũng là không phải là không thể được, nhưng là nếu như ta vô duyên vô cớ đem bọn họ thả, ta làm không được. Vân Dương ngươi cần gì điều kiện, cứ việc nói ra. Đạt Hải Thánh Giả lúc này mặc dù tại cùng La Vân Dương lúc đàm phán, liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng là lúc này La Vân Dương, vẫn là để hắn khó chịu. Cũng không có bao nhiêu đồ vật. La Vân Dương lúc nói chuyện, liền đem một phần hư nghĩ danh sách đưa cho Đạt Hải Thánh Giả. Nhìn phần này danh sách bên trên rậm rạp chẳng chịt con số, Đạt Hải Thánh Giả một trận đau răng, hắn trầm giọng mà nói, Vân Dương, đây có phải hay không là nhiều lắm? Minh chủ, đây chính là ta cựu tử nhất sinh liều ra, nếu là muốn quá ít, chẳng phải là có vẻ ta cái mạng này không đáng tiền. Nếu là như thế, không bằng toàn bộ giết sạch sẽ. La Vân Dương không thể nghi ngờ nói. Mà liền tại lúc nói chuyện, một cỗ xâm xâm sát ý xông lên trời không. Ngươi dám? Đạt Hải Thánh Giả một tiếng quát ra, thanh âm bên trong tràn ngập tức giận mà nói, ngươi nếu dám làm ẩu, đừng trách ta không khách khí. Làm thần minh chi chủ, Đạt Hải Thánh Giả uy thế ngút trời. Nhưng là hắn loại này có thể làm cho vô số người sợ hãi uy thế, tại La Vân Dương bên này được đến, lại chỉ là một trận cười lạnh. Tốt tốt tốt, ngươi đừng vội, ta lại cùng bọn họ đàm một chút. Tại rằng có một khắc đồng hồ về sau, Đạt Hải Thánh Giả thản nhiên nói. Chương 652, Ma Quả Thánh Đế. Đạt Hải Thánh Giả, ngươi nói cho ta, cái này càn nguyên mẫu kim là cái gì? Tinh mẫu hoàng đôi mắt bên trong, chớp động lên một tia muốn bạo phát lửa giận. Càn nguyên mẫu kim bốn chữ, khiến Đạt Hải Thánh Giả khỏe miệng không tự chủ co quắp một chút, hắn rất muốn nói cho tinh mẫu hoàng đây là cái gì, nhưng là hắn là thật không biết. Khi nhìn đến La Vân Dương bày ra những vật này về sau, liền coi như trong nội tâm đối với mình kiến thức rộng rãi rất là tự ngạo Đạt Hải Thánh Giả, cũng cảm thấy chính mình có một loại cô lậu quả văn cảm giác. Càn nguyên mẫu kim, tam miểu nguyên lộ, vạn năm không thanh một tâm, linh hoàng thiên vũ. Liên tiếp danh tự, khiến Đạt Hải Thánh Giả cảm thấy mình đầu còn lớn hơn, những vật này, hắn đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng là La Vân Dương cường ngạnh thái độ, lại làm cho hắn không thể không ngoan ngoan đem phần này danh sách lấy ra, khiến mặt khác tam phương nhìn một chút. Ta chỗ này, ngược lại là có một ít tam miểu nguyên lộ. Cơ giới tộc đệ tam chấp chính quan trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ khó xử chi ý. Nhưng là, vật kia muốn vận dụng, liền cần tôn chủ đại nhân đồng ý. Mà luyện ngục vị kia phỉ nha ma hoàng, nhìn về phía Đạt Hải Thánh Giả ánh mắt, khiến Đạt Hải Thánh Giả cảm thấy, người này hận không thể một ngụm nghị chính mình ăn sống nuốt tươi cảm giác. Siêu cấp tinh kim 10 tòa tinh cầu, hắn thật đúng là dám mở miệng. Nhìn oán hận không thôi ba người, Đạt Hải Thánh Giả trong lòng, không khỏi dâng lên một tia khoái ý. Ba tên này ở trước mặt mình phách lối quá phận, nhưng là đối mặt La Vân Dương cường ngạnh vơ vét, trừ lầm bầm vài câu, lại cũng biến thành một bộ oán phụ bộ dáng. Chỉ là, trong lòng các ngươi lại thế nào bất mãn, nước bọt còn có thể chết đối người a. Các vị, đối với La Vân Dương loại này vô lễ yêu cầu, ta cũng rất không thoải mái, nhưng là tiểu tử kia tình huống các ngươi cũng không phải không biết. Đạt Hải Thánh Giả nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia buồn rầu mà nói, tôn chủ không xuất thủ, không ai có thể làm gì hắn. Hơn nữa, một khi hắn phát hung ác, kia hơn 100 triệu tinh nhuệ, coi như phỉ nha ma hoàng không hổ là ma hoàng, hắn lạnh như băng mà nói, ta luyện ngục chiến sĩ, không có sợ hãi cái chết. Nếu là La Vân Dương thật không biết điều, ta luyện ngục nhất định sẽ làm cho hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Tinh mẫu hoàng cùng kia đệ tam chấp chính quan ngược lại là không có mở miệng, nhưng là bọn họ đôi mắt bên trong quan mang, đồng dạng cho thấy trong lòng bọn họ tức giận. Đạt Hải Thánh Giả đồng dạng hận không thể đem La Vân Dương ngay tại chỗ chém giết, nhưng là hắn rõ ràng, mình bây giờ muốn làm, không phải cái này. Hiện tại, hắn việc cấp bách là, nhất định phải khiến Tam Phương đem đặt ở thần minh binh tướng cho rút lui. Chư vị, nếu là uy hiếp La Vân Dương, ta thần minh đồng dạng có biện pháp, nhưng là chư vị không nên quên, huyết liên tôn chủ đại nhân, nhưng là thiếu La Vân Dương một cái điều kiện. Giết chết một thánh giả, chư vị cảm thấy tôn chủ đại nhân hay không sẽ bởi vì cái này tư lợi bội ước đâu. Đặt hải thánh giả thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là theo hắn lời nói lối ra, Tinh Mẫu Hoàng cùng đệ tam chấp chính quan bọn người, cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Bọn họ cơ hồ đã quên chuyện này, hiện tại đạt hải thánh giả một thuyết, trong lòng của bọn hắn một trận hoảng sợ. Nếu như La Vân Dương yêu cầu huyết liên tôn chủ đẳng tôn chủ thực hiện điều kiện, chỉ sợ hậu quả kia, là bọn họ đều khó mà tiếp nhận. Đạt hải thánh giả, điều kiện này, không phải nhằm vào chúng ta một phương, chúng ta có thể nói lại. Một chút chúng ta có đồ vật, có thể cho hắn, nhưng là, chúng ta không có, đó là thật không có cách nào. Cuối cùng, Tinh Mẫu Hoàng đại biểu ba người trầm giọng nói. Đạt hải thánh giả gật đầu. Trong lòng của hắn đánh chính là cái chủ ý này, cho nên rất là thống khoái tiếp nhận đề nghị này. Đối với chính mình kia phần tờ đơn bên trên đồ vật, La Vân Dương cũng không có báo toàn bộ đều có thể cầm tới hy vọng, dù sao trong đó mấy loại tuyệt phẩm, đây chính là chỉ cần tụ tập đủ, liền có thể khiến hôn động tứ nguyên thú trực tiếp tấn cấp đỉnh cấp bảo vật. Nhưng là, đặt hải thánh giả cho ra kết quả, khiến La Vân Dương đồng dạng trong lòng thất vọng, đừng nói kia mấy loại thần vật, chính là kém một bậc, giống như cũng không kém ít. Minh chủ, bọn họ thật không có thành ý, ta xem chuyện này, vẫn là đừng lại đàm. La Vân Dương đem đạt hải thánh giả cho mình, tứ phương có thể cung cấp bồi thường đơn trực tiếp ném xuống đất. Mặc dù là tại hư nghĩ không gian bên trong, nhưng là ở đây chủng hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo hư nghĩ không gian dưới, đạt hải thánh giả sắc mặt, biến vô cùng khó coi. Từ khi hắn trở thành á thần tộc tộc trưởng về sau, lại có ai dám đem hắn tự tay đưa tới đồ vật không chút nào khách khí ném trên mặt đất đâu. Nhưng là bây giờ, loại chuyện này dĩ nhiên vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Đạt hải thánh giả tự nhận cũng không phải là một khoan dung độ lượng nhân vật, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem cơn giận này nuốt xuống. Vân Dương, ngươi phải biết thần minh là một tình huống như thế nào, nếu như ngươi khư khư cố chấp, trận đại chiến này liền muốn thật đánh lên. Đạt hải thánh giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ta biết, đối với việc này, ngươi không có áp lực quá lớn, nhưng khi tứ đại thực lực tất cả thánh giả cùng một chỗ công kích ngân hà nhân tộc thời điểm, hậu quả kia. La Vân Dương làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, tại đạt hải thánh giả trong lòng dâng lên một tia lo lắng thời điểm, La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, tốt, nếu minh chủ ngài nói như vậy, vậy chuyện này, cứ dựa theo minh chủ ngài cung cấp danh sách đến xử lý. La Vân Dương nhả ra, khiến đạt hải thánh giả đại thở dài một hơi, cùng lúc đó, hắn cảm giác chính mình giống như đã xác định một La Vân Dương uy hiếp. Người trẻ tuổi này, đối với chính mình tộc đàn, vẫn là quá có tình cảm a. Thả ngươi, giao dịch. Hết thảy, rất nhanh hoàn thành, mà hơn 1.000 vạn thần ngục quân đoàn, càng là từ luyện ngục địa bàn, trùng trùng điệp điệp trở về thần minh. Kia mây gió dung chuyển, một bộ tùy thời đều có thể đánh nhau chẳng diện, cũng tạm thời được đến khống chế tứ phương thực lực, giống như tại thời khắc này, cũng khôi phục hòa bình. Hết thảy, nhìn qua đều rất tốt đẹp, mà La Vân Dương tại một lần nữa trở lại chính mình đại thống lĩnh phủ đệ về sau, lúc này mới đại thở dài một hơi. Người khác nhìn qua, đều cảm thấy La Vân Dương trong tay cầm một bộ hàng hiệu, vẫn luôn đang chờ lừa người, nhưng là chỉ có La Vân Dương tự mình biết, hắn vào lúc đó, là bực nào hung hiểm. Tôn chủ không ra, có thần võ chiến ngâu hắn không sợ hãi, nhưng là một khi giới thiên tôn chủ luân hồi chuyển thế tin tức truyền ra, những tôn chủ kia, sợ rằng sẽ trước tiên ra tay với hắn. Giới thiên tôn chủ khí tức, vẫn tại biến yếu, điểm này La Vân Dương cảm giác được, hắn tin tưởng những người khác đồng dạng cảm giác được. Hắn thời gian còn lại, tối đa cũng chỉ có 10 năm. Cự đại chữ vật giới chỉ bên trong, từng tòa tinh cầu vật tư, phiêu phủ ở chữ vật giới chỉ hư không bên trong. Cái này chữ vật giới chỉ bản thân, chính là một loại khó được trí bảo, chính là một chết đi vũ trụ cảnh cường giả, đến chết đi thời điểm, dùng trong cơ thể của mình vũ trụ luyện chế mà thành. Mặc dù cái này luyện chế ra đến chiếc nhẫn, đã mất đi đại bộ phận thể nội vũ trụ tác dụng, nhưng là dùng đến chứa đựng đồ vật, lại là không thể tốt hơn. Nếu không phải lần này được đến vật tư thật sự là quá nhiều, một chút phổ thông nhẫn không gian cùng vòng tay không lắp, đặt hải thánh giả bọn người tuyệt đối không bỏ được đem loại này đỉnh cấp chiếc nhẫn đưa cho La Vân Dương. Từng tòa tinh cầu vật tư, phần lớn ẩn hàm địa thủy phong hỏa thuộc tính, mặc dù mặt khác thuộc tính cũng không ít, nhưng là cái này bốn loại thuộc tính nhiều nhất. Mà dựa theo La Vân Dương đoán chừng, hỗn động tứ nguyên thú nếu như có thể đem những vật tư này toàn bộ thôn vệ tiêu hóa, như vậy lực lượng của hắn liền có thể tấn cấp tinh vực cảnh. Đối với người bình thường tới nói, hỗn động tứ nguyên thú sức ăn rất lớn. Nhưng là đối mặt kia từng cái chồng chất giống như tinh cầu tài nguyên, hôn động tứ nguyên thú liền xem như muốn ăn sạch sẽ, liền cần hơn ngàn năm. Đối với hôn động tứ nguyên thú tuổi thọ mà nói, ngàn năm thời gian, cũng không tính là quá dài, nhưng là La Vân Dương, hiện tại chỉ có 10 năm. Khởi nguyên thần tinh không có đạt được, mặc dù La Vân Dương đưa ra yêu cầu, nhưng là tứ phương thực lực, cũng không có đối với hắn tiến hành cung cấp. La Vân Dương biết mình kéo cung kéo rất vẹn toàn, chỉ cần là hơi vô ý, vậy chính là có đem cung kéo đứt nguy hiểm, cho nên tại cùng Đạt Hải Thánh Giả đàm phán mấy lần về sau, liền thấy hảo liền thu. Thời gian giống như biến vô cùng nhẹ nhàng, liền xem như kia thế giới giả tưởng thiên tấn, đều như bởi vì đã mất đi kích tình, rất ít có thể đưa tin khiến người có thể cảm giác mới mẻ đổ vật. Nửa năm thời gian thoáng qua mà qua, mặc dù La Vân Dương đang điên cuồng tăng lên thực lực của mình, nhưng là rất đáng tiếc, vừa mới đột phá tinh vực cảnh nhất giai bản thể, ở đây trong một khoảng thời gian, cũng chỉ là tiến vào tinh vực cảnh đệ nhị giai. Loại này tiến độ, đối với tinh vực cảnh võ giả tới nói, nhanh làm người ta giật mình lũ lưỡi, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, thật sự là quá chậm. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy, loại chuyện này đã chậm đến nhất định tình trạng. Thần ngục quân đoàn sự tình, La Vân Dương quản rất ít, liền xem như ngân hà nhân tộc sự tình, La Vân Dương đều không có làm sao để ý tới. Dựa theo hắn suy tính, nếu như mình không có cách nào ứng đối những tôn chủ kia, như vậy thì tính tự mình làm lại nhiều chuẩn bị, đều là uổng phí. Bẩm báo thánh giả, có ngài thư mời. Ngay tại La Vân Dương nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Huyết Đao Vương nhanh chóng bẩm báo nói. Huyết Đao Vương lúc này, đã bước vào tinh vực cảnh. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy bước vào, là bởi vì La Vân Dương ủng hộ và chỉ điểm. Cho nên, Huyết Đao Vương đối La Vân Dương rất trung thành, cũng rất cung kính. Đối với thánh giả danh xưng này, La Vân Dương cũng không chuẩn bị muốn, nhưng là trên một điểm này, chẳng những Huyết Đao Vương kiên trì, chính là toàn bộ thần ngục quân đoàn, đều kiên trì muốn xưng hô La Vân Dương vì thánh giả. Bởi vì từ chối nhiều lần, La Vân Dương cũng liền lười hồn nắn. Hắn nghe được Huyết Đao Vương bẩm báo về sau, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tại thế giới giả tưởng trải rộng tứ đại thế lực thời điểm, thư mời chỉ cần một tin tức là đủ rồi, làm sao còn có người tự mình đưa tới. Từ khi La Vân Dương đánh bại tám thánh liên thủ về sau, đã đối La Vân Dương thân phận có thanh tỉnh nhận biết Huyết Đao Vương bọn người, tuyệt đối sẽ không đem một chút người nhàm chán bỏ vào đến. Đây lại là ai? Cho mình tới như thế một tay. Khiến người vào đi. La Vân Dương vung tay lên, nhàn nhạt phân phó nói. Một phút về sau, một kẻ trên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên, bước nhanh đến, hắn hình dạng nhìn qua mặc dù cùng người không sai biệt lắm, nhưng là mi tâm kia một chỗ kim sắc lân phiến, lại mang theo một loại khí tức sắc bén. Đoạn kim thú. Hơn nữa còn là tinh vực cảnh đỉnh phong đoạn kim thú. La Vân Dương liếc thấy rõ ràng người kia bản thể, hắn một bên đánh giá cái này hóa thân thành hình người đoạn kim thú, vừa suy tư là ai, có cường đại như thế thuộc hạ. Ma quả thánh đế tọa hạ Kim Lang, phụ mệnh gặp qua La Vân Dương thánh giả, phụ nhà ta ma quả thánh đế chi mệnh, xin ngài đến Ma Ha Vô Lượng Sơn, tham gia thiên chân hội. Chương 653, Thương Hải Di Châu Cốt Trung Hữu Kiếm. Kim Lang trong thần sắc, tràn đầy vẻ kính cẩn. Mặc dù lúc này ở hắn cảm giác bên trong, La Vân Dương tu vi cũng chính là tinh vực cảnh, nhưng là hắn không chút nào không dám đem đối phương xem như một tinh vực cảnh võ giả mà đối đãi. Lấy lực lượng cứng rắn chống đỡ vũ trụ cảnh, càng là nhất cử đánh giết bốn vũ trụ cảnh thánh giả, bất luận đối phương dựa vào là cái gì, đều đủ để đáng giá Kim Lang tôn trọng. Ta đã biết. La Vân Dương đem kia thiệp mời đặt ở bên tay mình, trầm giọng mà nói, đến lúc đó, ta nhất định tham gia. Đa tạ thánh giả. Kim Lang lúc nói chuyện, tất cung tất kính mà nói, như thế, Kim Lang cáo lui. La Vân Dương nhẹ nhàng khoát tay áo, Kim Lang ngay tại Huyết Đao Vương đồng hành rời đi. Mà La Vân Dương thì nhanh chóng mở ra máy truyền tin của mình, tại Thiên Tấn bên trên tìm kiếm tin tức liên quan tới Thiên Chân Hội. Thiên Chân Hội tin tức không nhiều, bất quá gây nên La Vân Dương coi trọng là, ở đây Thiên Chân Hội bên trong, sẽ tiến hành trao đổi, có thể nói các loại khó gặp chân bảo, cũng có thể xuất hiện tại Thiên Chân Hội bên trong. Tại này mấy chân bảo bên trong, cũng không ít người, có thể ở đây Thiên Chân Hội bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt. 10 ngày sau, khoảng cách Thiên Chân Hội cử hành thời gian còn có 3 ngày. La Vân Dương liền khống chế một chiếc kim sắc phi thuyền, hướng phía kia Ma Ha Vô Lượng Sơn mà đi. Ma Ha Vô Lượng Sơn dựa theo Thiên Tấn bên trên thuyết pháp, nó hẳn là ở vào Ma Quả Thánh Đế thể nội vũ trụ bên trong, chỉ bất quá mỗi khi cái này Thiên Chân Hội lúc bắt đầu, nó liền sẽ tùy ý xuất hiện tại thiên địa một phương. Thả thuyền tinh hải, vô tư vô niệm. La Vân Dương tâm tại tinh không bên trong, biến vô cùng bình tĩnh, đoạn thời gian này đến, hoặc là nói từ 10 thế trong luân hồi trở về sau, La Vân Dương tâm tình của mình liền ở vào một loại khó mà bình phục vội vàng sao động bên trong. Hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là loại kia bởi vì giới thiên tôn chủ rời đi mà sinh ra nguy cơ, lại làm cho cả người hắn đều ở loại này vội vàng sao động bên trong. Mà lúc này, hắn tâm chậm rãi bình tĩnh lại, một chút gì vãng có chút mơ hồ vấn đề, trong lòng của hắn, cũng dần dần trở lên rõ ràng. Chìm vào trầm ngâm bên trong La Vân Dương, không lại khống chế phi thuyền hướng đi, mà chiếc này kiểu mới trí năng phi thuyền, cứ dựa theo La Vân Dương xuất phát lúc chỉ định phương hướng, một đường bảy biện ra thẳng tắp tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương từ loại này vô tư vô niệm bên trong thanh tỉnh lại, cũng chính là vào lúc này, hắn mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đến một không biết địa vực. Cấp tốc điều ra tinh đồ, La Vân Dương phát hiện chính mình sở tại địa vực, dĩ nhiên đã chệch hướng Ma Ha Vô Lượng Sơn vị trí mấy chục năm ánh sáng. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương cũng không sốt ruột, hắn rất là nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, để cho mình phi thuyền tiếp tục hướng phía thiệp mời bên trong Ma Ha Vô Lượng Sơn phương hướng nhanh chóng tiến lên. Tại La Vân Dương điều khiển dưới, phi thuyền nhanh chóng phi hành, ngay tại phi thuyền đi tắt vượt qua một tòa tinh thần thời điểm, La Vân Dương trong lòng hơi động, ánh mắt hướng phía kia một tòa tinh thần rơi xuống. Tinh thần rất lớn, có đủ loại sinh mệnh. Hấp dẫn La Vân Dương ánh mắt, lại là một cầm trong tay đoạn kiếm, đang cùng một đầu hổ răng kiếm liều mạng nhân tộc thiếu niên. Nơi này, lại còn có nhân tộc. La Vân Dương vẫn luôn cảm thấy, tại thần minh bên trong, nhân tộc lãnh địa tại ngân hà hệ bên trong, lại không có nghĩ đến, ở đây tòa tinh cầu bên trên, hắn dĩ nhiên gặp một nhân tộc thiếu niên. Trong tay thiếu niên kiếm cũng không phải là quá sắc bén, mà cùng kiếm của hắn so sánh, kia kiếm sỉ hổ thì cường đại hơn nhiều. Ít nhất là hành tinh cảnh đỉnh phong hổ răng kiếm có thể nói là tới lui như gió, nó lợi chảo huy động bên trong, càng là có vô số lợi chảo, phô thiên cái địa hướng phía thiếu niên kia bao trùm xuống dưới. Nếu như không phải thiếu niên thân pháp rất nhanh, kia phô thiên cái địa lợi chảo, trực tiếp liền có thể đem thiếu niên xé thành hai đoạn. Dù sao thiếu niên tu vi, chỉ là vừa mới bước vào hành tinh cảnh, cùng tiên thiên liền cường hành hổ răng kiếm so sánh, kém không phải một cái cấp bậc. Mà kia kiếm sĩ hổ đối với thiếu niên lần nữa tránh thoát chính mình tập kích, có vẻ vô cùng phẫn nộ, một tiếng giống to bên trong, hổ răng kiếm đằng không mà lên, thân hình như điện hướng phía thiếu niên bay thẳng xuống dưới. Lần này, nếu như thiếu niên không có thủ đoạn đương đối, như vậy hắn tuyệt đối phải bỏ mình tại hổ răng kiếm trong miệng. La Vân Dương đã có cứu thiếu niên này tâm tư, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị động thủ sát na, liền thấy thân thể thiếu niên một thấp, một thanh màu trắng cốt kiếm, từ sau lưng của hắn xung ra, hướng phía kia kiếm sĩ hổ cái cổ chém tới. Cái này một chạm, nhanh như thiểm điện. Kia kiếm sĩ hổ căn bản cũng không có nghĩ đến thiếu niên còn ẩn tàng như thế sát chiêu, trong lúc nhất thời không tránh kịp, lại bị kiếm quang xuyên qua hết hầu mà qua. La Vân Dương từng tiến vào thần võ điện, không biết được chứng kiến bao nhiêu kỳ dị công pháp, nhưng là lúc này thiếu niên thi triển thủ đoạn, vẫn là để La Vân Dương có một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Bởi vì kia một phen cuối cùng thay đổi chiến cuộc cốt kiếm, thật là từ thiếu niên trong xương cốt sinh ra, hơn nữa La Vân Dương còn có một loại cảm giác, đó chính là cái này cốt kiếm cũng không phải là bí pháp luyện vào thiếu niên thể nội, mà là từ thiếu niên xương cốt bên trong diễn sinh. Đây là một loại kỳ dị pháp môn tu luyện. Hoặc là nói, La Vân Dương cảm thấy, đây hẳn là được xưng một loại đặc thù tu luyện chi đạo. Đã đối thiếu niên lên nồng hậu dạy đặc hứng thú La Vân Dương, bay lên không liền hướng phía thiếu niên bay đi, hắn muốn dò xét một chút, thiếu niên này lai lịch. Thiếu niên đang tại thu thập hổ răng kiếm, tại La Vân Dương xuất hiện trong nháy mắt, thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia đề phòng. Mặc dù La Vân Dương không có che giấu tu vi của mình, nhưng là một vừa mới đạt tới hành tinh cảnh tiểu nhân vật, lại có thể cảm giác được chính mình đến, La Vân Dương đối thiếu niên khen ngợi, lại tăng lên một phần. Đại thúc ngài tốt, ta là Tăng Vân Hổ, ngài. Ngài là chiến nhân tộc sao? Thiếu niên đứng lên nhìn thấy La Vân Dương lập tức, thanh âm bên trong mang theo một tia tò mò hỏi. Chiến nhân tộc. La Vân Dương trong lòng ý niệm chớp động, liền có chút minh bạch. Trên thực tế lấy tu vi của hắn, chỉ cần là thò tay bao phủ tại thiếu niên đỉnh đầu, liền có thể từ thiếu niên trong lòng biết hết thảy. Chỉ bất quá đôi này thiếu niên, có một ít tổn hại. Nếu là những người khác, nói không chừng La Vân Dương sẽ trực tiếp làm như thế, nhưng là vừa mới thiếu niên giết hổ sự tình, lại làm cho La Vân Dương trong lòng, đôi thiếu niên tràn đầy hảo cảm. Hắn có một loại muốn đem thiếu niên này thu làm chính mình đệ tử ý nghĩ. Ta không phải chiến nhân tộc, ta là nhân tộc. La Vân Dương khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Nhân tộc. Nhân tộc. Tăng Vân Hổ lộ ra một tia tò mò nói, nhân tộc là cái gì? Ta chưa nghe nói qua. Ta đến từ chỗ rất xa, lần này tự do đến các ngươi nơi này. La Vân Dương nhìn Tăng Vân Hổ nói, trưởng bối của ngươi nhưng tại nơi đây, ta muốn bái phỏng một chút. Nói ra bái phỏng hai chữ lập tức, La Vân Dương tâm thần, đã lập tức bao phủ cái này một tòa tinh thần. Trong khoảnh khắc, tinh thần bên trong đỉnh cấp cường giả đã đều ở La Vân Dương trong lòng bàn tay. Tại. Tăng Vân Hổ có chút hưng phấn xoa xoa tay nói, cái này trưởng lao chúng ta, nếu là biết ngài đến từ vũ trụ thế giới chỗ sâu, nhất định thật cao hứng. Lúc nói chuyện, hắn thò tay bắt lấy kia kiếm sĩ hổ cự đại thân thể, trực tiếp vác tại trên lưng nói, đại thúc ngài đi theo ta đi. Đại thúc hai chữ này, khiến La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, chính mình dĩ nhiên thành đại thúc. Tăng Vân Hổ mặc dù cùng hổ răng kiếm đánh sinh động, nhưng dù sao cũng là một đứa bé, rất nhanh liền đem chiến nhân tộc sự tình nói 7-8 phần. Đương nhiên, cũng chính là hắn biết đến 7-8 phần. Một mực sinh tồn ở giáng lạc tinh, cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, chỉ có không đến 10 vạn người tiểu tộc quần. Mà hắn thi triển cốt kiếm, trên thực tế là bọn họ chiến nhân tộc trời sinh liền có một loại bản lĩnh, đó chính là đồng ý dưỡng cốt kiếm pháp. Phương pháp này, căn bản cũng không cần tu luyện, chiến nhân tộc võ giả, bình thường từ 10 tuổi liền bắt đầu thức tỉnh cốt kiếm các loại binh khí. Nghĩ đến phương pháp này, La Vân Dương minh bạch đây cũng là một loại tiến hóa. Hắn yên lặng nghe, rất nhanh liền đi tới một tòa rơi vào bình nguyên bên trên cỡ nhỏ thành trì bên ngoài. Cái này thành trì rất đơn sơ, chẳng những cùng hiện tại ngân hà hệ so sánh đơn sơ vô cùng, liền coi như cùng đại liên bang thành trì so sánh với, đều đơn sơ không thể lại đơn sơ. Tam Cường Thúc, ngươi hướng tộc trưởng bẩm báo một tiếng, có một đến từ ngân hà nhân tộc đại thúc, tới bái phòng chúng ta. Tại không ít người cho mình chào hỏi thời điểm, Tăng Vân Hổ lớn tiếng hướng phía một tráng kiện hán tử hô. Cái này tráng kiện hán tử, có hàng tình cảnh tu vi. Khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia nghi hoặc, nghe được kia Tăng Vân Hổ, thần sắc của hắn lập tức sinh ra một tia thân cận. Đối với loại này thân cận chi ý, La Vân Dương tự nhiên cảm giác được. Hắn hướng phía kia tráng kiện hán tử cười cười, xem như đối với nhân gia loại này thiện ý đáp lại. Tại kia hán tử vai u thịt bắp đi báo tin về sau, rất nhanh một lão giả tiến lên đón. Lão giả này thân hình cao lớn, hồng quang đầy mặt, tu vi càng là đã đạt đến tinh hà cảnh đỉnh phong tình trạng. Hắn song mâu sáng tỏ, đối La Vân Dương trên dưới đánh giá vài lần về sau, liền cung kính ôm quyền nói, bái kiến tiền bối. La Vân Dương cũng không có làm sao che giấu tu vi của mình, đương nhiên, hắn không che giấu, trên thực tế cũng là một loại che giấu. Bởi vì lúc này trên người hắn lộ ra ngoài chỉ là tinh vực cảnh tu vi, mà hắn thực tế chiến lực, thì không kém gì vũ trụ cảnh. Lão tộc trưởng không cần phải khách khí. La Vân Dương tay háo nhẹ nhàng huy động, đem lão giả kia hạ bái thân thể nhẹ nhàng kéo, nhàn nhạt cười nói. Thiếu niên Tăng Vân Hổ miệng trương đại đại, mặc dù hắn cảm thấy một có thể từ phương xa người tới nhất định rất đáng gờm, lại không có nghĩ đến, liền ngay cả lão tộc trưởng, đều gọi hâu người này vì tiền bối. Tiến vào kia chiến nhân tộc thành trì, La Vân Dương cùng lão tộc trưởng phân chủ khách ngồi xuống. Bởi vì đều có thể cảm giác được lẫn nhau huyết mạch bên trong, như vậy một tia mạc danh thân cận cảm giác, cho nên tại nói chuyện bên trên cũng rất là hòa hợp. Dựa theo vị này tên là Tăng Lạc Thiên tộc trưởng thuyết pháp, bọn họ chiến nhân tộc đã truyền thừa mấy chục vạn năm, về phần trong tộc lai lịch, liền ngay cả hắn đều có một chút nói không rõ ràng. Mà bây giờ bọn họ ở Giáng Lạc Tinh, thì là thuộc về chủng tộc lĩnh vực. Mặc dù ở đây Giáng Lạc Tinh bên trên cũng không có chủng tộc thân ảnh, nhưng là Giáng Lạc Tinh mỗi một tộc đàn, trăm năm bên trong đều muốn chuẩn bị một phần cung phụng. Đối với La Vân Dương muốn nghiên cứu chiến nhân tộc vì cái gì có thể tại xương cốt bên trong sinh ra chuyện binh khí, vị này lao tộc trưởng cũng không phản đối. Hắn thấy, loại chuyện này bọn họ chiến nhân tộc đã nghiên cứu nhiều năm không có kết quả, một ngân hà nhân tộc cứng giả, trong thời gian ngắn lại có thể nghiên cứu ra được cái gì. Tăng Lạc Tiên, cút ra đây cho ta. Ngay tại La Vân Dương giới thiệu ngân hà nhân tộc thời điểm, một cuồng bạo thanh âm, từ hư không bên trong truyền ra. Chương 654, niềm vui ngoài ý muốn. Tăng Lạc Thiên sắc mặt rất khó coi, đổi ai, bị người lớn tiếng quát tháo cút ra đây, cũng sẽ không đẹp mắt, huống chi hiện tại, La Vân Dương cái này đồng dạng là nhân tộc, nhưng lại đến từ khách nhân phương xa còn tại trợ. Bất quá đang nghe thanh âm sát na, hắn liền đã biết người đến là ai, cho nên trong con ngươi của hắn trừ lửa giận, còn có một tia e ngại. Tiền bối ngài ngồi tạm một lát, ta đi xử lý một chút. Bồi tiếp La Vân Dương nói chuyện chiến nhân tộc những cường giả khác, từng cái trong thần sắc đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là loại này tức giận càng mang theo không cam lòng. Ta cũng đi nhìn xem. La Vân Dương tâm thần lúc này đã bao phủ kia muốn xông đến chiến nhân tộc lãnh địa trên người địch nhân, phát hiện tu vi của đối phương là tinh vực cảnh, liền hữu tâm muốn trợ giúp đối phương một phen. Tăng Lạc Thiên hướng phía La Vân Dương cung kính cười nói, như thế, liền phiền phức tiền bối. Lúc nói chuyện, Tăng Lạc Thiên liền đã đi tới thành nhỏ ở giữa, lúc này ở tòa thành nhỏ kia trung tâm trên quảng trường, 7-8 cái bị đánh gãy tay gãy chân chiến nhân tộc nam tử đang cố gắng dãy rủa muốn đứng lên. Nhưng là tại trên đầu của bọn hắn, có 7-8 cái chân, tầng tầng dẫm lên, mặc kệ bọn họ dùng lực như thế nào, cũng là phí công dãy rủa. Dẫn đầu, là cả người hình có cao hơn một trượng, toàn thân đều là tử sắc lân phiến, thậm chí ở sau lưng mọc ra ba đầu giống như roi ra cái đuôi nam tử. Khi nhìn đến Tăng Lạc Thiên thời điểm, hắn huyết hồng sắc đầu lưỡi chớp động bên trong, liền cười ha hả nói, Tăng Lạc Thiên, ngươi hảo gan to, hảo hảo một kiện bảo vật, dám chia hai nửa đến lừa gạt ta. Hiện tại đem vậy còn dư lại bảo vật đưa ra, bằng không thì, đừng nói ngươi, liền ngay cả các ngươi cả một tộc quần, ta đều cho ngươi diện. Ngươi hẳn là rõ ràng, một khi không có tộc đàn, liền coi như trong tay của ngươi có lại tốt bảo vật, cũng cái dám cho tác dụng cũng không có. Nam tử kia lúc nói chuyện, bàn tay vung lên, sau lưng của hắn cái đuôi lập tức hóa thành trăm trượng roi, hướng phía năm đứng ở một bên chiến nhân tộc trực tiếp bắt tới. Này mấy chiến nhân tộc, so với phổ thông nhân tộc, mỗi một đều cường đại hơn rất nhiều. Nếu như đặt ở đại liên bang bên trong, bọn họ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng là ở đây nói chuyện quái nhân trước mặt, bọn họ lại giống như không có bất cứ sức chống cự gà con, mặc người thịt cá. Mắt thấy này mấy roi liền muốn cuốn tại những người này cái cổ, kia Tăng Lạc Thiên đằng không mà lên, một thanh màu trắng cốt đao, càng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cốt đao huy động, nhanh như thiểm điện, hướng phía kia ba đầu thật dài cái đuôi lớn tầng tầng chém qua. Đương đương đương. Một trận giống như mưa rơi chuối tây tiếng vang bên trong, Tăng Lạc Thiên trong tay cốt đao xuất hiện từng đạo vết nước. Cùng lúc đó, Tăng Lạc Thiên đôi mắt bên trong, càng là lóe lên một tia thống khổ. Thật to gan, ngươi còn dám hoàn thủ, vậy liền đừng có trách ta không khách khí. Lúc nói chuyện, kia tử sắc lân phiến nam tử vung tay lên, một cỗ màu tím lực lượng, ở trong hư không diễn hóa thành một phiến thiên địa pháp tắc, hướng phía Tăng Lạc Thiên tầng tầng đập xuống xuống dưới. Tăng Lạc Thiên chính là tinh hà cảnh cường giả, nhưng là ở đây bàn tay khổng lồ dưới, lại không có tơ hào sức chống cự. Hắn thậm chí ngay cả mình đao trong tay đều khó mà huy động. La Vân Dương đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng là lập tức, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn ánh mắt rơi vào kia tử sắc lân phiến nam tử tay bên trong. Nam tử tay bên trong cầm một màu đen, giống như cái nắp đồ vật, trong âm thanh của hắn mang theo một loại chu lên hương vị, đây chính là các ngươi chiến nhân tộc truyền thừa chi bảo, nhưng là ngươi nói cho ta, cái này vốn là một cầu, vì cái gì hiện tại chỉ còn lại điểm này? Lúc nói chuyện, tử sắc lân phiến nam tử hai tay điên cuồng vũ động, quả bóng kia đã tầng tầng nện xuống đất, dùng kim tinh thạch làm thành mặt đất, lập tức phá toái ra. Đại nhân, đây là chúng ta nhất tộc sau cùng truyền thừa chi bảo, thật, thật chỉ có món này. Kia từng ngàn rơi đôi mắt bên trong, tràn đầy bi phẫn. Nhưng là trong lòng của hắn mặc dù thống khổ, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn căn bản cũng không có phản kháng đường sống. Hội tụ ở chỗ này chiến nhân tộc võ giả, từng cái đôi mắt bên trong đều toát ra ngọn lửa tức giận. Đối với bọn họ mà nói, cái này truyền thừa chi bảo nhưng là so mạng của bọn hắn đều muốn trọng yếu. Hiện tại, ký thác bọn họ vô tận hy vọng truyền thừa chi bảo, lại bị người như thế trà đạp ném trên mặt đất, tâm tình của bọn hắn, làm sao có thể bình tĩnh được. Cuối cùng một kiện. Ngươi nói cho ta cuối cùng một kiện, cái này khiến ta làm sao cho đế tử bàn giao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta nếu là dựa theo ngươi mà nói cho đế tử nói, đế tử liền có thể tin tưởng sao? Kia tử sắc lân phiến nam tử lúc nói chuyện, thò tay hướng phía đứng tại La Vân Dương bên người Tăng Vân Hổ bắt tới. Động tác của hắn rất nhanh, căn bản cũng không cho những người khác thời gian phản ứng, mà liền tại hắn thò tay thời điểm, những cái kia chiến nhân tộc võ giả, từng cái đôi mắt bên trong chớp động đều là sợ hãi thống hận chi sắc. Mà Tăng Vân Hổ thì mở to hai mắt nhìn, giống như nghĩ đến cái gì sợ hãi sự tình. Nhưng là ở đây tuyệt đối khống chế trước mặt, hắn căn bản cũng không có lực phản kích. Ngay tại Tăng Vân Hổ trong lòng dâng lên một loại ảm nhiên thời điểm, một cánh tay nhẹ nhàng huy động, trực tiếp đem kia chộp tới bàn tay chặn. Hắc hắc, không nghĩ tới, cái này chiến nhân tộc bên trong, dĩ nhiên cũng xuất hiện tinh vực cảnh cường giả. Kia tử sắc lân phiến nam tử, tại bị cản thời điểm, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức cái này ngạc nhiên liền biến thành nụ cười. Một loại khiến người từ đáy lòng phát lạnh cười lạnh. La Vân Dương đối với loại này cười lạnh tự nhiên không có cái gì e ngại, hắn nhàn nhạt mà nói, đối với một ít ngồi đáy giếng tới nói, ngươi không nghĩ tới đồ vật nhiều lắm. Lúc nói chuyện, hắn hướng phía kia giống như nắp nồi đổ vật vây tay một cái, vật kia liền đã rơi vào trong tay của hắn. Ha ha, đây là trên người ta một bộ phận, ô, vẫn là chủ điều khiển bộ phận, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được nó. Kia một mực trên người La Vân Dương ngân sắc tiểu tháp, thanh âm bên trong tràn ngập kích động. La Vân Dương trong lòng đồng dạng vui vẻ, nhưng là mặt ngoài, thần sắc của hắn vô cùng bình thản. Tại hắn không có tấn cấp tinh hà cảnh thời điểm, hắn vẫn muốn biện pháp tìm kiếm cái này ngân sắc tiểu tháp bên trên vật phẩm. Hy vọng một ngày kia, có thể đem cái này màu bạc tiểu tháp tu bổ hoàn tất. Nhưng là từ khi tu vi của hắn tăng lên tới tinh hà cảnh về sau, cái này màu bạc tiểu tháp đối với hắn tầm quan trọng, liền bắt đầu giảm xuống. Thậm chí cho tới bây giờ, tiểu tháp trên cơ bản đã không thể cho hắn tăng lên bất kỳ tu vi. Ngay tại hắn không còn quan tâm cái này ngân sắc tiểu tháp những bộ phận khác thời điểm, hắn lại lập tức gặp một ngân sắc tiểu tháp một hạch tâm bộ phận. Mặc dù không biết hắn có thể mang đến cho mình cái gì, nhưng là loại này đưa đến chính mình bên miệng đồ vật, La Vân Dương đương nhiên sẽ không buông tha. Thật to gan, hẳn là ngươi thật cảm thấy, ngươi là tinh vực cảnh liền có thể cùng ta Tử Nguyệt Hoàng ngang vai ngang về sao? Tử Sắc Lân phiến nam tử lúc nói chuyện, sau lưng của hắn cái đuôi vung dậy, giống như phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương đánh tới. Muốn nói người này đối lực lượng pháp tắc trường khống, tại tinh vực cảnh bên trong, hẳn là cũng không tính là kẻ yếu, nhưng là rất đáng tiếc, hắn chọn sai chính mình khiêu chiến đối tượng. Đối với cái này Tử Nguyệt Hoàng, La Vân Dương không có bất cứ hảo cảm, cho nên tại cái đuôi của hắn quét tới sát na, La Vân Dương đấm ra một quyền. Một quyền này, La Vân Dương không có tận lực thi triển chiêu thức gì, nhưng là hắc động kia chi lực, lại làm cho vốn là phô thiên cái địa cái đuôi, điên cuồng hướng phía La Vân Dương nắm đấm vào tới. Cũng chính là trong nháy mắt, những cái kia cái đuôi toàn bộ biến thành nát bấy, biến mất tại hư không bên trong. Tử Nguyệt Hoàng ở thời điểm này, đã đáy lòng đổ mồ hôi lạnh, ngay tại lúc này, nếu là hắn không biết mình đắc tội một chính mình khó mà đối kháng đối thủ, như vậy hắn liền thật là một mười phần kẻ ngốc. Dừng tay, ta chính là Thấm Long Đế Tử làm việc tôi tớ, ngươi. Ngươi nếu là động thủ với ta, đó chính là đối Thấm Long Đế Tử bất kính. Tại nói ra câu nói này về sau, Tử Nguyệt Hoàng sắc mặt lại khôi phục không ít, mà những cái kia chiến nhân tộc võ giả, đang nghe Thấm Long Đế Tử bốn chữ thời điểm, từng cái trong thần sắc càng thêm ra hơn vài tia bất đắc dĩ. Rõ ràng, bọn họ biết vị kia Thấm Long Đế Tử là ai, cũng biết nhóm người mình cùng Thấm Rồng Thái Tử, rốt cuộc tồn tại dạng gì chênh lệch. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, ta đối kia Thấm Long Đế Tử bất kính lại như thế nào? Một câu nói kia nói ra, lập tức khiến không ít chiến nhân tộc võ giả sắc mặt biến vô cùng khó coi. Bọn họ mặc dù đối La Vân Dương trong lòng còn có cảm kích, nhưng là lúc này La Vân Dương lại làm cho trong lòng của bọn hắn lo lắng không thôi. Liền ngay cả Tăng Vân Hổ đều lấy một loại ánh mắt sợ hãi nhìn La Vân Dương. La Vân Dương không để ý đến Tăng Vân Hổ, mà là cười mỉm nhìn kia Tử Nguyệt Hoàng. Tử Nguyệt Hoàng mặc dù nhìn qua cao lớn thô kệch, làm việc càng là dương nhanh múa vuốt, nhưng là hắn có thể trở thành tinh vực cảnh, tự nhiên cũng có chính mình không phải bình thường chỗ. Nghe được La Vân Dương lời nói, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt mà nói, ngươi đã đại nạn lâm đầu. Đệ tử hắn lao nhân ra vừa vặn giá lâm nơi đây, hắn lao nhân ra trên thân, có cùng máy truyền tin của ta, tin tưởng ngay tại vừa rồi, ngươi tùy tiện, đã truyền đến hắn lao nhân ra trong thai, ngươi nói một chút ngươi sẽ là một loại gì tình huống. Tăng Lạc Thiên đôi mắt bên trong quang mang chớp động, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nhanh chóng đi tới La Vân Dương trước người nói, La tiên sinh, hiện tại ngài xin nhanh lên một chút rời đi, thời điểm ra đi, xin đem Vân Hổ mang đi. La Vân Dương mặc dù tuổi tác so Tăng Lạc Thiên trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng là hắn kinh lịch sự tình, nhưng lại không biết là Tăng Lạc Thiên nhiều ít lần. Tại Tăng Lạc Thiên nói như vậy thời điểm, hắn liền đã biết Tăng Lạc Thiên tâm tư, lập tức cười nói, ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì. Ngay tại La Vân Dương lúc nói chuyện, hư không bên trong đã có người lạnh lùng nói, vậy mà tại phía sau nghị luận đế tử, thật sự là tội ác tày trời, vả miệng cho ta. Kèm theo thanh âm này, kia bình tĩnh hư không bên trong, liền xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng cung điện, vô số thân xuyên cung trang nữ tử, một mực cung kính đứng ở hai bên, mà đại điện chính giữa, một tuổi trẻ nam tử đang tại uống rượu. Nam tử này thân cao một trượng sáu thước, cả người cho người ta một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Mà La Vân Dương khi nhìn đến trên người người này sát na, liền phát hiện người này bản thể, lại là một đầu tam nhãn kim thiểm. Mà kia người nói chuyện, rõ ràng là một vũ trụ cảnh võ giả. Lấy vũ trụ cảnh vì người hầu, cái này đệ tử, thật đúng là có chút không phải bình thường. Bất quá mặc kệ hắn lai lịch gì, La Vân Dương đối với hắn đều không định tùy tiện buông tha. Người mới vừa nói cái gì? La Vân Dương lạnh như băng nhìn kia nói chuyện, trên đầu mọc ra một đôi ngân sắc sừng dài vũ trụ cảnh nói. Chương 655, trọng bảo mê người đều mang tâm tư. Vũ trụ cảnh thánh giả, vậy cơ hồ là bất kỳ địa phương nào đều sẽ cao cao tại thượng tồn tại. Mặc dù lúc này, đầu này bên trên mọc ra ngân sắc sừng dài lỗ huyên thánh giả chính là một người hầu, nhưng là địa vị của hắn, vẫn như cũ không phải người thường có thể so sánh. Làm tam nhãn kim thiềm đế tử người phục vụ, lỗ huyên thánh giả trong lòng cũng không có bất cứ lời oán giận, nhưng là lúc này, lại bị một vũ trụ cảnh người trẻ tuổi ép hỏi, lập tức khiến trong con ngươi của hắn lóe lên một tia tàn khốc. Đây rõ ràng chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Nhưng là ngay tại hắn phẫn nộ sát na, kia bản thể chính là tam nhãn kim thiềm tuổi trẻ nam tử, con mắt thứ ba kia bên trong tinh quang chớp động. Trong chốc lát, hắn giống như nghĩ tới điều gì, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, nếu là ta không có nhận lầm, ngài là Vân Dương thánh giả. Kia đế tử tại nói ra câu nói này lập tức, trên mặt thần sắc liền biến có chút cứng ngắc, mà Lỗ Huyên thánh giả thần sắc cũng là biến đổi. Mặc dù hắn là thánh giả, nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình cùng luyện ngục khô tịch thánh giả bọn người so sánh, kém không ít. Bằng không, chính mình cũng sẽ không trở thành người khác tôi tớ. Ngay cả khô tịch thánh giả cũng phải chết ở trong tay người nọ, thì càng đừng bảo là chính mình, mặc dù hắn dựa vào là một chiến ngẫu, nhưng là đối với thánh giả nhóm tới nói, chỉ cần có thể tăng lên chính mình lực lượng, cái gì đều không trọng yếu. Ta là La Vân Dương. La Vân Dương mặt không biểu cảm nhìn kia tam nhãn kim thiểm, nhàn nhạt mà nói, ngươi là ai? Tăng Lạc Thiên bọn người đối với La Vân Dương chi danh, cũng không rõ ràng, bởi vì bọn họ này mới phụ thuộc vào chủng tộc tộc đàn, khó mà sử dụng thế giới giả tưởng. Cho dù đối với loại này hạn chế, có không ít phụ thuộc tộc quần cường giả phấn khởi phản kích, nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là Tăng Lạc Thiên từ vị này đế tử trong thần sắc, đã nhận ra vị này đế tử đối La Vân Dương e ngại. Không có sai, chính là e ngại. Tăng Lạc Thiên là một tiểu tộc chiến nhân tộc tộc trưởng, trên dáng Lạc Tinh, cũng chính là một trung đẳng nhân vật, hắn giao thiệp, tối đa cũng chính là vị kia đầy người đều là tử sắc lân phiến tử nguyệt hoàng. Về phần vị này đế tử, vẫn luôn là cao cao tại thượng, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nhân vật, nhưng là bây giờ, từ kia đế tử trong thần sắc, hắn rõ rệt thấy được một phần e ngại. Không có sai, chính là e ngại. Tại hít một hơi thật sâu về sau, kia tam nhãn kim thiểm liền cười nói, gia phụ chính là Định Quang Thánh Đế, tại hạ Kim Quang. Định Quang Thánh Đế, lục đại thánh đế bên trong xếp hạng thứ 5, cũng là một mực sống ở luyện ngục chủng tộc lĩnh vực thánh đế. Mặc dù hắn không phải chủng tộc, nhưng là hắn cùng chủng tộc quan hệ trong đó, lại là cực kỳ tốt, rất nhiều người đều đem hắn thuộc về chủng tộc bên trong. La Vân Dương hiện tại, bởi vì thần võ chiến ngâu nguyên nhân, đã cùng lục đại thánh đế đặt song song. Hắn nhìn kia trên mặt đối với mình xuất thân mang theo vẻ kiêu ngạo kim quang, mí mắt lay động một chút nói, nguyên lai là đại chất tử. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia Lỗ Huyên thánh giả sắc mặt chính là biến đổi. Cái gọi là chủ nhục thân tử, hắn chính là đế tử người hộ đạo, hiện tại đế tử bị La Vân Dương không kiêng kỵ như vậy xưng hô, hắn thấy, quả thực chính là một loại nhục nhã. Hắn lúc này hận không thể một bàn tay đem cái mới nhìn qua này chỉ có tinh vực cảnh gia hỏa đập chết trên mặt đất. Nhưng là hắn rõ ràng, nếu như mình một tát này vô xuống, như vậy ngã xuống người, khẳng định là chính mình. Hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế một chút chính mình, hắn vẫn là quyết định mở miệng, bằng không, hắn đối với Định Quang Thánh Đế không có cách nào bàn giao. Mà kia Kim Quang Đế tử lúc này, lại trước tiên mở miệng nói, thúc phụ nói đúng lắm, chút thời gian trước thúc phụ nhất chiến kinh thiên lên dưới, thật là khiến tiểu chất khâm phục a. Kim Quang Đế tử lúc nói chuyện, tất cung tất kính mà nói, không biết thúc phụ ở chỗ này, thật sự là sai lầm. Cái này Tử Nguyệt Hoàng không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên mạo phạm thúc phụ hổ uy, tiểu chất mang về, nhất định tầng tầng trách phạt. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn kia Kim Quang Đế tử, lạnh như băng mà nói, ngươi nói cái gì, mang về. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến kia Kim Quang Đế tử sắc mặt biến hơi khó coi, hắn trầm ngâm sát na, lúc này mới nói, thúc phụ nói đúng lắm, cái này Tử Nguyệt Hoàng đắc tội thúc phụ, tự nhiên do thúc phụ xử lý. Kim Quang Đế tử nhìn La Vân Dương, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ không ngừng chớp động, hắn lúc này càng là âm thầm gọi xui xẻo. Chính mình gặp được người nào không tốt, hết lần này tới lần khác ở đây giáng Lạc Tinh gặp tên sát tinh này, hắn mặc dù tự nhận là thân phận bất đồng, nhưng là hắn cũng không cảm thấy mình liền so kia Lam Liên đạo tử mạnh. La Vân Dương dám ra tay với Lam Liên đạo tử, lại thế nào khả năng không dám ra tay với mình, cho nên ở trong lòng ý niệm chớp động bên trong, hắn vẫn là quyết định muốn ủy khúc cầu toàn. Từ Nguyệt Hoàng mặc dù là một nói gì nghe nấy, sai xử quen thuộc thuộc hạ, nhưng là lại tốt thuộc hạ cùng chính mình tính mệnh so ra, đương nhiên tính mạng của mình mới là vị thứ nhất. Kia Tử Nguyệt Hoàng lúc này đã cả người sủi lơ trên mặt đất, Kim Quang Đế tử trong mắt hắn, đó chính là một nổi danh nhân vật cường hành. Mà bây giờ, Kim Quang Đế tử như vậy kiêu ngạo không tuần người, dĩ nhiên một bộ cẩn thận phục vụ bộ dáng, kia chính mình kết cục có thể nghĩ. Chiến nhân tộc cũng là nhân tộc một bộ phận, ngươi cứ nói đi. La Vân Dương cũng không có trực tiếp trả lời Kim Quang Đế tử, mà là nhàn nhạt hướng phía Kim Quang Đế tử nói. Kim Quang Đế tử cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn là một người thông minh, cảm thấy lúc này La Vân Dương trong lời nói ý tứ. Không định xong. Ở đây giáng Lạc Tinh bên trên, hắn trên thực tế cũng không làm sao để ý chiến nhân tộc, chỉ là cái này Tử Nguyệt Hoàng đưa tới một vài thứ, đưa tới chú ý của hắn. Mặc dù những vật này, nhìn qua không thế nào xuất sắc, nhưng là Kim Quang Đế tử lại ẩn ẩn cảm thấy bất phàm của bọn nó. Lần này khiến Tử Nguyệt Hoàng đến chiến nhân tộc, chỉ là muốn vơ vét một chút, nhìn một chút còn có hay không vật gì khác. Lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên gặp La Vân Dương. Thúc phụ, tiểu chất về sau nhất định thay ngài hảo hảo chiếu cố tốt chiến nhân tộc, một khi xuất hiện vấn đề, thúc phụ cứ lấy tiểu chất là hỏi. Nghe Kim Quang Đế tử, La Vân Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có lên tiếng, nhưng là một cỗ vô hình áp lực, lại đặt ở Kim Quang Đế tử trên thân. Ở đây cổ áp lực dưới, Kim Quang Đế Tử thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần trước mắt người này nguyện ý, hắn một ý niệm, cũng đủ để lấy đi của mình tính mệnh. Mặc dù loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng là Kim Quang Đế Tử lại không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng tâm thần của mình, cưỡng ép đối kháng loại cảm giác này. Nhưng là, hắn cũng chỉ là đối kháng 2 phút, đã cảm thấy một loại cự đại khủng bố, tại trong lòng của mình không ngừng phun trào. Liền coi như đối mặt phụ thân của mình, Kim Quang Đế Tử cũng không có áp lực lớn như vậy, mặc dù trong lòng hắn giải thích là phụ thân của mình sẽ không đối với mình hạ độc thủ, nhưng là loại kia không ngừng phun trào áp lực, vẫn như cũ khiến hắn sợ hãi. Thúc phụ, ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chỉ cần tiểu chất có thể làm được, tuyệt không chối từ. Kim Quang Đế Tử đem lời nói này nói ra lập tức, đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia cầu khẩn. La Vân Dương gặp Kim Quang Đế Tử nói như thế, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức trầm giọng mà nói, cầm chiến nhân tộc đồ vật đều cho người ta trả lại. Một kiện cũng không có thể thiếu, minh bạch chưa? Kim Quang Đế Tử không nghĩ tới La Vân Dương yêu cầu đơn giản như vậy, lập tức nhanh chóng điểm nói, thúc phụ yên tâm, ta cái này khiến người đem đồ vật trả lại cho ngài. Lúc nói chuyện, Kim Quang Đế Tử liền lấy ra máy truyền tin của mình, nhanh chóng liên hệ, bất quá tại máy truyền tin tiếp thông một lúc sau, Kim Quang Đế Tử sắc mặt sinh ra một tia dị dạng, thậm chí có một tia hoang mang. Trên mặt của hắn, miễn cưỡng chen ra vẻ tươi cười, thúc phụ, phụ thân ta hy vọng có thể cùng ngài trò chuyện. Kim Quang Đế Tử có phụ thân là người nào, ở đây đều rõ ràng, đây chính là thánh giả bên trong đế hoàng, là phiến thiên địa này bên trong, gần với tôn chủ tồn tại. Lỗ Huyên thánh giả sở dĩ sẽ trở thành Kim Quang Đế Tử hộ vệ, nguyên nhân cũng là bởi vì Kim Quang Đế Tử phụ thân Định Quang Thánh Đế. Xuyên thấu qua máy truyền tin, ánh vào đến La Vân Dương trước mắt, là một nhìn qua hơn 40 tuổi, thân cao đồng dạng là một trượng 6 thước trung niên nhân. Trung niên nhân diện mạo cùng Kim Quang Đế Tử rất giống, nhưng là so với Kim Quang Đế Tử, hắn lại nhiều hơn một loại thuộc về người trưởng thành uy nghiêm. La lão đệ, vạn bối vô tri, chuyện này, ta không truy cứu. Kia Định Quang Thánh Đế nhàn nhạt mà nói, còn như lão đệ, ngươi hẳn là tham gia Ma Quả Thánh Đế tụ hội, vẫn là sớm điểm đi Ma Ha Vô Lượng Sơn. Kia Định Quang Thánh Đế xuất hiện trong nháy mắt, liền lấy một loại không thể nghi ngờ thanh âm, hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nghe cái này Định Quang Thánh Đế, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, cái này Định Quang Thánh Đế vừa lên đến giống như này không khách khí, như thế bá khí mười phần, khiến hắn từ trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mà tại La Vân Dương trong cảm giác, Định Quang Thánh Đế tuyệt đối không phải một tùy ý cùng người kết thù, đặc biệt là cùng chính mình dạng này người kết thù nhân vật, hắn hiện tại biểu hiện cứng rắn như thế, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia giống như nắp nồi đồ vật bên trên. Xem ra, cái này Định Quang Thánh Đế, nhất định là biết cái gì, bằng không, hắn đối với việc này, sẽ không cường ngạnh như vậy. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương càng ngày càng khẳng định chính mình trong lòng ý nghĩ, vì nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ, hắn nhàn nhạt mà nói, Định Quang Thánh Đế đã nói như vậy, vậy ta liền mang theo chiến nhân tộc rời đi. Rời đi thời điểm, mời Thánh Đế đem tất cả chiến nhân tộc vật phẩm trả lại. Dù sao, kia là nhân gia truyền thừa chi bảo. Định Quang Thánh Đế lãnh đạm nói, ở vào ta quản hạt phạm vi, hết thể do ta. La Vân Dương, vừa rồi ta là cho mặt mũi ngươi, ta cảm thấy, ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ không vì mấy cái gọi là tộc nhân, liền nhiều ta như thế một địch nhân. Định Quang Thánh Đế lời nói bên trong uy hiếp hương vị rất đậm, mà hắn càng là nói như vậy, La Vân Dương càng là khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Nhìn kia trong thế giới giả lập, một bộ hết thể đều tại trong khống chế Định Quang Thánh Đế, La Vân Dương một bàn tay hướng phía Kim Quang đệ tử đánh qua. Một trường này, La Vân Dương cũng không có thi triển đại lực, nhưng lại huyền ảo vô cùng, căn bản cũng không cho Kim Quang Đế tử cơ hội tránh né. Hắn một bàn tay, trực tiếp thiên tại kia Kim Quang Đế tử trên đầu, tại đánh bên trong lập tức, La Vân Dương cười hì hì mà nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta bắt làm tù binh, chờ lúc nào lao tử ngươi nguyện ý đổi lấy ngươi, ngươi lại trở về. Kim Quang Đế tử ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, La Vân Dương thế mà lại làm như vậy. Chương 656, Bảo Tháp Tiến Hóa Thần Võ Chiến Giáp. Kim Quang Đế tử luôn luôn sống an nhàn sung sướng, đến đâu đều là phong quang vô hạn. Hắn luôn luôn đều không có nghĩ qua, một ngày kia, hắn cũng sẽ trở thành người khác tù binh, nhưng là bây giờ tình huống, lại là hắn khó mà cải biến. Lỗ Huyên Thánh Giả sắc mặt không ngừng biến ảo, chức trách của hắn là bảo vệ đế tử an toàn, nhưng là đối mặt đang cùng Định Quang Đế quân khiêu chiến La Vân Dương, hắn mặc dù hữu tâm hộ chủ, hữu tâm tại Định Quang Thánh Đế trước mặt thắng được một trung tâm cảnh cảnh khen ngợi, nhưng là giờ phút này, từ đối với tự thân an nguy cân nhắc, lại tuyệt đối không có đứng ra dũng khí. Mà mượn nhờ vẫn không có cúp máy thông tin, Định Quang Thánh Đế có thể nói đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, sắc mặt của hắn biến cực lạnh. La Vân Dương, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch ta. Định Quang Thánh Đế thanh âm bên trong, mang theo như vậy một tia ấm lãnh. Ai u, ngươi sao có thể lật ngược phải trái, không phân tốt xấu đâu. Thế này sao lại là ta và ngươi đối nghịch, rõ ràng là ngươi cùng ta không qua được. La Vân Dương lúc nói chuyện, từng đạo màu đen hỗn động quang mang, nhanh chóng tràn vào đến Kim Quang Đế Tử thể nội, đem hắn cầm giữ lên. Kim Quang Đế Tử cũng không phải là kẻ yếu, nhưng là tại La Vân Dương lực lượng phía dưới, hắn không có chút nào phản kháng đường sống, có thể nói lúc này Kim Quang Đế Tử, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Mà tại hư không bên trong Định Quang Thánh Đế, đôi mắt bên trong lánh quang chớp động nói, La Vân Dương, ta tất sát ngươi. Nói vừa xong, Định Quang Thánh Đế trực tiếp dập máy thông tin. Một cử động kia, rất quyết tuyệt. Mà ta tất sát ngươi kia bốn chữ, tại truyền đến sát na, liền có một loại lớn lao cảm giác áp bách, xuyên thấu qua thế giới giả tưởng, hướng phía bốn phía mọi người trực gáp đi qua. Tăng Lạc Thiên đẳng chiến nhân tộc võ giả, tại này cô dưới áp lực, đều có một loại không kịp thở khí cảm giác. Tăng Lạc Thiên rất rõ ràng, hiện tại tình thế diễn biến, đã thăng lên đến không phải mình có thể với tới phương diện, hắn tại này chuyện bên trong, chỉ là một nho nhỏ sâu kiến. Do dự sát na Lộ Huyên Thánh giả, rốt cục cắn răng bước ra một bước, nhưng là ngay tại hắn bước đầu tiên phóng ra sát na, La Vân Dương thân ảnh, đã quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lộ Huyên Thánh giả xuất thủ, hắn không có sử dụng thể nội vũ trụ. Đối với La Vân Dương có chỗ cố kỵ hắn, nhưng là lặp đi lặp lại quan sát qua La Vân Dương phá vỡ khô tịch thánh giả thể nội vũ trụ hình ảnh. Hiện tại hắn rất rõ ràng, nếu như mình sử dụng thể nội vũ trụ, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết, cho nên hắn sẽ không, cũng không dám sử dụng thể nội vũ trụ. Một thể nội vũ trụ lực lượng, tụ tập tại một quyền phía trên, kèm theo một quyền này mà đến, là một mảnh tinh thần chớp động hư ảnh. Đối với Lộ Huyên thánh giả loại này thủ đoạn, La Vân Dương cũng không có để ở trong lòng. Hắn thậm chí căn bản cũng không thèm tại vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính lực lượng. Ánh đao màu đen tại La Vân Dương trong tay chớp động bên trong, một đao liền phá vỡ Lô Huyên Thánh Giả lực quyền, trực tiếp đem Lô Huyên Thánh Giả thân thể tại hư không bên trong chém thành hai đoạn. Bậc này thủ đoạn, tự nhiên là giết không được một thánh giả, nhưng là Lô Huyên Thánh Giả tại xuyên thấu qua vũ trụ chi hoa gây dựng lại thân thể về sau, tại nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, đôi mắt bên trong ý sợ hãi, vẫn không khỏi tự chủ càng nhiều mấy phần. Hắn càng là không dám ở nơi này cái thời điểm, hướng phía La Vân Dương xông lại. Mà Kim Quang Đế Tử vẫn nhìn hai người xuất thủ, hắn mặc dù biết Lỗ Huyên Thánh Giả tu vi, nhưng lại một mực ôm một tia hy vọng. La Vân Dương sở dĩ có như thế lớn thanh danh, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì La Vân Dương trong tay có được một đỉnh cấp chiến ngẫu. Nếu là Lỗ Huyên Thánh Giả có thể kéo La Vân Dương, kia là không còn gì tốt hơn, đáng tiếc là, ý nghĩ của hắn tuy tốt, nhưng là Lỗ Huyên Thánh Giả rõ ràng không phải là đối thủ của La Vân Dương. Uy, ta nói đại chất tử, nghe ngươi lao thúc, ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này, bằng không thì ta hiện tại liền giết ngươi. La Vân Dương lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lô Huyên Thánh Giả, hắn một ý niệm, máy điều chỉnh thuộc tính sở hữu lực lượng, nhanh chóng điều chỉnh. Đem hỗn độn tứ nguyên thu tất cả lực lượng tụ tập tại thân thể của mình bên trong, kia được từ hỗn độn chỗ sâu, duy nhất theo La Vân Dương trở về lá cây đao, xuất hiện ở La Vân Dương trong tay. Sau đó, La Vân Dương một đao hướng phía Lô Huyên Thánh Giả chém ra. Một đao kia, chính là thiên đao diệt thế trảm thăng cấp bản, càng là La Vân Dương kết hợp chính mình đại hỗn động chi đạo, vận dụng thiên tôn tu vi, thôi diễn đi ra một đao. La Vân Dương thần niệm là thiên tôn cấp bậc, lực lượng càng là siêu việt Lỗ Huyên Thánh Giả, càng đừng nói binh khí trong tay của hắn. Cho tới nay, La Vân Dương đều tại nghiên cứu cẩn thận binh khí trong tay của mình, đáng tiếc là, vô luận hắn như thế nào nghiên cứu, đều khó mà nghiên cứu ra cây này lá đao lai lịch. Nhưng là tại này đao huy động thời điểm, La Vân Dương cảm thấy nó chẳng những có được tăng lên chính mình lực lượng tác dụng, càng có một loại vô kiên bất tồi sắc bén. Lỗ Huyên Thánh Giả hét lớn, hắn chính là vũ trụ cảnh cường giả, nhưng là lúc này, lại bị người xem như A Miêu A Cẩu đối đãi. La Vân Dương xuất thủ, hắn thấy, chính là đối với mình một trận tùy ý tàn sát. Hét lớn một tiếng Lỗ Huyên Thánh Giả, cơ hồ đều không có suy nghĩ, trực tiếp liền đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất cho phát huy ra. Nắm đấm của hắn lần nữa hoanh ra, theo lần này nắm đấm đánh ra, hắn thậm chí sinh ra một loại 3000 tinh thần phá toái dị tượng. Nhưng là, kia hạo đãng vô cùng, ẩn hàm hắn toàn bộ tu vi một kích, bị La Vân Dương một đao trực tiếp phá vỡ không nói, tùy theo phá vỡ, còn có hắn vừa mới ngưng tụ thân thể. Làm một thánh giả, Lỗ Huyên Thánh Giả vũ trụ chi hoa, tại thân thể của hắn sụp đổ nháy mắt, liền muốn bắt đầu gây dựng lại. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, ngay tại kia vũ trụ chi hoa bắt đầu nở rộ thời điểm, La Vân Dương trong miệng nhanh chóng thi triển sinh tử thiên âm, cũng chính là mười mấy lần kia gánh chịu lấy Lỗ Huyên Thánh Giả căn cơ vũ trụ chi hoa, liền không thể tránh né tại hư không bên trong phá toái. Vũ trụ chi hoa phá toái, Lỗ Huyên Thánh Giả thân tổn hại. Kim Quang Đế Tử sắc mặt triệt để âm u lên, từ La Vân Dương đánh giết Lỗ Huyên Thánh Giả thủ đoạn đến xem, hắn đã thật sự rõ ràng cảm thụ La Vân Dương tâm ngoan thủ lạn. Nếu như mình phụ thân không thể thỏa mãn điều kiện của hắn, nói không chừng hắn liền sẽ thật đối với mình động thủ. Bởi vậy, cứ việc hắn lúc này sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nhưng là ở ngoài mặt, lại cố gắng khắc chế chính mình, thoạt nhìn có vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo, một bộ tùy thời nghe theo La Vân Dương phân phó bộ dáng. Đối với Kim Quang Đế Tử lựa chọn, La Vân Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tại tử vong uy hiếp phía dưới, liền xem như một đế tử, cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh tự nhiên. Các ngươi thu thập một chút đồ vật, đi theo ta đi. La Vân Dương nhìn Tăng Lạc Thiên nói, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ta không ở nơi này, như vậy các ngươi chiến nhân tộc, chỉ sợ tồn tại không được một khắc đồng hồ. Đối với La Vân Dương, Tăng Lạc Thiên cũng không hoài nghi, mặc dù bây giờ chấp trưởng giáng lạc tinh tử Nguyệt Hoàng đã bị La Vân Dương bắt giữ, nhưng là một khi La Vân Dương rời đi, muốn tại định quang thánh đế trước mặt lấy lòng nhiều người chính là. Bọn họ không làm gì được La Vân Dương, nhưng là chính mình cùng toàn bộ chiến nhân tộc, vậy liền không thể nào đoán trước. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, kia Tăng Lạc Thiên liền gật đầu đáp ứng nói, ta minh bạch. Đối với La Vân Dương trong tay truyền thừa chi bảo, Tăng Lạc Thiên không hỏi, La Vân Dương cũng không có nói, hắn tại đã phân phó Tăng Lạc Thiên bọn người về sau, liền mang theo kia cái nắp tiến vào màu bạc tiểu tháp bên trong. Trung tâm đài điều khiển, đây là trung tâm đài điều khiển. Mang theo vẻ kích động thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Theo thanh âm này, một người máy nhanh chóng từ tiểu tháp chính trung tâm vọt ra, hắn một tay đem kia giống như nắp nổi đồ vật lấy vào tay bên trong. Đối với tiểu tháp bên trong đồ vật, La Vân Dương cũng không rõ ràng, nhưng là hắn nhìn thấy cái này khống chế toàn bộ tiểu tháp chi năng sinh mệnh như thế hưng phấn, trong lòng liền minh bạch thứ này, tuyệt đối không phải bình thường. Thứ này có chỗ lợi gì? La Vân Dương hướng phía kia cơ giới sinh mệnh hỏi. Ký ức, rất nhiều ký ức. Kia máy móc tiểu nhân huy động bàn tay, tại nói ra những lời này về sau, liền nhanh chóng đem kia nắp nổi đồ vật tiến hành đặt. Ký ức, kết quả như vậy khiến La Vân Dương có chút thất vọng, hắn càng chờ đợi, thứ này có thể tăng lên tiểu tháp uy lực, tốt nhất có thể làm cho hắn có được cùng tôn chủ đánh nhau chết sống lực lượng. Ngươi cũng không nên xem thường cái này ức, hắc hắc, ta cái này ức bên trong, nhưng là có không ít đồ tốt, kia. Kia trong tay ngươi kia thần võ chiến ngẫu, chỉ cần là cho ta đầy đủ vật liệu, ta liền có thể khiến hắn biến thành một bộ thần võ chiến giáp, mặc dù chiến giáp này lực lượng đối chiến ngẫu tăng lên không phải quá nhiều, nhưng lại có thể gia tăng đối ngươi bảo mệnh năng lực. Đem thần võ chiến ngẫu biến thành thần võ chiến giáp, La Vân Dương nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù kia cơ giới sinh mệnh lời nói bên trong, giống như chỉ có thể bảo mệnh, nhưng là La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, một khi đem chiến ngẫu biến thành chiến giáp, đối với chính mình thực lực, tăng lên tuyệt đối không chỉ như vậy một chút. Chính mình thiên tôn thần thức, lại phối hợp thêm thần võ chiến ngẫu lực lượng, liền xem như không sánh bằng tôn chủ, nhưng là La Vân Dương có lòng tin, chính mình hoàn toàn có thể tại tôn chủ trong tay chạy ra thăng thiên. Ngươi thật sự có thể đem thần võ chiến ngẫu biến thành thần võ chiến giáp sao? Cái này đương nhiên. Nhanh chóng xử lý đem kia nắp nồi đồng dạng vật phẩm đặt tại tiểu tháp trung gian một vị trí, kia cơ giới sinh mệnh thanh âm kích động mà nói, chờ một chút ta muốn khởi động lại, quá trình này, cần mấy chục phút. Tích tích, quá trình này, cần mấy chục phút. Cơ giới sinh mệnh nói như vậy đều không có sướng vui giận buồn, mà lúc này cái này cơ giới sinh mệnh biểu hiện, khiến La Vân Dương mẫn cảm thấy, nó lần này thăng cấp, tuyệt không đơn giản. Mặc dù cơ giới sinh mệnh nói là mấy chục phút, nhưng là La Vân Dương trọn vẹn chờ một giờ, cái này cơ giới sinh mệnh mới xem như lần nữa nói chuyện. Hoan nên trở về, tôn kính vinh diệu hoàng giả. Dễ nghe thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai, theo thanh âm này, một vóc người cao gầy, tinh thần phấn chấn nữ tử xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt. Mặc dù biết nữ tử này chỉ là một hư ảnh, nhưng là khi nhìn đến nữ tử này nháy mắt, La Vân Dương tâm vẫn không khỏi khẽ động. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà vì cái này nữ tử hào quang chấn nhiếp. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, liền nghe nữ tử kia trầm giọng mà nói, ta lựa chọn sử dụng chính là năm đó nữ võ thần hình tượng, ngươi cảm thấy thế nào? La Vân Dương trong lòng oán thầm một cơ giới sinh mệnh vẫn yêu cái gì đẹp, nhưng là mặt ngoài, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Mặc dù miệng ngươi là tâm phi, nhưng ta còn là thích, một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe nào một. La Vân Dương nhìn trước mắt sinh động như thật khuôn mặt, rất có một loại một bàn tay đánh tới xúc động. Chương 657 Đế nộ phi chiến giản. Trước hết nghe tin tức tốt. La Vân Dương nhìn trước mắt nữ võ thần, hơi trầm ngâm sát na, liền khẽ cười nói. La Vân Dương lựa chọn, khiến kia nữ võ thần bộ dáng trí năng sinh mệnh hơi chần chờ một chút, lúc này mới nói, tin tức tốt là ta được đến trong tư liệu, có đem thần võ chiến ngâu chuyển biến thành thần võ chiến giáp phương pháp. Cái này thật đúng là một biện pháp tốt, nhưng là nghe được tin tức này, lại nghĩ tới cái này nữ võ thần trong lời nói tin tức xấu, La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Biết đi, kia tin tức xấu còn muốn ta nói sao? Mang theo một tia trêu chọc thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Mặc dù biết đây là nữ võ thần cố ý đang giận chính mình, nhưng La Vân Dương vẫn là không khỏi có chút khó chịu, hắn nhìn kia nữ võ thần bộ dáng trí năng sinh mệnh nói, tự nhiên vẫn là phải do ngươi chính miệng nói ra. Ha ha ha, vinh diệu hoàng giả không hổ là vinh diệu hoàng giả, kia tin tức xấu ta dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết đi, đó chính là ngươi trên người vật liệu, khó mà đem thần võ chiến giáp để thăng làm cao cấp thần võ chiến giáp. Nữ võ thần bộ dáng trí năng sinh mệnh nói đến đây, cố ý xung La Vân Dương nháy nháy mắt. Nghe cái này trí năng sinh mệnh nói như thế, La Vân Dương ý niệm trong lòng lóe lên, nháy mắt liền dâng lên vẻ vui mừng. Trên người mình vật liệu không đủ khiến thần võ chiến ngâu biến thành cao đẳng thần võ chiến giáp, như vậy nói cách khác, hắn có thể biến thành cấp thấp thần võ chiến giáp. Một ý niệm, La Vân Dương trên mặt liền lộ ra sán lạn vui mừng. Xem ra ngươi vẫn là rất thông minh sao? Không sai, cao đẳng không được, chúng ta có thể đến cấp thấp. Trên thực tế thần võ chiến giáp có thể chia cửu cấp bậc, trên người ngươi vật liệu, ta có thể đem kia thần võ chiến ngô biến thành một đệ cửu đẳng thần võ chiến giáp. Trí năng sinh mệnh chăm chú thời điểm, kia hẳn là thuộc về nữ võ thần khuôn mặt, toát ra một loại khiếp người mị lực. La Vân Dương nghe nói là đệ cửu đẳng, liền hơi có như vậy vẻ thất vọng, hắn có chút không cam lòng hỏi, kia thần võ chiến giáp có cái gì ưu khuyết điểm? Ưu điểm chính là có thể tăng thêm một bước thần võ chiến ngô lực lượng, mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng là tăng lên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn tiêu hao khởi nguyên thần tinh, là chiến ngâu thời điểm 1%. Nói cách khác, một khối khởi nguyên thần tinh, đầy đủ chiến đấu 101 khắc đồng hồ. Một khối khởi nguyên thần tinh, có thể chèo chống thần võ chiến ngâu thi triển nửa bước tôn chủ cảnh lực lượng, một khắc đồng hồ. Mà một khi thần võ chiến ngâu biến thành thần võ chiến giáp, thì có thể biến thành 100 khắc đồng hồ. Bản thân cái này chính là một loại lớn lao bay vọt. Mà đối với La Vân Dương mà nói, càng lớn bay vọt thì là hắn thiên tôn thần thức có thể thao túng thần võ chiến giáp lực lượng. Chỉ bằng điểm này, trên thực tế liền xem như thần võ chiến giáp lực lượng biến yếu, La Vân Dương đồng dạng chọn khiến thần võ chiến ngâu biến thành thần võ chiến giáp. Chu Thiên Khảm Ly Tinh Thần Đỉnh. Đương La Vân Dương nhìn thấy kia phần cần vật liệu đơn lúc, hắn đã cảm thấy chính mình đau răng không thôi. Mặc dù bây giờ cái này Chu Thiên Khảm Ly Tinh Thần Đỉnh đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng là đối với món trí bảo này, La Vân Dương vẫn là rất có tình cảm. Hắn mang theo một tia không nỡ hướng phía kia trí năng sinh mệnh có kẻ mặc cả nói, một bộ này đỉnh, đối ta rất trọng yếu. Ta biết, nó không phải liền là có thể thi triển một lần vũ trụ cảnh lực lượng sao. Nói thật, nó đối ngươi thật không có ích lợi gì, liền coi như ngươi không cần nó, cũng có thể thi triển vũ trụ cảnh lực lượng. Nói tới chỗ này, kia trí năng sinh mệnh nói tiếp, cái này Chu Thiên Khảm Ly Tinh Thần Đỉnh có một loại đặc thù mẫu kim, chính là tiến hóa thần võ chiến giáp không thể thiếu chi vật, ngươi nếu là không bỏ được. Chúng ta liền không tiến hóa. Làm sao có thể không tiến hóa? Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng La Vân Dương vẫn là cắn răng nói, vậy chỉ dùng đi. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Theo từng kiện trí bảo từ La Vân Dương trên thân lấy ra, La Vân Dương chậm rãi liền phát hiện, chính mình rất có một loại biến thành nghèo rất ngồng tơi xu thế. Đương đem tiến hóa vật liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, La Vân Dương phát hiện bảo vật trong tay của mình, có thể sử dụng chỉ còn lại một thanh từ luân hồi thế giới bên trong mang về lá cây đao. Ba ngày sau đó liền có thể tới lấy chiến giáp. Kia trí năng sinh mệnh tại đem sở hữu vật liệu thu nạp trôi qua về sau, trực tiếp xua đuổi La Vân Dương nói. Bất đắc dĩ ở giữa, La Vân Dương liền rời đi tiểu tháp. Mà tại rời đi về sau, trong lòng của hắn còn dâng lên như vậy một tia nho nhỏ lo lắng. Kia thần võ chiến ngẫu hiện tại là hắn lớn nhất dựa vào, nếu như luyện chế thất bại, như vậy kế tiếp. Gặp qua La Thánh Giả. Ngay tại La Vân Dương trầm ngâm thời điểm, Tăng Lạc Thiên cung kính hướng phía hắn hành lễ nói. La Vân Dương đối Tăng Lạc Thiên cười cười nói, Lao Tăng, tất cả mọi người là nhân tộc, có lời cứ nói, có dám mau thả, chỗ nào đáng giá làm nhiều như vậy lễ tiết. Tăng Lạc Thiên âm thầm đoán thầm, ngươi nói ngược lại là hào sảng, ta nếu là thật sự cùng ngươi không phân ngươi ta, chỉ sợ ngươi lại cảm thấy ta không tự lượng sức. Cho ta mượn lá gan cũng không dám lộ mạng a bởi vậy, mặc cho La Vân Dương nói lại thế nào bình dị gần gũi, kia Tăng Lạc Thiên vẫn là tất cung tất kính mà nói, thánh giả chính là nhân tộc ta thủ lĩnh. Ta chiến nhân tộc đồng dạng là thánh giả bố trí. Cái gọi là lễ không thể bỏ, thuộc hạ vạn vạn không dám phá hỏng quy củ. La Vân Dương cười cười, Tăng Lạc Thiên là một người thông minh, hắn có thể tự nhận là thuộc hạ của mình, vậy mình cũng sẽ không cần lãng phí cái gì nước miếng. Thánh giả, phía trên này, là tộc ta lưu truyền xuống chấn tộc trí bảo hình ảnh, đáng tiếc chúng ta những vãn bối này vô dụng, không thể đem này mấy trí bảo bảo vệ tốt. Lúc nói chuyện, Tăng Lạc Thiên liền đem một album ảnh đưa cho La Vân Dương. Album ảnh bên trong hết thể có 7 kiện vật phẩm, có lớn có nhỏ, trong đó nhỏ nhất, thậm chí là một lớn chừng bàn tay viên châu. Khi nhìn đến cái này viên châu nháy mắt, La Vân Dương tâm thần khẽ động. Mặc dù hắn hiện tại tu vi không phải thiên tôn, nhưng là tinh thần của hắn lại là thiên tôn đẳng cấp. Từ cái này viên châu trên hình ảnh, La Vân Dương cảm ứng được một tia không gian chi lực. Đây là một kiện không gian chí bảo, hơn nữa theo nó bộ dáng bên trên xem, La Vân Dương cảm thấy đây là một kiện không thể so với kia nắp nổi vật phẩm kém chí bảo. Chỉ bất quá hiện tại, kia chí bảo cũng không có trong tay của mình. Cũng liền tại La Vân Dương nhìn viên châu vật phẩm hình ảnh thời điểm, tại một mảnh tràn đầy mờ mịt chi khí trong không gian, Định Quang Thánh Đế đang tại thúc dục cái này một màu đen, chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay hạt châu. Tại thôi động bên trong, Định Quang Thánh Đế thân thể, tại hư không bên trong diễn hóa thành cửu, mỗi một kẻ thân thể động tác cũng không giống nhau. Phổ thông phân thân pháp, đối với Định Quang Thánh Đế dạng này cường giả tới nói, căn bản là không có bất cứ khó khăn. Chỉ là hiện tại, kia Định Quang Thánh Đế thi triển cũng không phải là phân thân pháp. Hiện tại xuất hiện tại hư không bên trong cựu thân thể, thật sự rõ ràng đều là chính hắn. Chỉ bất quá cái này cựu thân thể, cũng không tại cùng một thời không bên trong. Cựu phút trước đó ta, 8 phút trước đó ta, 7 phút trước đó ta, Định Quang Thánh Đế tự nói ở giữa, đôi mắt bên trong quang mang nhanh chóng chớp động. Trong lòng của hắn có cảm giác, nhưng là ngay tại hắn nhanh chóng bấm pháp quyết thời điểm, kia 9 thân thể bên trong 8, đột nhiên tại hư không bên trong trực tiếp hỏng mất ra. Không đúng, vẫn là không đúng, hẳn là ta nắm giữ đồ vật không được đầy đủ. Định Quang Thánh Đế tự nói bên trong, ánh mắt liền rơi vào mấy bị nhân luân chi khí bao phủ trên đài ngọc. Này mấy ngọc đài có lớn có nhỏ, mỗi một kiện trên đài ngọc đều trưng bày một kiện vật phẩm. Những vật phẩm này màu sắc cùng La Vân Dương được đến nắp nồi đồ vật không sai biệt lắm, chỉ bất quá lúc này, bọn họ đều không có bất cứ dị tượng. Kim Quang thật là ngu xuẩn. Định Quang Thánh Đế hừ lạnh, thanh âm bên trong mang theo một tia sát ý, cứ việc cái này Kim Quang Đế tử chính là hắn yêu thích nhất sủng ái nhất nhi tử, nhưng là hiện tại sự tình lại làm cho Định Quang Thánh Đế rất là khó chịu. Hắn phái Kim Quang Đế tử đi trước thời điểm, vốn là cảm thấy loại chuyện này đi một đế tử, đã là giết gà dùng đao mổ trâu, lại vạn vạn không nghĩ tới, chuyện như vậy, vậy mà trêu chọc tới La Vân Dương. Hơn nữa, từ La Vân Dương biểu hiện bên trong, Định Quang Thánh Đế đã cảm giác được, La Vân Dương biết này mấy nhìn qua phổ thông, nhưng là trên thực tế lại không phải tầm thường đồ vật giá trị, bằng không, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không cùng chính mình không qua được. Đến chính mình cùng La Vân Dương như vậy tình trạng, cũng sẽ không tùy tiện dựng lên kẻ địch, nhưng là một khi dính đến riêng phần mình lợi ích, vô luận là chính mình hay là La Vân Dương cũng sẽ không đối với việc này lùi bước. Thánh Đế. Xưng hô này mặc dù rất thêm hay, nhưng là làm Thánh Đế Định Quang Thánh Đế cũng rất rõ ràng, mình bây giờ thân phận, trên thực tế rất xấu hổ, có tôn chủ tòa chấn, hắn tuyệt đối khó mà tại tứ đại thế lực bên trong, thành lập phụ thuộc với mình lực lượng. Mà trọng yếu nhất chính là, bản thân sinh mệnh không có siêu việt thời gian trường hà. Chính mình kia nhìn như hoàn mỹ vũ trụ, cũng chỉ bất quá để cho mình so với phổ thông vũ trụ cảnh cường giả sống lâu một chút thời gian. Mà có thể tránh thoát này mấy ràng buộc, chỉ có một, đó chính là đột phá cảnh giới bây giờ, trở thành tôn chủ. Nhưng là trở thành tôn chủ, sao mà khó khăn? Định Quang Thánh Đế trải qua những năm này tu hành, trên cơ bản đã tuyệt nương tựa theo tu luyện tấn cấp tôn chủ tâm tư. Cơ duyên, hắn có thể dựa vào, chỉ có cơ duyên. Nhưng là tấn cấp tôn chủ cơ duyên, thật sự là quá hiếm có. Ngay tại hắn đối với loại này hư vô mở mịt cơ duyên mất hết can đảm tuyệt vọng đến cực điểm thời điểm, hắn ngẫu nhiên phát hiện chính mình trong bảo khố này khỏa không biết tên hạt châu. Từ hạt châu này bên trong, hắn cảm ứng được thời không chi lực, hắn cảm thấy mình có tấn cấp hy vọng. Chỉ bất quá hạt châu giống như không hoàn chỉnh, cho nên mỗi một lần hắn đều là tràn đầy hy vọng muốn đem nắm một đường sinh cơ kia thời điểm, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Bẩm báo Thánh Đế, đã phát hiện La Vân Dương phi thuyền, phương hướng của hắn vẫn như cũ là Ma Ha Vô Lượng Sơn, hiện khoảng cách Ma Ha Vô Lượng Sơn còn có 10 giờ lộ trình. Một vũ trụ cảnh thuộc hạ, cung kính hướng phía Định Quang Thánh Đế bẩm báo nói. Định Quang Thánh Đế nhìn kia thuộc hạ, nhàn nhạt mà nói, thay ta hướng chủng tộc chư vị tôn chủ gửi đi chiến giản, liền nói La Vân Dương giết ta thuộc hạ, cầm tù con ta, ta chặn đánh giết chi. Kia thuộc hạ thân thể chấn động, lập tức tất cung tất kính mà nói, thuộc hạ cái này đi làm. Định Quang Thánh Đế nhìn rời đi thuộc hạ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hướng chủng tộc người tôn chủ gửi đi chiến giản mục đích, không phải hiển lộ cái gì uy phong, mà là bất đắc dĩ. Lục đại thánh đế mặc dù nhìn như tiêu dao, nhưng là trên thực tế, lại thụ lấy các loại trói buộc, tỉ như cái này xuất thủ đánh giết tinh vực cảnh trở lên nhân vật, đều cần cho một vị tôn chủ gửi đi chiến giản, mục đích đúng là lập hồ sơ. Mà nói như vậy, loại này chiến giản tôn chủ đều sẽ trực tiếp thông qua, nhưng là cái này chiến giản, lại giống như một gông xiềng, bao phủ tại sở hữu thánh đế trên thân. Một giờ sau, kia chiến giản bị người phát đến hư nghị thế giới thiên tấn đỉnh, trong lúc nhất thời tinh hà chấn động. Chương 658, trưởng toái tinh thần chỉ định càn khôn. La Vân Dương. Vô thượng đạo tử quá khẽ, ẩn hàm tức giận thanh âm, nháy mắt dẫn động cả viên tinh thần, cũng chính là một sát na, vốn là thâm tàng trong lòng đất nham tương, nháy mắt vọt lên ngàn vạn trượng. Đã biến thành hoàn toàn đỏ đậm tinh cầu, giống như luyện ngục, mà những cái kia sôi trào nham tương tại hư không bên trong không ngừng biến ảo hình thái. Loại này biến ảo, vô thượng đạo tử cũng không phải là cố ý vì đó, mà là vô thượng đạo tử tu luyện chi đạo khiến này mấy nham tương không tự chủ liền theo vô thượng đạo tử tâm ý, tại hư không bên trong không ngừng biến ảo. Một khắc đồng hồ về sau, sở hữu nham tương đều đã bình phục lại vô thượng đạo tử, đã triệt để bình tĩnh lại. Lúc này vô thượng đạo tử, thình lình đã bước vào tinh vực cảnh đệ lục trọng. Ngay tại vô thượng đạo tử hưởng thụ lấy cái này một tia tấn cấp cảm giác thời điểm, một điều tin tức thật nhanh xuất hiện ở truyền tin của hắn khí bên trên. La Vân Dương cầm Định Quang Thánh Đế chi tử, Định Quang Thánh Đế chặn đánh giết La Vân Dương. Tin tức này rất ngắn gọn, nhưng nhìn tin tức này, vô thượng đạo tử đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia dị dạng. Hắn mặc dù đối La Vân Dương hận thấu xương, nhưng là lúc này nhìn Định Quang Thánh Đế chiến đơn giản nội dung, lại cũng không thể không thừa nhận, cái này La Vân Dương, thật không là bình thường có thể tìm đường chết. Hắn vừa mới nghĩ đến chút thời gian trước La Vân Dương chiến tích, vô thượng đạo tử đột nhiên cảm thấy, tìm đường chết hai chữ này, lại có chút không thích hợp La Vân Dương. Dù sao kia tam phương vây giết, người thắng cuối cùng, là La Vân Dương. Chỉ bất quá Định Quang Thánh Đế cũng không phải tam phương vây quét người, hắn có lực lượng, càng là gần với tôn chủ. Thật là có thể dạy vò A. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, vô thượng đạo tử lời nói bên trong, sinh ra một tia cảm khái. Chẳng những vô thượng đạo tử cảm khái, Lam Liên đạo tử, thậm chí bị La Vân Dương hung hăng quét một phen mặt mũi đạt hải thánh giả bọn người, khi nhìn đến Định Quang Thánh Đế chiến giản thời điểm, trong lòng đồng dạng dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào nghĩ, nhưng là không ít người khi nhìn đến cái này chiến giản về sau, đều đã ý thức được, một trận khiến tứ phương thế lực chú mục đại chiến, liền muốn bắt đầu. Trong thế giới giả lập thiên tấn, lần nữa đem chủ yếu tài nguyên tụ tập lần này đại chiến bên trên, dù sao, lần này phải có một thánh đế xuất thủ. La Vân Dương nhìn thấy chiến giản thời gian, so vô thượng đạo tử muốn đêm một phút, nhưng là ngay tại hắn nhìn thấy chiến giản nháy mắt, một cô vô biên sợ hãi, liền đã nhét đầy tại hắn trong lòng. Tại này cự đại trong sự sợ hãi, La Vân Dương thấy được một vượt ngang 10 vạn dặm tinh không cự thủ, từ hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, đập ngang mà tới. Bàn tay kim quang sáng lạ, hạ lạc sát na, càng dường như hơn ẩn hàm hào quang bảy màu, vô số ngôi sao, tại cùng bàn tay kim sắc quang mang tiếp xúc nháy mắt, liền đã trực tiếp hóa thành nát bấy. La Vân Dương sở tòa trên phi thuyền, chiến nhân tộc võ giả, lúc này cả đám đều tại run lẩy bẩy. Mặc dù trong bọn họ, có ít người cũng không phải là quá sợ hãi cái chết, nhưng là ở loại này siêu thoát lực lượng dưới, lòng của bọn hắn, lại khó mà sinh ra bất kỳ chống cự chi ý. Chúng ta chỗ tinh vực, đem bị hủy bởi một trường này phía dưới. Hít một hơi thật sâu khí Tăng Lạc Thiên, mang theo một tia không thể tin được đường. Không có sai, Tăng Lạc Thiên không thể tin được, bởi vì tình hình bây giờ, thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Một cái tinh vực lớn bao nhiêu, Tăng Lạc Thiên cũng không có đo đạc qua, nhưng là một cái tinh vực bên trong ẩn hàm bao nhiêu sinh linh, bọn họ vẫn là rõ ràng. Số lượng này, khó mà tính toán. Nhưng là hiện tại, cái này vô số sinh mệnh, đều muốn theo một trường này, trực tiếp hóa thành nát bấy. La Thánh Giả, chúng ta làm sao đây? Khi nhìn đến La Vân Dương ngay mắt, Tăng Lạc Thiên lớn tiếng hướng phía La Vân Dương hô. Nói thật, đối với loại này vượt ngang hư không, phô thiên cái địa thủ đoạn, La Vân Dương có thể ứng phó phương pháp có không ít. Nếu như hắn bảo trì cái này dĩ vãng thiên tôn tu vi, như vậy chỉ cần một ý niệm, không nhưng này che khuất bầu trời bàn tay, chính là thôi động bàn tay này người, đều muốn tại hắn một ý niệm, trực tiếp tại hư không bên trong hóa thành nát bấy. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ còn lại thiên tôn thần thức. Mà thần võ chiến ngâu nếu như tại, như vậy thần võ chiến ngâu xuất thủ, đồng dạng có thể ngăn trở một trường này, không nhất định có thể hoàn toàn phá vỡ, nhưng là chí ít có thể lực lượng ngang nhau. Thần võ chiến ngâu đang tại tiến hóa thần võ chiến giáp, hiện tại La Vân Dương có thể làm, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Tránh né, căn bản chính là không thể nào, một phong cấm toàn bộ tinh vực bàn tay, cũng không phải đơn giản, liền có thể thoát đi đi ra. Một sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên hơn ngàn suy nghĩ, mà những ý niệm này tại hắn cân nhắc về sau, La Vân Dương liền đã làm ra quyết đoán. Hắn tại trong nháy mắt, bay lên không xông vào hư không bên trong, trong tay của hắn, xuất hiện lần nữa một thanh đao, chỉ bất quá lần này, hắn không có sử dụng kia thụ diệp đao. Lá cây đao hảo diệu hắn đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra được, cho nên không đến sinh tử quan đầu, hắn tuyệt đối không thể tại mọi người trước mặt sử dụng lá cây đao. Không thể sử dụng lá cây đao, La Vân Dương liền thi triển mặt khác đao. Mặc dù thần võ chiến giáp gen đúc, đã không sai biệt lắm khiến La Vân Dương biến một nghèo hai trắng, nhưng là một chút cao cấp binh khí, hắn vẫn là không thiếu. Đương nhiên, loại này cao cấp cùng Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh là không có cách nào so. Phá! Một tiếng quát khẽ, từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, kèm theo tiếng quát này, La Vân Dương trong tay đao chém ra ngoài. Hỗn động quy nhất trảm. Thiên đao quy nhất trảm tiến hóa bản, mà tại theo một đao kia chém ra thời điểm, tại La Vân Dương trong ánh đao, liền sinh ra cựu trọng hỗn động. Muốn nói này cựu trọng hỗn động giống như là khó khăn nhất được, nhưng là tại La Vân Dương kia mạnh đại thiên tôn thần thức khống chế dưới, cái này cựu trọng hỗn động nhanh chóng dung hợp thành một cự đại màu đen hỗn động, hướng phía kia từ hư không bên trong đánh tới bàn tay, tầng tầng nên đón tới. Hỗn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính, đã nhanh nhanh dung hợp đến La Vân Dương trong thân thể, mà La Vân Dương thể nội các loại sử dụng không đến thuộc tính, thì bị La Vân Dương nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng. Nhưng là, liền xem như vậy, tại này giao thủ một sát na, cự đại lỗ đen liền bị cái kia kim sắc đại thủ tại hư không bên trong tầng tầng nện thành nát bấy. Mà La Vân Dương thân thể thì theo kia hội tụ lang ngôn ngữ đao ý một kích phá nát mà ngã bay ra ngoài. Bất quá liền xem như vậy, kia che giấu 10 vạn giảm tinh không cự thủ cũng xuất hiện vô số vết rách, khoảnh khắc bên trong liền đã phá toái tại giữa thiên địa. Có chút môn đạo, nhàn nhạt tràn ngập cao cao tại thượng trong thanh âm, một căn kim sắc trụ trời liền cửu thiên chi thượng rơi xuống. Đó cũng không phải cái gì trụ trời, mà là một ngón tay, một căn đỉnh thiên lập địa, chấn nhiếp tứ phương bản nguyên pháp tắc ngón tay. Mặc dù từ trên lực lượng khả năng, ngón tay này không có kia đánh nát hơn phân nửa tinh vực đại thủ mạnh, nhưng là lực lượng tụ tập tại từng chút một ngạch ngón tay, lại nhiều một kia ngươi đại thủ sắc cơ. La Vân Dương đối mặt đã khóa chặt ngón tay của mình, không có chút do dự nào, hắn thần niệm chớp động bên trong, quần quần huyết hải hướng phía kia to lớn ngón tay tầng tầng nên lên. Huyết hải có thể diễn hóa ra vạn cổ minh vương thân thể, nhưng là lúc này, La Vân Dương căn bản liền không có sử dụng vạn cổ minh vương ý tứ, hắn trực tiếp thôi động kia quần quần huyết hải, hướng phía ngón tay đụng tới. Rầm rầm rầm. Giống như trụ trời ngón tay, tầng tầng điểm vào kia huyết hải bên trên, hiện tại đã đạt đến tinh vực cảnh huyết hải, căn bản cũng không có tới kịp thi triển thần thông của mình, liền trực tiếp vỡ nát ra. Mà liền tại ngón tay nhất đốn ngay mắt, hỗn độn tứ nguyên thú biến hóa ra ngũ hành thiên địa thụ hóa thân, tụ tập vô tận kiếm ánh sáng, hướng phía tay kia chỉ tầng tầng chém xuống. Hào quang năm màu, phối hợp thêm ngũ hành thiên địa thụ biến hóa, có thể nói vô cùng cường đại, mà kia giống như trụ trời ngón tay, mặc dù vẫn như cũ áp lực như núi, nhưng là cùng vừa mới phá toái huyết hải hóa thân thời điểm, lại vẫn là yếu đi ba phần. Trụ trời vô lượng, đạn chỉ mà ra. Ngũ hành thiên địa thụ quang mang phá toái, ngũ hành thiên địa thụ kiếm quang phá toái, ngũ hành thiên địa thụ bản thể, tại hư không bên trong cũng bắt đầu phá toái. La Vân Dương đợi chính là cái này sát na, tại ngũ hành thiên địa thụ tổn hại thần quang quét ngang bốn lượn ngón tay nháy mắt, La Vân Dương người cùng đao hội tụ ở cùng nhau, tầng tầng hướng phía kia thiên trụ chém một đao. Một đao kia có thể nói là tụ tập La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú toàn bộ lực lượng, kèm theo một đao này chém ra, cái kia kim sắc ngón tay bị La Vân Dương tại hư không bên trong trực tiếp chém thành hai đầu. Kim sắc quang mang sụp đổ, kia bao phủ một cái tinh vực lực lượng ý chí, cũng theo một đao kia sụp đổ tại hư không bên trong. Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, như vậy hôm nay, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lạnh nhạt thanh âm bên trong, định quang thánh đế thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. La Vân Dương trong lòng thầm mắng, hắn vừa mới hai đao cơ hồ đã là thủ đoạn ra hết, nhưng chính là như vậy, vẫn là không có chiếm thượng phong. Mà thần võ chiến giáp, lúc này vẫn chưa hoàn thành, căn bản là không phát huy được tác dụng. Hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương nhàn nhạt đến, ai lưu tại nơi này, còn nói không chừng đâu. Lúc nói chuyện, La Vân Dương liền lên phía trước một bước. Trong miệng sinh tử thiên âm thi triển, sinh tử chi lực tại định quang thánh đế bên người tạo thành một cối xoay khổng lồ, mà La Vân Dương bàn tay, càng là tại thời khắc này, thi triển ra luân hồi thủ. Cái này hai môn tuyệt kỹ, so với chính La Vân Dương lĩnh hội đao pháp chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù kia định quang thánh đế sớm đã có chuẩn bị, nhưng là đối mặt kia sinh tử thiên âm hình thành cối xoay, thân thể của hắn vẫn là bị định một chút. Cùng lúc đó, kia luân hồi thủ cũng tầng tầng đập xuống. Vô cùng vô tận kim sắc quang mang nhanh chóng đem định quang thánh đế thân thể bao khỏa, nhưng chính là như vậy, đương La Vân Dương luân hồi thủ đập xuống thời điểm, lại chỉ là đem định quang thánh đế thân thể đập ngã nhào một cái. Định quang thánh đế lúc nào nếm qua loại này mệt, hắn tại đối phó La Vân Dương thời điểm là chuẩn bị không ít nói thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này chủ yếu là dùng đến đối phó La Vân Dương trong tay thần võ chiến ngẫu. Vốn là hắn cho rằng không có chiến ngẫu La Vân Dương không chịu nổi một kích, lại không có nghĩ đến La Vân Dương còn không có sử dụng chiến ngẫu, vậy mà khiến hắn bị thiệt lớn. Bị nện rơi xuống đất đối định quang thánh đế mà nói, cũng không phải là cái gì đại thương, thậm chí hắn hô một hơi, liền có thể đem thương thế dưỡng tốt, nhưng là bị ngay trước vô số người ánh mắt đập xuống, đây chính là một cự đại nhục nhã. Hảo thủ đoạn, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lúc nói chuyện, Định Quang Thánh Đế trong tay đã nhiều hơn một bộ cung tiễn. Chương 659, Diễn Quang Tiễn Kinh Thiên. Làm Thánh Đế, viên mãn cấp bậc thể nội vũ trụ, có thể cung cấp cho Định Quang Thánh Đế lực lượng, là phổ thông thánh giả gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần. Hơn nữa tại tu luyện chi đạo thôi diễn bên trên, Thánh Đế cảnh tồn tại, càng là đã đem chính mình tu luyện chi đạo thôi diễn đến một loại cực hạn. Lúc này, mặc dù Định Quang Thánh Đế cũng không phải là tại trong cơ thể của mình trong vũ trụ, nhưng là hắn đối đất trời bốn phía trường khống, lại là ở xa phổ thông thánh giả phía trên. Tiếp ta một tên. Định Quang Thánh Đế lúc nói chuyện, kia xuất hiện trong tay hắn trường cung đã kéo ra, theo hắn lời nói rơi xuống đất, một đạo ẩn hàm nhàn nhạt quang ảnh tên dài, đã bị bắn ra. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tại này tên bị bắn ra nháy mắt, La Vân Dương chỉ có một cảm giác, đó chính là nhanh. Tu vi đạt đến hiện tại loại tình trạng này La Vân Dương, tại phương diện tốc độ trên cơ bản đã đạt đến một loại cực hạn. Nhưng là bây giờ, kia Định Quang Thánh Đế bắn ra một tên, lại vẫn cho La Vân Dương một loại khó mà bắt được cái này một tên quỹ tích cảm giác. Vạn phần chi một đạn chỉ, kia cung tiễn liền đã đến phụ cận. Đối mặt cái này mau lẹ khiến người căn bản là khó mà tránh né một tên, La Vân Dương trường đao trong tay điên cuồng huy động, tại chính mình bốn phía, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Cái này lỗ đen bao khỏa La Vân Dương thân thể, vô luận cái gì công kích, chỉ cần muốn rơi vào La Vân Dương trên thân, đầu tiên muốn qua, chính là cái này cự đại lỗ đen. Nhưng là, ngay tại kia tên dài cùng La Vân Dương trước mắt lỗ đen tiếp xúc ngáy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn, trực tiếp hướng chính đánh tới. Hắn thiên tôn thần thức, một khắc này làm ra không thể đánh giá thấp tác dụng. Thân ảnh nhanh chóng lóe lên, nhưng là vẫn là chậm không ít, một căn mũi tên, đã nháy mắt đâm rách La Vân Dương ra thịt, xông vào La Vân Dương vai bên trong. Cái này mũi tên tại nhập thể sát na, La Vân Dương liền cảm thấy vô số quan mang, giống như sụp đổ xung điện, muốn hướng chính mình thể nội buộc phát ra. Không dám có chút do dự, La Vân Dương ngay lập tức thôi động trong cơ thể mình lỗ đen chi lực, đem kia xông vào đến trong cơ thể mình từng đạo xung điện, nhanh chóng nuốt vào trong cơ thể mình tinh vực trong lỗ đen. Nhưng là liền coi như thế, trên bờ vai thương thế, vẫn là để La Vân Dương thụ thương không nhẹ. Vô luận là 10 thế luân hồi vẫn là tại trở thành tinh hà cảnh về sau, chính La Vân Dương đã không biết bao lâu không có nhận qua thương tổn như vậy. Là diễn quang tiễn. Tại Định Quang Thánh Đế cái này một tên bắn ra thời điểm, trong thế giới giả lập liền có người hoảng sợ quát. Diễn quang tiễn, Định Quang Thánh Đế đỉnh cấp pháp môn, trong truyền thuyết, Định Quang Thánh Đế đã từng một tên bắn rơi vượt qua trăm hàng tinh. Chỉ bất quá từ khi tấn cấp Thánh Đế về sau, Định Quang Thánh Đế liền đã rất ít sử dụng cái này diễn quang tiễn, mà lần này sử dụng, vậy mà không có đánh trúng La Vân Dương yếu hại, hơn nữa ẩn hàm diễn quang tiễn bên trong sát chiêu, càng là không có bạo phát đi ra, cái này khiến Định Quang Thánh Đế từ trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, ngón tay lần nữa rơi vào kia cung tiễn bên trên, theo ngón tay của hắn chậm rãi kéo động, lại là một tên bị bắn ra. Lần này, tên giải tại rời dây cung nháy mắt, liền nhanh chóng phân tán, cũng chính là khoảnh khắc, này mấy lóng lánh kim sắc quang mang tên giải, liền hóa thành 3.000 vạn căn. Bọn nó phô thiên cái địa, bọn nó mau lẹ vô cùng, bọn nó trô đến, hư không đều sinh ra vô số vết rách. Thậm chí còn có một ít hư không, càng là trực tiếp liền bị xé mở một đạo đạo lỗ hổng. La Vân Dương mặc dù phong bế cái thứ nhất tên giải tạo thành tổn thương, nhưng là lúc này cái này giống như vô biên vô tận cung tiễn, lại làm cho ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thiên tôn thần thức mặc dù cường đại, lại không có đầy đủ lực lượng duy trì, tại cảm ứng được những cái kia tên giải đến thời điểm, liền đã hơi trễ. Bằng không, vừa mới kia một tên, hắn sẽ không thụ thương. Hiện tại đối mặt phô thiên cái địa tiên mang, La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động bên trong, kia thời không chi mâu thuộc tính bị hắn điên cuồng điều chỉnh. Trong chốc lát, thời không chi mâu liền bị La Vân Dương thi triển ra, kèm theo thời gian chi mâu đem hư không định trụ trong nháy mắt, La Vân Dương trường đao trong tay phối hợp chính mình tinh thần lực, hướng phía kia vô tận mũi tên ánh sáng đánh ra một đao. Từng cái lỗ đen tại hư không bên trong điên cuồng vỡ nát, theo này mấy sụp đổ lỗ đen mà đến, là hư không phá toái. Phá toái hư không, La Vân Dương mượn nhờ thiên tôn thần thức thôi diễn đi ra, đem phá toái hư không dung nhập đao pháp chiêu thức. Hư không vỡ nát, quang tiễn sụp đổ, hết thảy mọi thứ đều bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Đối mặt chính mình bắn ra tên giải tại hư không bên trong phá toái, Định Quang Thánh Đế đôi mắt bên trong ngưng trọng càng nhiều mấy phần. Mặc dù cái này diễn quang tiễn với hắn mà nói, cũng không phải là cường đại nhất thủ đoạn, nhưng là bây giờ, hắn Định Quang tên đã sử xuất, mà La Vân Dương cường đại nhất thần võ chiến ngẫu còn không có xuất thủ, cái này khiến hắn có một loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá, khai cung không có tên quay đầu. Định Quang Thánh Đế song mâu chớp động, trong tay thần cung lần nữa kéo ra. Chỉ bất quá lần này, hắn tên nhắm ngay không phải La Vân Dương, mà là La Vân Dương ảnh rời đi phi thuyền. Mà liền tại Định Quang Thánh Đế lần nữa kéo cung sát na, ở vào trong phi thuyền Tăng Lạc Thiên đẳng chiến nhân tộc tộc nhân, từng cái trong lòng đều dâng lên một loại lớn lao sợ hãi. Loại này sợ hãi, là một loại trên trời rơi xuống tai nạn, bọn họ căn bản là khó mà tránh né sợ hãi, là một loại tại bọn họ trong tâm thần, lưu lại cự đại áp chế sợ hãi. Ở loại này sợ hãi phía dưới, liền xem như tinh hà cảnh đỉnh phong Tăng Lạc Thiên, đều cảm thấy mình giống như chứ chết, không còn mặt khác lựa chọn. Tộc trưởng, có tiếng người bên trong mang theo run rẩy hướng phía Tăng Lạc Thiên hô, người này là Tăng Lạc Thiên thân thuộc, hắn mặc dù đã cảm nhận được cái này tai họa thật lớn, nhưng là lại không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Tăng Lạc Thiên khoát tay áo, cũng không nói lời nào, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn lúc này, căn bản cũng không biết mình muốn nói gì. La Vân Dương đối với Định Quang Thánh Đế xuất thủ, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Mặc dù lúc này Định Quang Thánh Đế tên giải còn không có bay ra, nhưng là La Vân Dương biết, một khi khiến cái này tên giải bay ra hậu quả. Chiến nhân tộc toàn diện. Nếu là không tự mình ra tay ngăn cản, toàn bộ chiến nhân tộc, tuyệt đối phải biến mất tại này trên đời. Nhìn một bộ tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ Định Quang Thánh Đế, La Vân Dương trong lòng rẽ run, nhưng là mặt ngoài, hắn lại biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, xem ra, Thánh Đế không phải người bình thường. Tại hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương trầm giọng nói. Tại La Vân Dương trong cảm giác, một câu nói kia không có quá lớn tác dụng, nhưng là hắn vẫn là đem câu nói này nói ra. Sở dĩ như thế, là bởi vì không có thần võ chiến ngẫu La Vân Dương, tại Định Quang Thánh Đế trước mặt, thật là không có mặt khác thủ đoạn. Trong thế giới giả lập, vô số người chú ý trận chiến đấu này, bất luận là kia Định Quang Thánh Đế phá toái tinh vực một trường, vẫn là La Vân Dương đánh vào Định Quang Thánh Đế trên người luân hồi thủ, đều để không ít người hưng phấn nghị luận. Mà bây giờ, La Vân Dương cùng Định Quang Thánh Đế biểu hiện, càng làm cho những người này cảm thấy hưng phấn. Định Quang Thánh Đế hay không sẽ bắn ra cái này một tên, phải biết phi thuyền này bên trên nhưng là có con của hắn, chậc chậc, Kim Quang Đế tử nói không chừng sẽ chết tại hắn cha ruột lao tử dưới tên. Nói không chừng thật sẽ, dù sao Định Quang Thánh Đế đế tử rất nhiều. Không nhất định đi, ta nghe nói trên thuyền này, cũng chỉ có một cái gọi chiến nhân tộc tiểu bộ tộc, La Vân Dương thay bọn họ xuất thủ khả năng không lớn. Liên ở này đàm luận náo nhiệt thời điểm, đột nhiên có người nói, La Vân Dương thần võ chiến ngẫu làm sao còn không cần, ta nhưng là đợi thời gian thật dài, chật chật, đều bị đánh chật vật như vậy còn không cần thần võ chiến ngẫu, sẽ không hắn thần võ chiến ngẫu xuất hiện vấn đề gì à. Cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đang nghe người này lời nói nháy mắt, cái kia vốn là chủ yếu là nghị luận Định Quang Thánh Đế thanh âm, lập tức thay đổi phương hướng. Đúng à, La Vân Dương còn không cần thần võ chiến ngẫu, nhất định là thần võ chiến ngẫu xuất hiện vấn đề. Ha ha, nếu là thần võ chiến ngẫu xảy ra ngoài ý muốn, ta xem La Vân Dương lần này làm sao chạy thoát, đắc tội một thánh đế, cũng không phải tốt như vậy chơi. Không thể nào, thần võ chiến ngẫu chính là La Vân Dương trọng yếu nhất thủ đoạn, hắn sao có thể không hảo hảo giữ gìn, nếu là thần võ chiến ngẫu xảy ra vấn đề, đây chính là La Vân Dương lớn nhất tổn thất. Các loại thảo luận, trên thiên tấn không ngừng mà xoát động, mà liền tại bọn họ nghị luận vô cùng vui vẻ thời điểm, Định Quang Thánh Đế trong tay tên dài, tại thời khắc này rốt cục nghĩa vô phản cố bay ra ngoài. Cái này một tên, không có bất cứ chần chờ, tên dài bay ra nháy mắt, liền đã hướng phía kia phi thuyền khổng lồ bay thẳng tới. Nếu như chỉ xem phi thuyền cùng quang tiễn ở giữa hình thể so sánh, nho nhỏ quang tiễn giống như khó mà cho phi thuyền tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là trên thực tế, chỉ cần quang tiễn một tia sáng ảnh, liền có thể đem phi thuyền trực tiếp phá toái xương là nát bấy. La Vân Dương nhìn kia bay ra tên dài, đôi mắt bên trong lóe lên một tia chần chờ, hắn thần niệm nói cho hắn biết, giờ này khắc này, hắn lựa chọn tốt nhất chính là lập tức thối lui. Chiến nhân tộc người, với hắn mà nói, đã không có quá lớn trợ giúp, liền xem như những người này hết thể hóa thành cho tàn, vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất. Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là lý trí nhất lựa chọn. Cơ hồ tại kia tên dài bay ra nháy mắt, Tăng Lạc Thiên tâm liền ảm đạm xuống. Hắn mặc dù tu vi không thấp, nhưng là đối với loại này thánh đế tồn tại thủ đoạn, hắn thật là nửa điểm chống cự lực lượng đều không có. Tăng Vân Hổ đẳng tiểu hải, đồng dạng cảm thấy sắp đến nguy hiểm cho. Nhưng là tại này nguy cơ trước mặt, bọn họ chỉ là phụ du, tại này nguy hiểm cho dưới, căn bản là không có bất cứ sức chống cự. Có lẽ, đây chính là số mệnh. Nhẹ nhàng tự nói ở giữa, Tăng Lạc Thiên đôi mắt bên trong tràn đầy điều hiệu. Nhưng là liền ở này tử vong sắp đến sát na, đôi mắt của hắn bên trong dâng lên một tia khó có thể tin quan mang. Đang không mà lên Tăng Lạc Thiên, bay thẳng ra phi thuyền, mà đứng tại phi thuyền bên ngoài, hắn thấy được một thân ảnh, vung đao chém về phía quang tiễn. Quang tiễn mang theo vô tận quang mang, liền sâu trong tinh không mà đến, quang mang chỗ đến, hết thảy toàn bộ hóa thành nát bấy. Mà cái thân ảnh kia, tại thời khắc này, mang theo quần quận hắc quang, hướng phía quang tiễn, giống như điên cuồng nên lên. Mặc dù hắc quang khiến thân ảnh có vẻ mông lung, nhưng là ở trong mắt Tăng Lạc Thiên, thân ảnh này, là cao lớn như vậy. Chương 660, 1800 tên đoạn nhân hồn. Tấn cấp qua thiên tôn, thường thấy sinh tử, La Vân Dương nguyên lai tưởng rằng chính mình vững tâm như sắt. Nhưng là, đương kia ẩn hàm định quang thánh đế vô tận uy nghiêm một tên bắn ra nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình kịch liệt co giật một chút. Nếu là không có bản sự kia, hắn tuyệt đối sẽ vọt người rời đi, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, hắn có thể ngăn được cái này một tên. Mặc dù ngăn lại, nhất định phải đánh đổi một số thứ, nhưng là trơ mắt nhìn đi theo chính mình chiến nhân tộc chết tại trước mắt của mình, La Vân Dương làm không được. Cho nên, hơi do dự sát na, hắn liền vung đao mà lên. Đã tấn cấp trở thành tinh vực cảnh hắn, một ý niệm, liền dùng chính mình lỗ đen chi đạo, thay thế bốn phía thiên địa. Từ phương xa nhìn lại, lúc này xuất hiện tại kia trên phi thuyền phương, là một cự đại, chiếm cứ nửa tinh vực cự đại lỗ đen. Mà trong lỗ đen La Vân Dương, thì giống như một tôn ma thần. Trường đao trong tay của hắn, cũng giống vậy biến thành màu đen. Vạn vật tiến vào lỗ đen, cơ hồ đều muốn bị lỗ đen hấp thu, nhưng là kia ẩn hàm định quang thánh đế vô thượng thần lực cùng tu luyện chi đạo ra chỉ tên dài, tại bắn vào lỗ đen nháy mắt, liền tựa như xuyên phá một lớp giấy, đi ngang qua lỗ đen. La Vân Dương mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là lúc này đối mặt với kia hoành không mà đến phi tiễn, đôi mắt trung lưu lộ ra ngoài, là một tia ngưng trọng. Đương đương đương. Đao quang huy động, giống như hắc nhật lăng không, tầng tầng hướng phía kia quang tiễn va chạm quá khứ. Nhưng là liền coi như như thế, La Vân Dương thân thể vẫn như cũ không tự chủ được lui về sau hơn ngàn bước, một ngụm máu tươi càng là nháy mắt xông lên cổ họng của hắn. Máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, khiến La Vân Dương tu vi tăng lên mấy lần, nhưng là mặc dù như thế, trong tay hắn, vẫn như cũ sinh ra một tia vết rách, hai giọt máu càng là phân biệt tràn vào đến hắn cánh tay bên trong. Định quang thánh đế khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, tại La Vân Dương ngăn tại phi thuyền phía trước thời điểm, hắn liền biết chính mình đã thắng lợi. Cho nên trong tay hắn thần cung không chút nào chần chờ, từng căn mũi tên từ hắn trường cung bên trong điên cuồng bay ra. Cũng chính là một khắc đồng hồ, định quang thánh đế đã bay vụt ra trên trăm tên. Vung đao, vung đao, vung đao. La Vân Dương đang điên cuồng vung đao, trên người hắn tất cả thủ đoạn tại thời khắc này cơ hồ đều phát huy ra, thiên tôn thần thức, thời không chi mâu các loại thủ đoạn phối hợp, khiến La Vân Dương có thể trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được kia bay tới một tên sơ hở vị trí. Nhưng là, liền xem như vậy, kia định quang thánh đế lực lượng, vẫn như cũ khiến trên tay hắn vết thương biến càng ngày càng nhiều. Ma Ha Vô Lượng Sơn, năm thân ảnh cao lớn tụ tập tại đỉnh núi, bọn họ tuy nhiên giống như tại tinh tọa, nhưng là đối với phát sinh ở Vô Lượng Sơn hạ 3 vạn trượng sự tình lại thu hết vào mắt, xem vô cùng rõ ràng. 1000 đao, cái này La Vân Dương, thật đúng là để cho ta bội phục. Nói chuyện chính là một long thân đầu người nữ tử, nàng đầy người màu bạc trắng lân phiến, mỗi một trong phim, đều ẩn ẩn có một mai thần văn đang nhấp nháy. Vô số lân phiến kết hợp với nhau, cho người ta một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Nữ tử này khuôn mặt nhu hòa, tại hai tròng mắt của nàng ở giữa, càng có một khối giống như tử tinh lân phiến, khiến nàng bằng tăng 9 phần thần bí. Long ẩn, hẳn là ngươi muốn xuất thủ hay sao? Một ngồi tại nữ tử bên trái, thân cao trăm trượng, toàn thân giống như hoàng kim nam tử, úng thanh vỏ khí nói, loại chuyện này, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Định quang đã sử dụng chiến giản, bình thường loại thời điểm này, liền xem như tôn chủ cũng sẽ không ngăn cản. Huống chi các vị tôn chủ lúc này hận không thể định quang đem kia La Vân Dương bức đến tuyệt địa. Nam tử kia mặc dù thanh âm có chút cồng kềnh, nhưng là từ hắn trong giọng nói, lại có thể cảm giác được, người này suy tính chính xác. Vị tôn chủ kia khí tức, nhưng là càng lúc càng mở nhạt. Hắn nói tới vị tôn chủ kia, dĩ nhiên chính là giới thiên tôn chủ, chỉ bất quá bởi vì bọn họ những người này khoảng cách giới thiên tôn chủ còn có một chút khoảng cách, cho nên đang nói giới thiên tôn chủ thời điểm, nên có tôn trọng vẫn phải có. Nữ tử không có trực tiếp trả lời kia hoàng kim thánh đế, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị kia dáng người thấp bé giống như hài đồng, nhưng là song mâu lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác tang thương cảm giác ma quả thánh đế. Ma quả, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Ma quả thánh đế than nhẹ một tiếng nói, chuyện này, chúng ta nhúng tay không có chút nào chỗ tốt, huống chi kia La Vân Dương, còn chưa tới tuyệt cảnh. Hắn thần võ chiến ngẫu, còn không có dùng. Nghe được thần võ chiến ngẫu bốn chữ, hai không nói gì thánh đế thần sắc cũng trịnh trọng lên, trong đó một trầm giọng mà nói, thần võ chiến ngâu rốt cuộc là lai lịch gì, ta không cho rằng tại này thế gian, có người có thể chế tạo ra thần võ chiến ngâu. Kia nói chuyện thánh đế, toàn thân đều là dùng bất đồng kim loại chồng chất mà thành, nhìn qua cho người cảm giác, chính là giống như một không biết sửa chữa bao nhiêu lần rách dưới. Chỉ có cùng hắn giao thủ qua người mới biết, vị này đến từ cơ giới tộc vạn biến thánh đế là cỡ nào khủng bố, trên người hắn kia giống như rách dưới đồ vật, mỗi một đều có thể cho người ta lưu lại khủng bố ký ức. Không biết. Ma quả thánh đế lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ nói, ta thôi diễn qua vô số lần, cũng điều tra rất nhiều tư liệu, nhưng là cái này thần võ chiến ngẫu lai lịch, ta thật là không tra được. Nói đến chỗ này, ma quả thánh đế đột nhiên nói, các ngươi có phải hay không đã cảm giác được, cơ hội của chúng ta, giống như muốn tới. Câu nói này khiến vốn là đều đem sự chú ý của mình đặt ở La Vân Dương cùng Định Quang Thánh Đế trên người mọi người, lập tức thần sắc đại biến. Bọn họ đều rõ ràng ma quả Thánh Đế ý tứ của những lời này, chỉ bất quá bọn họ đối với loại cảm giác này, vẫn luôn giữ kín không nói ra, bây giờ bị ma quả Thánh Đế một câu nói ra, lập tức khiến thần sắc của bọn hắn biến đổi. Bởi vì chuyện này, quan hệ thật sự là quá lớn. Đương đương đương. Đối với cái này ma Hà Vô Lượng Sơn nói chuyện, La Vân Dương sẽ không biết. Hắn lúc này đã cảm thấy chính mình huy động liên tục đao lực lượng, đều nhanh không có. 1.800 đao. Định Quang Thánh Đế đã bắn ra 1.800 tên, mỗi một tên uy lực, đều có thể chu sát một bình thường vũ trụ cảnh cường giả. Mà ở loại này lực lượng cường đại trước mặt, La Vân Dương đem này mấy tên toàn bộ ngăn cản xuống tới. Hắn có một loại cảm giác, nếu như tiếp tục ngăn cản xuống dưới, nói không chừng thân thể của hắn, đều muốn tại này tiễn quang hạ sụp đổ. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. La Vân Dương cảm thấy mình cái kia vốn là đã có chút theo không kịp thiên tôn thần thức thân thể, tại này từng đao chém ra về sau, cùng thiên tôn thần thức phù hợp trình độ, đã càng ngày hoàn mỹ. Không có sai, chính là hoàn mỹ. Nếu như nói dĩ vãng thiên tôn thần thức làm ra quyết định, sử dụng chiêu thức, La Vân Dương thân thể có thể thi triển ra ba thành, như vậy hiện tại, La Vân Dương cảm thấy mình có thể đem chiêu thức kia uy lực, thi triển đến bốn thành. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng là loại này tăng lên, đối La Vân Dương mà nói, là cực kỳ khó được. Theo lại một đường tiễn quang phong tới, La Vân Dương lần nữa vung đao, hắn lúc này đã đem lực lượng của mình dùng máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh đến độ cao cao nhất độ, nhưng là lực lượng cự đại khác biệt, khiến máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng cũng trở nên không phải rõ ràng như vậy. Nhưng là, không có máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương chỉ sợ đều chống đỡ không nổi đi. Theo đao quang chém ra, kia bay tới quang tiễn lần nữa bị La Vân Dương chạm phá tại bên trong hỗn động, nhưng là lần này, Định Quang Thánh Đế sở bắn ra tiễn quang lực lượng thật sự là quá mức cường đại, La Vân Dương trường đao trong tay, cắt thành hai nửa. Chỉ còn lại một nửa đao gãy La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hắn đánh giá chính mình tu vi, cảm giác trèo trống không được bao nhiêu đao. Tít tít tít. Thần võ chiến giáp đã hoàn toàn thành hình, 10 phút về sau, Vinh Diệu Hoàng Giả đem có thể sử dụng thần võ chiến giáp. Thuộc về cơ giới sinh mệnh thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Thần võ chiến giáp có thể dùng. Nghe được câu nói này nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình buông lỏng, có thần võ chiến giáp, hắn cũng không cần lại bị động như vậy bị đánh. Tại Định Quang Thánh Đế trong tay trèo chống 10 phút, nếu như là vừa rồi giao đấu lúc bắt đầu, La Vân Dương rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến, nhưng là hiện tại, La Vân Dương cảm thấy mình có chút chống đỡ không nổi đi. Định Quang Thánh Đế, chúng ta là không phải có thể trước nói chuyện. La Vân Dương hơi trầm ngâm sát na, liền lớn tiếng hướng phía Định Quang Thánh Đế hô. Đối với La Vân Dương có thể trèo chống thời gian dài như thế, Định Quang Thánh Đế đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh dị. Hắn mặc dù đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất đặt vào đối phó La Vân Dương thần võ chiến ngẫu, nhưng là một hơi bắn ra kia hơn 1.800 tên rốt cuộc là uy lực gì, chính hắn nhưng là rất rõ ràng. La Vân Dương duy trì không được. Ý nghĩ này lại xuất hiện tại Định Quang Thánh Đế trong lòng sát na, hắn liền lạnh như băng mà nói, chúng ta còn có cái gì hảo nói, ngươi vẫn là lại tiếp ta mấy mũi tên lại nói. Lúc nói chuyện, hắn lần nữa thỏ tay kéo hướng về phía trong tay mình thần cung, chỉ bất quá lần này, Định Quang Thánh Đế cũng không có sử dụng tên dài. Không có tên không cung, tại rất nhiều người xem ra không có cái gì có thể sợ, nhưng là tại Định Quang Thánh Đế bàn tay rơi vào trên dây cung nháy mắt, La Vân Dương trong lòng chính là dâng lên một tia sáng tỏ. Trong lòng hắn đã rõ ràng, Định Quang Thánh Đế lần này muốn thi triển thủ đoạn. Cung Bạch Kinh Thiên Tâm Kiếm, đây là một lần tâm tên. Mặc dù không có hình dạng và tính chất, nhưng là uy lực của nó tuyệt đối không thể coi thường. Nếu là không có phía trước 1.800 tên, La Vân Dương lực lượng còn có thể ứng phó cái này một tên, nhưng là bây giờ, La Vân Dương đã mỏi mệt không chịu nổi. Tránh né có thể, chỉ cần đem sở hữu thuộc tính thêm tại phương diện tốc độ, La Vân Dương cảm thấy mình vẫn là có thể tránh né. Nhưng là một khi hắn lựa chọn tránh né, như vậy sau lưng hắn sở hữu nhân, đều muốn bỏ mình tại này một tên bên trong. Định Quang Thánh Đế, ngươi đến chặn giết ta, không phải là vì cái kia không biết tên trí bảo sao? La Vân Dương tại trầm ngâm ngay mắt, đột nhiên lớn tiếng mà nói, hừ, kia quan hệ đến thời không chi lực bảo vật, ngươi nghĩ bản thân độc chiếm. Không có cửa đâu. Câu nói này bị La Vân Dương nói ra nháy mắt, Định Quang Thánh Đế sắc mặt thay đổi, đây là hắn cuối cùng quyết định đến cướp giết La Vân Dương căn bản nguyên nhân, cũng là hắn phi thường không nguyện ý để người khác biết đến nguyên nhân. Định Quang Thánh Đế trên mặt tức giận lóe lên, kia thần cung lần nữa bắn ra, nhưng là cái này một tên còn không có vọt tới La Vân Dương phụ cận, liền nghe có người nói, Định Quang, gấp làm gì, thời không chi lực đổ vỡ, chúng ta vẫn là hảo hảo nói một chút. Chương 661, Đại Thần Thông, Phân Quang Tháp Ảnh. Đối với Định Quang Thánh Đế tới nói, kia quan hệ đến thời không chi lực bảo vật, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Cho nên hắn mới trước tiên đối La Vân Dương tiến hành cướp giết. Quá trình này mặc dù không tính quá hoàn mỹ, nhưng là nói tóm lại, lúc này hắn cũng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện chính mình bức bách có chút gấp, đến mức La Vân Dương tên ghê tầm này, hắn thế mà đem vật kia nói ra. Cái này cũng ấn chứng Định Quang Thánh Đế suy đoán, La Vân Dương đối với kia chiến nhân tộc bảo vật, đã sớm nhìn ra không giống với. Năm thân ảnh, gần như đồng thời xuất hiện ở hư không bên trong, bọn họ thân hình khác nhau, có cao lớn giống như sơn nhạc, có nhỏ bé chỉ có vài thước. Nhưng là đứng ở hư không bên trong bọn họ, lại giống như từng cái nắm trong tay thiên địa sinh diệt thần linh, khiến người từ đáy lòng không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Nói chuyện chính là một cái thân thể dùng bất đồng vật liệu tạo thành thánh đế, La Vân Dương khi nhìn đến hắn nháy mắt, liền biết vị này danh tự. Vạn biến thánh đế. Trong truyền thuyết, thân thể của hắn có thể biến hóa thành các loại vũ khí không nói, hơn nữa còn có thể thông qua tổ hợp, diễn biến không theo bản nguyên pháp tắc, thậm chí một chút tu luyện chi đạo, hắn đều có thể biến hóa ra, là một đặc biệt khó chơi nhân vật. Định Quang Thánh Đế đối với 5 người đến, cũng không có quá lớn kinh ngạc, hắn nhàn nhạt hướng phía Vạn Biến Thánh Đế nhìn thoáng qua nói, Vạn Biến, ngươi là tin vào tên tiểu tử khốn kiếp này nói bậy nói bạn, liền muốn cùng ta đối đầu sao? Tôn chủ cùng tôn chủ ở giữa, bình thường sẽ không phát sinh tử chiến, mà Thánh Đế cùng Thánh Đế ở giữa đồng dạng không nguyện ý gạch ngói cùng tan. Cho nên nhiều khi, thánh đế ở giữa rất ít lẫn nhau kết thủ. Cái này liền muốn xem lão huynh ngươi có phải hay không đủ thành thật. Kia Vạn Biến Thánh Đế thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Tốt tốt tốt, Vạn Biến, ngươi câu nói này ta nhớ kỹ. Định Quang Thánh Đế hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia uy hiếp nói. Mà Vạn Biến Thánh Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hai người ở giữa cửu oán, tại thời khắc này xem như kết. La Vân Dương. Ngươi vừa mới nói cái gì bảo vật liên quan đến thời không chi lực. Cái đầu thấp nhất ma quả thánh đế, trước tiên mở miệng nói. Định Quang Thánh Đế mặc dù hận không thể lúc này tru sát La Vân Dương, nhưng là tại ma quả thánh đế mở miệng về sau, hắn liền minh bạch lúc này chính mình đã khó mà ngăn cản La Vân Dương. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không quá kiên kỵ, dù sao phần lớn đồ vật, đều đã rơi vào hắn trong tay. Liền xem như ma quả thánh đế 5 người liên thủ, cũng khó có thể từ trong tay của hắn đem đồ vật cướp đi. Dù sao tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ cần hắn một lòng đào tẩu, 5 người căn bản cũng không có biện pháp vây khốn hắn. Vâng, kia kiện bảo vật xác thực dính đến thời không chi lực. La Vân Dương hiện bây giờ muốn là kéo dài thời gian, hắn hướng phía ma quả thánh đế cười nói, nếu không phải thánh đế ngươi lần này mời, ta còn không gặp được chuyện này đâu. Định Quang Thánh Đế hận đến chân răng ngứa, hắn nếu không phải cố kỵ chính mình ra mặt, gây nên phiền toái không cần thiết, sự tình làm sao lại biến thành như vậy. Hiện tại ma quả thánh đế bọn người lao đến, biết sớm như vậy, chính mình trực tiếp xuất thủ, mặc dù sẽ bị hoài nghi, lại cũng sẽ không như vậy thêm phiền toái. Kia rốt cuộc là vật gì? Nói chuyện chính là hoàng kim thánh đế, cái kia thân hình cao lớn phối hợp thêm sán lạn kim quang, khiến cả người hắn có vẻ vô cùng thần thánh, mà tại hắn mở miệng thời điểm, hư không càng là dâng lên từng tiếng lôi minh. Ta cũng không biết. La Vân Dương cười nói, các vị có thể hỏi một chút Định Quang thánh đế, phần lớn bảo vật, đều tại trong tay của hắn. Ma quả thánh đế ánh mắt cùng hoàng kim thánh đế bọn người liếc nhau một cái về sau, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào Định Quang thánh đế trên thân. Định Quang thánh đế cảm thụ được từ bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt, trầm ngâm sát na, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, kia bảo vật ta hiện tại cũng không có hoàn toàn nghiên cứu ra được, hẳn là không được đầy đủ. Ma quả thánh đế bọn người đối Định Quang thánh đế trả lời cũng không có quá lớn dự kiến, dù sao bọn họ lẫn nhau ở giữa tu vi không sai biệt lắm, mà một khi đến thánh đế cảnh giới. Trên cơ bản vây đánh không có quá lớn tác dụng. Đánh không lại, có thể đào tẩu. Định Quang lão đệ, chúng ta mọi người vẫn luôn bởi vì siêu thoát mà cố gắng, ngươi như vậy đem đồ tốt giấu đi ăn một mình, không phải quá được rồi. Ma quả thánh đế nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một tia khiển trách nói. Nhưng là tại khiển trách bên trong, đồng dạng có như vậy một tia thân cận. Loại tình huống này, La Vân Dương cũng không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại muốn làm, chỉ là dựa vào ma quả thánh đế đám người lực lượng. Ở chỗ này kéo dài một ít thời gian. Ăn một mình sao? các vị nếu là phát hiện bậc này sự tình, chỉ sợ cũng không thông suốt biết ta. Định Quang Thánh Đế thanh âm bên trong, mang theo như vậy một tia nho nhỏ trêu chọc nói, tỉ như ma quả Thánh Đế trong tay của ngươi, liền có một loại khó lường thần tinh. Ma quả Thánh Đế cười ha ha một tiếng nói, cũng là vận khí cho phép, bằng không làm sao có thể được đến bảo vật như vậy. Định Quang lão đệ, ta xem không bằng như vậy, chúng ta lần này tụ tập ở chỗ này, liền đem riêng phần mình những năm này có được đồ vật đều lấy ra, sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi ý như thế nào? Kêu Hoàng Kim Thánh Đế cùng Vạn Biến Thánh Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn bên trong đó có thể thấy được, bọn họ đối với Ma Quả Thánh Đế đề nghị rất đồng ý. Mà Định Quang Thánh Đế nhẹ nhàng cười nói, cũng không phải không được, bất quá ta trong tay đồ vật không được đầy đủ, các ngươi giúp ta ngăn lại cái này La Vân Dương, ta phải bảo vật trong tay của hắn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào. Ma Quả Thánh Đế đám người ánh mắt lần nữa rơi vào La Vân Dương trên thân, La Vân Dương từ cái này từng đôi trong ánh mắt, cảm thấy như vậy một tia địch ý. Thậm chí hắn còn cảm thấy một cỗ sát ý. Thời gian tại từng chút một quá khứ, khoảng cách kia thần võ chiến giáp hoàn thành, cũng chỉ còn lại có 3 phút, bất quá cái này 3 phút đối với La Vân Dương mà nói, là đặc biệt trọng yếu 3 phút. Một không tốt, chẳng những phải thất bại trong gang tấc, hắn còn muốn đối mặt 6 thánh đế đồng thời xuất thủ, đến lúc kia, chính La Vân Dương liền xem như bất tử, cũng muốn rớt xuống một lớp ra tới. Mặc dù lúc này vô cùng nguy cơ, nhưng là ở ngoài mặt, La Vân Dương lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hắn cười cười nói, nếu như Định Quang Thánh Đế có thể lấy ra cùng nhau thăm diễn, ta cũng có thể cùng các vị chia sẻ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Ma Quả Thánh Đế đám người địch ý quả nhiên giảm bớt không ít, nhưng là kia Định Quang Thánh Đế cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách gì, cùng chúng ta cùng nhau tham diễn thời không chi lực. Hẳn là ngươi cảm thấy, chỉ bằng mượn trong tay ngươi kia một phần thần võ chiến ngẫu sao. Câu nói này, Định Quang Thánh Đế nói vô cùng không khách khí, nhưng là Ma Quả Thánh Đế bọn người, từng cái trong thần sắc cũng lộ ra một loại đồng ý chi ý. Có thể trở thành thánh đế người, đều là dị thường kiêu ngạo. Số lượng của bọn họ, so với tôn chủ còn ít hơn. Mặc dù La Vân Dương nương tựa theo thần võ chiến ngẫu, xông ra to lớn tên tuổi, thậm chí lần này Ma Quả Thánh Đế còn chuyên môn phái người cho La Vân Dương đưa thiệp mời, nhưng là trên thực tế, trong lòng của bọn hắn, đối với La Vân Dương còn có một chút bài xích. Dù sao La Vân Dương địa vị, không phải mình nương tựa theo bản lĩnh thật sự, chân ướt chân giáo liều đi ra. Mà loại này khác biệt, rất khó khiến bọn họ từ trong lòng đối La Vân Dương sinh ra một loại tán đồng cảm giác. La Vân Dương từ mọi người trong mắt, nhìn ra điểm này, hắn cười nhạt một cái nói, ta hiện tại mặc dù tại tu vi bên trên không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là các ngươi chỉ sợ cũng không ai có thể giống như ta, tại tinh vực cảnh có thể chém giết vũ trụ cảnh. Hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần ta tiến vào vũ trụ cảnh, các ngươi chỉ sợ cũng liền sẽ không là của ta đối thủ. Cho nên, các vị trước mặt ta, không có cái gì hảo rêu rao. La Vân Dương ngữ khí, vô cùng hòa hoãn, nhưng là tại trong lời nói ngạo khí, lại là làm sao đều không che giấu được. Nghe cái này tràn đầy kiêu ngạo lời nói, Ma Quả Thánh Đế đám người đôi mắt bên trong lóe lên các loại dị sắc. Bọn họ vừa mới cảm thấy La Vân Dương khó mà cùng bọn họ làm bạn, là bởi vì bọn họ cảm thấy La Vân Dương hết thảy đều không phải là dựa vào chính mình. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương một lời nói, lại làm cho bọn họ từng cái cảm thấy, chính mình cùng La Vân Dương so sánh, kém thật sự là quá xa. La Vân Dương sở dĩ hiện tại không bằng bọn họ, là bởi vì La Vân Dương tu luyện thời gian hơi ngắn, mà một khi cho La Vân Dương đầy đủ thời gian, như vậy bọn họ là tuyệt đối không bằng La Vân Dương. Ta cảm thấy, hắn có tư cách gia nhập chúng ta. Kêu Long Ẩn Thánh Đế trầm giọng nói. Vạn Biến Thánh Đế cùng Hoàng Kim Thánh Đế ba người không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ma Quả Thánh Đế, mặc dù giữa bọn họ cũng không có bất cứ phụ thuộc, nhưng là đối với Ma Quả Thánh Đế thuật tính toán, lại vô cùng tín phục. Ma Quả Thánh Đế tại trầm ngâm, mà kia Định Quang Thánh Đế đã trầm giọng mà nói, các ngươi cũng không cần xoắn xuýt, hiện tại chỉ cần các ngươi tránh ra, ta cùng người này ân oán, hai người chúng ta chấm dứt chính là. Hắn vừa thốt lên xong, Ma Quả Thánh Đế liền tầng tầng gật đầu một cái nói, nếu các ngươi hai người ân oán, vậy thì các ngươi hai chấm dứt đi. Long Ẩn Thánh Đế sắc mặt biến đổi, từ Định Quang Thánh Đế lời nói bên trong, nàng liền đã cảm thấy Định Quang Thánh Đế sắc ý. Mà La Vân Dương kia thần võ chiến ngẫu, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn không có sử dụng. Không có thần võ chiến ngẫu La Vân Dương, tại không ít người xem ra, chính là một khuyết thiếu răng láo hổ, khó mà ngăn cản Định Quang Thánh Đế. Ngay tại Long Ẩn Thánh Đế chuẩn bị phản đối thời điểm, Hoàng Kim Thánh Đế đã trầm giọng nói, loại chuyện này, chúng ta không để ý tới. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, La Vân Dương trên mặt đã lộ ra mỉm cười, hắn nhìn kia Định Quang Thánh Đế, nhàn nhạt mà nói, ngươi xác định muốn cùng ta nhất quyết sinh tử sao? Định Quang Thánh Đế không nói gì, hắn dùng chính là hành động biểu đạt tâm ý của mình, theo ngón tay hắn kết động, vốn là tinh không ảm đạm, bắt đầu nhanh chóng sáng lên. Vô số ánh sáng, vô số cái bóng, bắt đầu từ định quang thánh đế trong lòng bàn tay, chậm rãi hướng phía toàn bộ thiên vũ phân tán. La Vân Dương chỗ hư không, tại một sát na thời gian, vậy mà chia làm vô số quang ảnh. Này mấy quang ảnh, đều là cùng một mảnh hư không, nhưng là tại định quang thánh đế pháp quyết thôi động dưới, bọn nó biến thành vô số. Tinh không biến thành vô số, tinh cầu biến thành vô số, hết thảy mọi thứ, đều như tại này pháp quyết dưới, biến thành vô số. Phân quang tháp ảnh. Long ẩn thánh đế thanh âm bên trong, mang theo một tia kinh hãi. Trên thực tế không cần Long ẩn thánh đế mở miệng, La Vân Dương liền đã cảm thấy một chiêu này uy lực. Hắn biết chỉ cần mình bị một chiêu này bao phủ, như vậy thân thể của mình, liền muốn tại hư không bên trong, bị chia làm vô số phần. Sau đó, sinh tử đem không khỏi chính mình. Nhưng là bây giờ, hắn không sợ không sợ. Chương 662, thần giáp tung hoành đánh đâu thằng đó. Có người nói, một vật thể sở dĩ có thể bị từng cái phương hướng ánh mắt nhìn đến, đó là bởi vì chỗ hắn tại khác biệt mỉ nước chiếu xạ. Mà bây giờ định quang thánh đế loại này phân quang thác ảnh, chính là đem một hoàn chỉnh hư không, mượn nhờ ánh sáng lực lượng pháp tắc, phân hóa thành vô số mảnh vỡ. Tại này phân hóa bên trong, ở vào bên trong mảnh vỡ người hoặc là vật, đều tại vô hạn biến yếu, hơn nữa theo kia phân ra mảnh vỡ phá toái tại hư không bên trong. Loại này thủ đoạn, là định quang thánh đế thủ đoạn cuối cùng một trong, hắn thi triển thủ đoạn này một lần, đều muốn tại tĩnh dưỡng 30 năm về sau, mới có thể thi triển lần thứ hai. Bởi vì ở trong đó, còn có hắn chưa hoàn toàn nắm giữ không gian chi đạo. Hiện bây giờ hắn, cơ hồ là tại cưỡng ép thi triển một chiêu này. Nếu như nói ai đối một chiêu này phân quang thác ảnh cảm thụ sâu nhất, vậy dĩ nhiên là ở vào phân quang thác ảnh bên trong La Vân Dương. Nếu như lúc này khiến hắn dùng một câu hình dung một chiêu này, như vậy La Vân Dương cảm thấy, chuẩn xác nhất hình dung, chính là một đang bị vô số đao, chuẩn bị cắt thành vô số phiến quả táo. Nếu như là trước đó định quang thánh đế thi triển một chiêu này, như vậy La Vân Dương không có bất cứ hảo do dự, có bao xa trốn bao xa. Nhưng là hiện tại, thần võ chiến giáp đã thành công. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, lúc này ngài có thể khởi động thần võ chiến giáp. Tràn đầy đắc ý thanh âm, tại La Vân Dương trong lòng vang lên. Đối với chủ nhân của thanh âm này, La Vân Dương không có cơ hội nói cái gì, hắn trầm giọng phân phó nói, chiến giáp nhập thể. Kèm theo một tiếng này phân phó, từng đạo quang mang, nhanh chóng từ La Vân Dương trong thân thể xung ra, những ánh sáng này chớp động bên trong, một thân màu xanh, ẩn hàm nhàn nhạt màu tím đường vân khôi giáp, liền mặc tại La Vân Dương trên thân. Không có kinh thiên động địa, không có long phượng cộng minh, đồng dạng cũng không có bách tiên triều bái. Nhưng là tại này một bộ khôi giáp mặc lên người sát na, La Vân Dương liền cảm nhận được trong cơ thể mình, tràn ngập vô tận lực lượng. Hắn lúc này, không có thời gian mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, cỗ lực lượng này so với hắn cùng bạch kinh thiên giao đấu thời điểm, không kém nhiều lắm. Dĩ vãng, La Vân Dương mặc dù có thiên tôn thần thức, nhưng là một mực bị khốn tại lực lượng của mình không đủ, nhưng là hiện tại, loại này nhược điểm nháy mắt liền biến mất. Trong lòng hắn ý niệm chớp động bên trong, ánh mắt liền rơi vào đang theo chính cắt tới vô số quang ảnh, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Lúc này lục đại thánh đế ánh mắt, tất cả đều mắt không chớp rơi vào La Vân Dương trên thân, nhìn thấy hắn ở loại này đại thần thông phía dưới, vậy mà còn mặt lộ vẻ nụ cười, sáu người đồng thời ngạc nhiên. Bất quá định quang thánh đế đôi mắt bên trong, cũng lộ ra vẻ trâm trọng. Đối với chính mình cái này đại thần thông, định quang thánh đế tràn đầy tự tin. Loại thần thông này, vốn là chuẩn bị đối phó cùng hắn đồng dạng là thánh đế tồn tại ma quả thánh đế đám người, hiện tại, dưới tình thế cấp bách lại bị La Vân Dương làm cho, không thể không sớm thi triển. Chứ những cái kia vô thượng tôn chủ, lại có ai có thể phá chính mình pháp đâu. Ngay tại định quang thánh đế trong lòng dâng lên loại này tự ngạo thời điểm, La Vân Dương xuất thủ. Hắn lần này thi triển chính là tại hắn 10 thế trùng sinh chi bên trong, đã từng chủ tu một loại pháp môn, tử diễm liệt thiên thủ. Năm đó La Vân Dương đã từng nương tựa theo cái này tử diễm liệt thiên thủ, tại thiên vận hư không bên trong, tu thành tử diễm liệt thiên pháp. Chỉ bất quá cái này tử diễm liệt thiên pháp cùng La Vân Dương thiên đao so sánh, còn có một chút chênh lệch, cho nên tại cùng bạch kinh thiên giao đấu bên trong, La Vân Dương vẫn luôn không có sử dụng. Nhưng là bàn về tụ lực một kích uy thế tới nói, cái này tử diễm liệt thiên thủ uy lực bằng bạc, một kích phía dưới, giống như giang hà chảy xiết, khiến người khó mà ngăn cản. Lúc này La Vân Dương sở dĩ thi triển phương pháp này, là bởi vì hắn cảm thấy phương pháp này đối với kia phân quang thác ảnh hình thành vô số mì nước, thích hợp nhất. Bàn tay lớn màu tím, theo La Vân Dương bàn tay đánh ra, xuất hiện ở hư không bên trong, một chưởng này đánh ra nháy mắt, liền đã cùng kia giao thoa phóng tới La Vân Dương thân thể vô số quang ảnh, tầng tầng đụng vào nhau. Không, nên nói kia vô số phân quang thác ảnh điểm sáng, đồng thời đâm vào La Vân Dương bàn tay lớn màu tím bên trên. Rầm rầm rầm. Vô số quang ảnh tại cùng tử sắc quang mang va chạm nháy mắt, liền tựa như vô số cái gương, tại hư không bên trong điên cuồng vỡ tan. Bàng bạc, hạo đãng, hủy diệt. Tại sở hữu tấm gương phá toái sát na, Định Quang Thánh Đế cái kia vốn là mặt mũi bình tĩnh, lóe lên một tia đỏ tươi. Đối với Định Quang Thánh Đế tới nói, hắn phân quang thác ảnh pháp bị như thế cuồng bạo phá toái, bị hao tổn không chỉ là kia phân quang thác ảnh uy lực, càng phản phệ đến hắn tu luyện chi đạo. Người khác không nhìn thấy, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, lúc này trong cơ thể của hắn vũ trụ đã sinh ra một vết nứt. Mặc dù cái này vết rạn nhanh chóng tu bổ, nhưng là bởi vì vừa mới một kích tạo thành thai hoang ẩm, cũng không có giải quyết. Người cũng tiếp ta một chiêu. Thân xuyên thần võ chiến giáp La Vân Dương, liền cảm thấy lúc này chính mình đã hoàn toàn tìm về tại thiên vận hư không thời điểm, xuyên thấu qua giá y thần thông, đem chính mình mười thế tu vi hợp nhất cảm giác. Loại cảm giác này, khiến La Vân Dương vô cùng cao hứng, không, nên nói rất hưng phấn. Tại nhất cử hoành phá Định Quang Thánh Đế phân quang thác ảnh về sau, La Vân Dương lập trưởng làm đao, một đao hướng phía Định Quang Thánh Đế tầng tầng chém xuống. Hoành đao đoạt thiên hạ. Một đao kia đánh ra, vô tận bá đạo chi lực, đã hướng phía kia Định Quang Thánh Đế bọc qua. Định Quang Thánh Đế đang đối mặt một đao nháy mắt, đã cảm thấy tâm thần của mình, giống như lập tức bị áp chế. Hắn muốn tránh né, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tại này thời điểm tự mình lựa chọn lùi bước tốt, như vậy đối với mình không có bất cứ chỗ tốt. Nắm trưởng vị quyền, Định Quang Thánh Đế thi triển ra chính mình bí kỹ Đại Quang Minh Quyền, quyền quang như nhật, chiếu rọi thiên địa. Nhưng là tại quyền quang cùng La Vân Dương cổ tay chặt tại hư không bên trong va chạm nháy mắt, Định Quang Thánh Đế quyền quang ngay tại đao mang hạ phá nát, cái kia đạo mặc dù đã yếu bớt, nhưng lại vẫn như cũ ẩn hàm vô tận uy thế đao quang, đã chạm tại Định Quang Thánh Đế trên thân. Vâng. Định Quang Thánh Đế thân thể tại đao quang phách chạm phía dưới, mặc dù không có bị chém thành hai đoạn, nhưng lại ngạnh sinh sinh hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Loại tình hình này đối với một thánh đế tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng là không đợi Định Quang Thánh Đế kịp phản ứng, La Vân Dương đã cất bước mà tới, ngón tay gảy nhẹ, vạn đạo lôi quang hội tụ ở một điểm, tầng tầng rơi xuống. La Vân Dương xuất thủ rất nhanh, từ tử diễm liệt thiên thủ đến đạn chỉ và lôi, La Vân Dương chỉ dùng một cái nháy mắt thời gian. Vô tận lôi quang quanh kích dưới, Định Quang Thánh Đế bốn phía mặc dù quang mang chớp động, nhưng là ở dưới sấm sét, những ánh sáng kia không ngừng mà pha toái, trong cơ thể hắn vũ trụ mặc dù hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là tại vô tận lôi quang dưới, vẫn như cũ hiện ra pha toái trạng thái. Thậm chí có chút trọng yếu, chống đỡ lấy hắn toàn bộ vũ trụ tinh cầu, đều bắt đầu sinh ra một tia vết rách. Bất thình lình biến hóa, chẳng những khiến Định Quang Thánh Đế toàn bộ ngộng, chính là quan chiến Ma Quả Thánh Đế bọn người, từng cái thần sắc cũng tràn đầy kinh hãi. Vừa mới vẫn là bọn họ có thể tiếp nhận, La Vân Dương đang bị Định Quang Thánh Đế áp chế ra sức đánh cục diện, lại không có nghĩ đến, lúc này mới chỉ chớp mắt, liền biến thành như thế một bộ dáng. Ma Quả Thánh Đế, vừa mới rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoàng Kim Thánh Đế nhẹ giọng hướng phía Ma Quả Thánh Đế hỏi. Ma Quả Thánh Đế trong lòng tự nhủ ta cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng là vì mặt mũi của mình, hắn tuyệt đối không thể nói như vậy. Tại trầm ngâm nháy mắt, Ma Quả Thánh Đế đã nói, nếu như ta đoán không tệ, vừa mới La Vân Dương sở dĩ một mực bị áp chế, là hắn cũng không có sử dụng thần võ chiến ngâu bên trên bí pháp. Cái kia đang dùng Định Quang Thánh Đế, đến tôi luyện tự thân tu vi. Ma Quả Thánh Đế, luôn luôn bị năm cái khác Thánh Đế nhìn trúng, lúc này Ma Quả Thánh Đế giải thích mặc dù nhìn như gượng ép, nhưng là tại một đám Thánh Đế trong mắt, cái này giống như là hợp lý nhất trả lời. Dù sao, La Vân Dương không phải người bình thường. Liền ngay cả Định Quang Thánh Đế, trong nội tâm đều đồng ý Ma Quả Thánh Đế loại thuyết pháp này. La Vân Dương vung đao lần lượt ngăn cản chính mình diễn quang tiễn, hắn cơ hồ mỗi một lần đều muốn trả giá cái giá không nhỏ. Lúc ấy, chính mình còn tưởng rằng La Vân Dương thần võ chiến ngâu xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, hẳn là hắn cố ý vì đó. Gia hỏa này quả nhiên lòng dạ khó lường, quá âm hiểm. Không cẩn thận thành người khác tôi luyện tu vi đá mài đao, cái này khiến Định Quang Thánh Đế trong lòng rất phẫn nộ, nhưng là La Vân Dương vốn cũng không cho hắn phẫn nộ cơ hội. Quần quận lôi quang vừa mới tiêu tán, La Vân Dương cất bước mà đến, phía sau hắn, khoảng chừng hơn vạn chuôi mọc ra trăm trượng lợi kiếm bay thẳng trời cao. Mà liên tại này mấy lợi kiếm thành hình mấy mắt, một cự đại kiếm lô đem này mấy kiếm, thu sạch nạp đến một kiếm trong lò. Sau đó, kiếm lô pha thoái, tan vạn kiếm hình thành một đạo kiếm quang, đã tầng tầng chạm tại Định Quang Thánh Đế trên thân. Định Quang Thánh Đế thân thể, tại này kiếm quang phía dưới, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tại thân thể của mình bị chạm nháy mắt, hắn nhanh chóng thôi động chính mình vũ trụ chi hoa, hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Vũ trụ chi hoa kiên cố vô cùng, thánh đế cảnh vũ trụ chi hoa, liền xem như tôn chủ muốn tổn hại, cũng muốn bỏ phí rất lớn khí lực, có thể nói Định Quang Thánh Đế hoàn toàn có thể tại này bên trong chiến trường một lần nữa diễn sinh thân thể của mình, đáng tiếc vừa mới đả kích, khiến tâm hắn có sợ hãi. Chư vị, cùng nhau động thủ giết hắn, chỗ tốt chúng ta chia đều. Định Quang Thánh Đế đang bay ra vạn dặm về sau, cao giọng hét lớn. Nhưng là, ngay tại hắn thân hình từ chính mình vũ trụ chi hoa bên trong đi ra sát na, Định Quang Thánh Đế liền thấy chính hướng phía hắn cười La Vân Dương. La Vân Dương tốc độ, vậy mà so với hắn vũ trụ chi hoa nhanh hơn. Thiếp ta một đao. Đối với Định Quang Thánh Đế, La Vân Dương không có chuyện gì để nói, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một thanh đen như mực đao, tầng tầng hướng phía Định Quang Thánh Đế chém giết tới. Đao này quang diện hóa ra một cái lô đen thật lớn, trực tiếp đem Định Quang Thánh Đế thân thể tính cả kia vũ trụ chi hoa, trực tiếp nuốt vào trong lô đen. Định Quang Thánh Đế vũ trụ chi hoa, tản mát ra vạn trượng kim quang, thấp cản trở kia hướng phía hắn thôn vệ mà đến lô đen. Mặc dù hắn đối với chính mình vũ trụ chi hoa có lòng tin, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng hơn, một khi bị nuốt vào cái này trong lỗ đen, mình coi như là có thể giữ được tính mạng, nhưng là mất một lớp da sự tình, lại là làm sao đều tránh không khỏi. Mau ra tay a! Ta không phải kia La Vân Dương đối thủ, các ngươi đồng dạng không phải, chẳng lẽ các ngươi muốn để hắn ăn một mình không thành? Định Quang Thánh Đế đã không lo được chính mình mặt mũi, gấp giọng hướng phía Ma Quả Thánh Đế bọn người quát. Chương 663, tìm kiếm Thiên Tôn chân thân. Ma Quả Thánh Đế bọn người, từng cái thần tình nghiêm túc, bọn họ tại La Vân Dương xuất thủ thời điểm, đương nhiên sẽ không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến bây giờ loại tình huống này. Nhìn một thân khôi giáp, cũng đã không sai biệt lắm đem Định Quang Thánh Đế dồn đến tuyệt lộ La Vân Dương, trong lòng bọn họ cảm thấy rất là thấp thỏm. Xuất thủ, đắc tội là La Vân Dương, nhưng là không xuất thủ, kia Định Quang Thánh Đế trong tay thời không chi bảo, liền muốn rơi vào La Vân Dương trong tay. Mà liền tại bọn họ do dự thời điểm, La Vân Dương hỗn động đao quang, đã điên cuồng hướng phía Định Quang Thánh Đế kim sắc vũ trụ chi hoa thôn vệ quá khứ. Một khi đem cái này vũ trụ chi hoa thôn phệ, La Vân Dương ắt có niềm tin đem Định Quang Thánh Đế chu sát, lực lượng của hắn không kém gì Định Quang Thánh Đế, mà thần thức của hắn càng là xa xa tại Định Quang Thánh Đế phía trên. Định Quang Thánh Đế vũ trụ chi hoa điên cuồng giải rác vô số kim quang, mỗi một đạo kim quang đều ẩn hàm một tòa tinh thần chi lực. Nhưng là rất đáng tiếc, Định Quang Thánh Đế thủ đoạn mặc dù cao siêu, nhưng là tại La Vân Dương đao quang hình thành lỗ đen phía dưới, mỗi một đạo kim quang chui vào đều khó mà hù dọa nửa điểm gợn sóng. Định Quang Thánh Đế thân hình đã bắt đầu tại vũ trụ chi hoa bên trong hình thành, chỉ bất quá lúc này thần sắc của hắn chi tổng lại tràn ngập một loại phẫn nộ. Các ngươi còn không xuất thủ, chẳng lẽ nhất định phải chờ ta chết về sau, khiến La Vân Dương độc chiếm chỗ tốt sao? Định Quang Thánh Đế thanh âm bên trong tràn đầy gào thét hương vị. Mà liền tại Định Quang Thánh Đế nói chuyện nháy mắt, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, ta cùng Định Quang mối thủ, không có quan hệ gì với người khác, ai như xuất thủ, ta cùng hắn không chết không nớt. La Vân Dương lời nói này quả thực chính là uy hiếp trắng trợn. Mà khi hắn đem lời nói này ra miệng thời điểm, Ma Quả Thánh Đế bọn người ngừng cước bộ của mình. Đối với Ma Quả Thánh Đế bọn người tới nói, người bình thường uy hiếp bọn họ có thể không để trong lòng, nhưng là bây giờ La Vân Dương, bọn họ phải thật tốt ngẫm lại. Cái kia thời không chi bảo mặc dù rất trọng yếu, nhưng là tại bất minh bạch cái này thời không chi bảo đối với mình rốt cuộc có chỗ lợi gì thời điểm, bọn họ vẫn là không muốn tùy tiện động thủ. Bọn họ lý giải Định Quang Thánh Đế, cảm thấy Định Quang Thánh Đế tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy. Định Quang Thánh Đế thần sắc càng ngày càng khó coi, đương 1/3 vũ trụ chi hoa đều bắt đầu chui vào cái kiêm màu đen trong ánh đao thời điểm, Định Quang Thánh Đế run sợ run lên. Trở thành tôn chủ với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, nhưng là cùng trở thành tôn chủ so sánh, Định Quang Thánh Đế cảm thấy mình tính mệnh quan trọng hơn. Ma Quả Thánh Đế bọn người ở tại quan sát, đang chờ đợi, nhưng là hắn Định Quang Thánh Đế đợi không được. Đang hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, hắn đột nhiên làm ra quyết định. La Vân Dương, đều cho ngươi. Lúc nói chuyện, Định Quang Thánh Đế hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo quang mang hướng phía La Vân Dương vọt thẳng tới. Ở trong đó, có viên kia bảo châu, còn có các loại được từ chiến nhân tộc, nhưng là Định Quang Thánh Đế còn không có tham diễn thấu đồ vật. Nhìn những vật này, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Mà Ma Quả Thánh Đế bọn người, lúc này thần sắc cũng nghiêm túc. Đối bọn họ tới nói, những vật này, đồng dạng là bọn họ hy vọng được đến. Nhưng là, ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ nháy mắt, liền thấy La Vân Dương tay háo huy động, kia vài kiện chiến nhân tộc bảo vật, đột nhiên quỷ dị bay vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Loại biến hóa này, thần hồ kỳ thần, liền coi như nhất là kiến thức rộng rãi Ma Quả Thánh Đế, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà La Vân Dương tại thu lấy tất cả mọi thứ sát na, liền vung triển tay háo, cả người một bước bên trong, liền hoàn toàn vượt qua vô số hư không. Vạn lưu quy nhất, tử hạc đằng không. Đây là La Vân Dương tại Thiên Vận Hư Không cùng Tử Hạc Thiên Tôn bọn người giao lưu thời điểm, từ trên người bọn họ học được đại thần thông. Hiện tại lúc này, nhất cử phát huy ra. Ma quả thánh đế, ta trên phi thuyền những người này, liền tạm thời đi ngươi nơi đó làm khách, nếu là bọn họ xảy ra vấn đề, hai người chúng ta nói không chừng muốn làm tới một trận. Ngay tại ma quả thánh đế bọn người ngạc nhiên nháy mắt, La Vân Dương thanh âm vang lên. Ma quả thánh đế làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, La Vân Dương vậy mà lại lưu lại cho mình đến một vấn đề khó. Thủ đoạn thật là lợi hại, muốn nói này loại thần thông, ta không sánh bằng. Long ẩn thánh đế thanh âm bên trong, mang theo cảm thán. Chẳng những Long ẩn thánh đế lúc này trong lòng cảm khái, mặt khác thánh đế trong lòng, đồng dạng khiếp sợ không thôi. La Vân Dương vừa rồi thi triển hai loại thủ đoạn, đối bọn họ tới nói, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà thi triển ra hiệu quả, lại làm cho bọn họ không kịp phản ứng, La Vân Dương liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng liền tại thời khắc này, Định Quang Thánh Đế từ đao quang kia trong lỗ đen vùng vây đi ra, hắn hướng phía kia trống rông chân trời nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rơi vào ma quả thánh đế đám người trên thân. Hiện tại các ngươi hài lòng đi. Trong lời này, mang theo rõ ràng niệm ai. Ma quả thánh đế không nói gì, hắn cùng Định Quang Thánh Đế không có quá sâu giao tình, lại cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ lại đánh một trận. Định Quang Thánh Đế gặp ma quả thánh đế không lên tiếng, ánh mắt liền rơi vào kia toàn bộ đều là chiến nhân tộc phi thuyền. Hắn một ý niệm, liền chuẩn bị đem kia phi thuyền mang đi, nhưng là tại hắn biểu lộ ra ý tứ này sát na, ma quả thánh đế nói, chậm đã. Người muốn ngăn ta. Định Quang Thánh Đế song mâu chớp động lên hào quang màu u lam. Quen thuộc Định Quang Thánh Đế người đều biết, khi hắn đôi mắt bên trong lộ ra loại này sáng bóng thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn đã tại phẫn nộ biên giới. Không sai, nếu để cho ngươi đem những người này mang đi, ta không có cách nào cùng La Vân Dương bàn giao. Ma quả thánh đế thanh âm bên trong, mang theo một tia chua xót. Còn xin Định Quang huynh xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, đừng để ta khó xử. Ma quả thánh đế bình tĩnh đường. Định Quang thánh đế lửa giận, lúc này đã đến đỉnh phong, hắn muốn hỏi ma quả thánh đế, không cho ngươi làm khó, chẳng lẽ ngươi liền không sợ khiến lão tử không cao hứng. Nhưng là hắn không có lên tiếng, hắn đã hiểu ma quả thánh đế ý tứ, đó chính là ma quả thánh đế không sợ đắc tội hắn. Nhưng là, ma quả thánh đế sợ đắc tội là Vân Dương. Đây là một loại khiến người rất khó chịu lựa chọn, nhưng nhìn ma quả thánh đế ánh mắt, Định Quang Thánh Đế hừ lạnh một tiếng, quay đầu mà đi. Chúng ta vẫn là riêng phần mình tìm kiếm tung tích của hắn, tốt nhất có thể biết rõ ràng, những cái kia thời không chi bảo là cái gì. Vạn Biến Thánh Đế trầm giọng nói. Đối với mấy Thánh Đế tìm kiếm chính mình, La Vân Dương cũng không thèm để ý, hắn tại vượt qua vô số hư không nháy mắt, cũng đã đem những cái kia chiến nhân tộc lưu truyền xuống đồ vật, toàn bộ đặt vào màu bạc tiểu tháp bên trong. Đây là ngân sắc tiểu tháp linh kiện, hắn hy vọng cái này màu bạc tiểu tháp có thể cho mình đối kháng các đại tôn chủ lực lượng. Mà tại được đến những tài liệu này về sau, kia ngân sắc tiểu tháp bên trong trí năng sinh mệnh nói một câu 3 giờ không nên quay rời ta, liền đóng lại ngân sắc tiểu tháp cùng La Vân Dương ở giữa cảm ứng. 3 giờ, La Vân Dương đang nhanh chóng chuyển di chính mình vị trí, hắn mặc dù không sợ thánh đế, nhưng là mới vừa cùng Định Quang thánh đế giao thủ, đồng dạng tổn hao không ít khởi nguyên thần tinh. La Vân Dương trong tay khởi nguyên thần tinh còn thừa không nhiều, cũng không nguyện ý tiêu hao tại không có chỗ ích lợi gì giao đấu bên trong. Tít tít tít, tôn kính vinh diệu hoàng giả, bởi vì đã tìm kiếm được một chút bộ kiện, hiện tại có thể mở ra trung võ tu sân luyện tập nhiệm vụ tập luyện, xin hỏi ngài có phải không tiến hành nhiệm vụ thí luyện. Chí năng sinh mệnh hóa thân nữ võ thần thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương bên tai vang lên. Trung võ thí luyện chàng nhiệm vụ tập luyện, La Vân Dương nghe được những lời này, lập tức chính là một trận thất vọng. Nếu như hắn vẫn là phổ thông tinh hà cảnh, cái này thí luyện chẳng đối với hắn còn có chút tác dụng, nhưng là hắn nhưng là có được thiên tôn thần thức. Mà 10 thế trong luân hồi học được kiến thức võ đạo, càng làm cho hắn cảm thấy, chính mình cũng đã vượt xa trung võ thí luyện chàng trình độ. Trung võ thí luyện chàng nhiệm vụ, đối với hắn căn bản cũng không có cái gì độ khó, tự nhiên, ban thưởng theo La Vân Dương, cũng không tốt đến nơi nào. Càng đừng nói, cái này thí luyện căn cứ giống như không trọn vẹn phi thường lợi hại, nói không chừng ngay cả ban thưởng cũng không tìm tới. Nghĩ đến chính mình vì như thế một không có quá đại bang trợ đồ vật, vậy mà cùng kia Định Quang Thánh Đế ngạnh hám một phen, La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn đã không có mặt khác lựa chọn. Vốn là không có tâm tư để ý tới, nhưng là cuối cùng La Vân Dương vẫn là quyết định nhìn một chút, dù sao phí khí lực lớn như vậy. Xem xét nhiệm vụ. Tại La Vân Dương nói ra câu nói này thời điểm, một hư nghĩ giao diện, liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt. Hắn nhìn quang ảnh kia hình thành giao diện xuất hiện đẳng cấp lựa chọn, trực tiếp lựa chọn luyện ngục cấp. Đối với La Vân Dương tới nói, hắn cảm thấy trung đẳng tu luyện căn cứ nhiệm vụ, hiện tại có thể để cho mình sinh ra một chút hứng thú, cũng chỉ có luyện ngục cấp. Nhưng là khi hắn mở ra luyện ngục cảnh nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì thứ nhất nhiệm vụ, lại là thiên huyền tử khí lộ. Thiên huyền tử khí lộ không trọng yếu, La Vân Dương xem trọng là phía dưới Quan Vũ thiên huyền tử khí lộ giới thiệu. Cái này thiên huyền tử khí lộ chính là thiên huyền đại vũ trụ một loại trí bảo, võ giả phục dùng một dọn, liền có thể đưa đến vô cùng thần dị tác dụng. Chỉ bất quá được đến thiên huyền tử khí lộ cũng không dễ dàng. Bất quá này mấy, La Vân Dương cũng không có xem, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên thiên huyền đại vũ trụ năm chữ kinh ngạc xuất thần. Thiên huyền đại vũ trụ là địa phương nào, hắn nhớ rõ, chính mình tại 10 thế luân hồi trở về thời điểm, đem chính mình thiên tôn chi thể, lưu tại kia thần bí trên thuyền nhỏ. Mà kia thuyền nhỏ tại chính mình lâm trở về thời điểm, bị chính mình chọn lựa phương vị, chính là kia thiên huyền đại vũ trụ. Một phương đại vũ trụ. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, trong lúc nhất thời dâng lên một loại khát vọng. Hắn khi biết giới thiên tôn chủ tiến vào luân hồi về sau, vẫn tồn tại áp lực cực lớn. Hắn hiện tại muốn nhất, chính là để cho mình hỗn động tứ nguyên thu tăng lên tới tinh vực cảnh, nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, loại này tăng lên không có cự đại cơ duyên, trong vòng 10 năm căn bản là làm không được. Mà tăng lên không được tu vi, chờ giới thiên tôn chủ luân hồi tin tức truyền ra, chẳng những là hắn, liền coi như toàn bộ nhân tộc, đều sẽ đứng trước một loại cự đại uy hiếp. Cho nên những ngày gần đây, hắn mặc dù tại chăm chú tu luyện, nhưng là tinh thần của hắn, cũng rất là áp lực. Mà một khi có thể tìm kiếm được chính mình thiên tôn chi thân, chỗ tốt kia. Nhìn liên quan tới luyện ngục cấp giới thiệu, phía trên thình lình viết chân thân tiến vào thiên huyền đại vũ trụ, hoàn thành nhiệm vụ thời gian, là 10 năm. Không có chút nào do dự, La Vân Dương liền đã làm ra quyết đoán. Chương 664, thiên huyền đại vũ trụ. Từ 10 thế trong luân hồi trở về, hoặc là nói là từ biết giới thiên tôn chủ tiến vào luân hồi về sau, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía có đủ loại trói buộc. Những trói buộc này khiến hắn rất không thoải mái, cho nên hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp phá vỡ những trói buộc này.